Khương Rỗi Rỗi biến thành Khương Bị Rỗi. Là nhân tính mất đi vẫn là đạo đức chôn vùi a? Khương Mạn bị nhà mình đám kia bất hiếu đội viên rồi xong lúc sau, liền đi Bạch đội phòng luyện tập. Khương Tử Mặc cũng tới Hắc đội, nàng chân trước vừa ly khai phòng luyện tập, còn chưa đi xa, liền nghe được bên trong đám kia tiểu Bạch Nhãn Lang nhóm a a a a gà gáy thanh. Khương Mạn trừng mắt quay đầu lại, biểu tình kia kêu cái biểu tình bao. Cái gì ngọn ý? Đến lượt ta tứ ca qua đi các ngươi như vậy hưng phấn. Phúc, ta một ngụm nước ga mặn phun di động thượng. Ha ha ha. Hắc đội hưng phấn không chế không được, các ngươi tốt xấu chờ Khương Võ Thần đi xa điểm lại bắt đầu cười a. Khương Mạn cuối cùng biểu tình chụp hình, cười chết ta, năm nay biểu tình đế phi nàng mặc trúc. Khương Mạn bản nhân không khôi hài cùng nàng cả người đều là cười điểm cũng không xung đột. Đại gia đừng nóng nội cười, chừa chút khí nhi, trong chốc lát tới rồi Bạch đội phòng luyện tập, ta sợ Khương Diêm Vương một khai giọng, đại gia cuối cùng kia khẩu khí nhi liền không có. Trên lầu bằng hưu ai đi kêu, Võ Thần bản mạng lão bà, ngươi xác định ngươi là thân phèn. Khương Mạn hùng hổ vào Bạch đội phòng luyện tập, nên đón nàng quả nhiên là chín chương khổ qua mặt. Vỗ tay đâu? Khương Mạn xoay eo, ý chí chiến đấu đâu? Phòng Chu Chu đám người vẻ mặt thống khổ nhìn nàng. Khương Mạn gật đầu, lý giải, đổi thành ta cũng không gì ý chí chiến đấu, ta hắc đội quá cường. Thừa ta như vậy đồng đội, gác ai trong đội đều sợ hãi. Phòng Chu Chu. Tiểu bối. Chu Nhan, Khương lão sư tự mình định vị vẫn là thực rõ ràng. Khương Mạn cười tủm tỉm nhìn nàng. Chu Nhan đồng học nói thật tốt, về sau đừng nói nữa. Ha ha ha. Chu Chu quả thực chính là ta vui vẻ quả. Cười chết, này miệng công cùng Khương Võ Thần không phân cao thấp. Không hổ là Mạn tuyển chi nữ, có gan khiêu chiến Diêm Vương ra a. Chu Nhan, cơ thao chớ sáu. Cố lên à, bọn hài nhi có thể hay không sáng tạo kỳ tích liền xem các ngươi, ta chính là công cụ người, như thế nào xử, tùy các ngươi tâm ý. Khương Mạn phi thường hiền lành nói. Phòng Chu Chu bị nhâm mệnh vì đội trưởng. Đối mặt loại này cục diện, cũng chỉ có căng ra đầu thượng. Khương lão sư, nếu không ngươi trước sướng một đoạn, chúng ta nhìn xem tình huống của ngươi, lại quyết định như thế nào phân phối ca tử. Có thể, muôn đời ta còn là rất quen thuộc, lén sướng quá rất nhiều lần. Khương Mạn thanh thanh giọng nói. Lấy quá khúc phổ ngắm mắt, bản nhạc xem không hiểu, chủ yếu là xem ca tử. Âm nhạc lão sư ngồi ở dương cầm trước, bắn lên khúc nhạc dạo, mọi người giúp đỡ cùng nhau số vật. Liên phải tiến ca thời điểm, Khương Mạn hỏi, ân. Bắt đầu rồi sao? Mọi người, thực xin lỗi âm nhạc lão sư, lại đến một lần. Lại một lần. Lúc này đây, đến tiếng ca thời điểm, phòng Chu Chu trước tiên ý bảo, tiến. Khương Mạn khai giọng. Lan Ly, không về, kính hoa khụ khụ nguyệt. Câu đầu tiên ca từ vừa ra tới, Bạch đội các đội viên đã cảm giác trước mắt tối sầm. Dương Cầm thanh tức khắc dừng lại. Âm nhạc lão sư trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Khương Mạn, xem nàng giống xem ngoại tinh nhân. Lão sư khụ. Tiếp tục a. Mới một câu A Khương Mạn nói. Phòng Chu Chu nuốt khẩu nước miếng nhìn chằm chằm nàng. Tiểu bối đám người đã nói không ra lời. Chu Nhan lắc đầu, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, thật là đáng sợ, này tuyệt đối sóng âm công kích A, đây là người có thể đạt tới âm si trình độ sao. Thiên gia A, bắt đầu rồi, này hít thở không thông giọng hát. Cứu mạng này không phải giọng hát, này thỏa thỏa chính là ở cắt thiết hầu hảo sao. A, ta cảm giác có cưa ở cưa ta màng thai. Muốn đục lỗ. Sợ tới mức ta trực tiếp tắt đi thanh âm, thế giới thanh tịnh, ta sợ hai chậm một chút nữa ta mẹ muốn báo nguy. Làm vậy, lần trước nghe Khương Võ Thần sướng Lam Tinh Linh cho ta đem Hắc Bạch Vô Thường Tiểu Tinh Linh đều sướng ra tới, lần này nàng muốn hủy muôn đời sao. Chín mệnh. Vương tha Lan Quy bất ly hảo sao. Ta lo lắng nàng này một sướng, về sau ta rốt cuộc vô pháp ôn lại này bộ diễn. Vốn tưởng rằng các vong hữu bình luận cùng làn đạn đã là nhất măng. Chưa từng tưởng. Phong phát sóng trực tiếp hệ thống còn phiêu một cái biểu ngữ thông cáo ra tới. Hữu Nghị nhắc nhở, vì quảng đại vong hữu sinh mệnh an toàn, kế tiếp phát sóng trực tiếp thỉnh tình âm quan khán. Các vong hữu trực tiếp cười phun hảo sao. Khương Mạn ca hát tình âm. Quật thổ thấy tinh có thể có bao nhiêu măng. Một cái bổn nhà mình tiết mục ghét bỏ tới rồi cực hạn lão bản. Mấy điều xa điêu để tài sông lên hot xệ ấp. Vi tư đặc khách sạn. Khương Vân suýt nữa lại tạp lạn một đài di động. Nàng khó có thể tin nhìn phòng phát sóng trực tiếp nghiêm túc ca hát Khương Mạn, xoa xoa chính mình lỗ tai sau, hoang đường đến mức tận cùng bật cười. Đây là người có thể phát ra thanh âm. Này hàng giả ca hát như thế nào có thể ghê tởm thành như vậy? Nàng giận cực phản cười, rõ ràng thân thể của ta ca hát không như vậy khó nghe, này hàng giả là cố ý sao? Cố ý cho ta chiêu hát. Tứ ca là tiếng trời tiếng động, ta là hắn muội muội, ta giọng nói ca hát như thế nào sẽ không dễ nghe? Khương Vân tố chất thần kinh mắng lên. Nàng nhớ rõ chính mình qua đi ca hát rõ ràng là có thể, mới không phải này Phó Diêm Vương giọng nói. Đồng nhiên, nàng ánh mắt lóe lóe. Không đối. Nếu không phải cô y sướng khó nghe, đó chính là này hàng giả linh hồn tiến vào ta thân thể sau, giọng nói mới biến thành như vậy. Chỉ cần ta có thể tìm được trước kia ta ca hát video đương chứng cứ. Hàng giả ngươi xong rồi. Ha ha ha. Lúc này đây ta xem ngươi như thế nào diễn đi xuống. Chương 545 tiểu mạn không phải giả âm si, nàng là đầu óc có vấn đề. Phong phát sóng trực tiếp, Khương Mạn Ma quỷ tiếng nói tra tấn tuyển thủ, tra tấn người xem là lúc. Trên mạng một cái về nàng ca hát thanh âm nghi ngờ dán lại phát ra rồi. Thiệp xưng, Khương Mạn thời trẻ ca hát không phải như thế, không có chạy điệu như thế thái quá, phía dưới còn dán một đoạn cổ xưa video ra tới. Thiệp tuyên bố người hoài nghi Khương Mạn chính là ở loè thiên hạ. Hiện tại quật thổ thấy tinh nhiệt độ chính cao, nay thiệp liền phát ở đề tài quảng trường, thực mau đã bị người nhìn đến, trực tiếp thượng nhất đứng đầu. Rất nhiều chuyện tốt vong hữu đều điểm đi vào. Đây là bao nhiêu năm trước thời xưa video a? Này đều có thể tìm ra. Đây là Khương Võ Thần mới xuất đạo thời điểm đi. Lúc ấy ca hát tựa rất bình thường, này giọng nói là đã trải qua gì? Bình thường tới nói, trừ phi hậu kỳ đã trải qua gì phần ngoài bị thương hoặc là dây thanh bị hao tổn, nếu không tiếng nói sẽ không khởi lớn như vậy biến hóa, nhưng nàng nói lời kịch lại không thành vấn đề, nhưng ca hát chạy thiên như thế lợi hại, đích xác không khoa học, cảm giác lâu chủ nghi ngờ cũng không sai a. Khương Mạn là làm bộ âm si. Cười chết, Khương Võ Thần cần thiết làm bộ. Nàng là kém tiền vẫn là sai người khí vẫn là kém tài nguyên a. Rất nhiều không có khả năng sự đặt ở Khương Võ Thần trên người đều có thể là khả năng, không cần thiết dùng thường quy ý nghĩ suy nghĩ nàng, liền nàng truyền kỳ nhân sinh, phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Ta hoài nghi những cái đó nghi ngờ cùng phát thiếp có phải hay không đầu góc đều đánh Mỹ Dung Châm. Đầu góc nếp vốn đều cấp đánh không có đúng không? Mỹ Dung Châm cái loại này quỷ đồ vật đều có thể bị người nghiên cứu ra tới, vẫn là Khương gia đại phòng làm. Khương Võ Thần bị bọn họ bắt cóc nhiều năm như vậy, trên người trải qua quá cái gì, ai cũng không rõ ràng lắm, không chuẩn giọng nói cũng là bị người xấu làm hỏng rồi đâu. Nàng khi còn nhỏ ca hát không chạy điều có thể thuyết minh gì. Gần nhất là làm sao vậy? Luôn có chút kỳ quái thiệp xuất hiện, đầu tiên là nói cái gì kỹ thuật diễn khác nhau như hai người, hiện tại lại nói hát ca cũng là khác nhau như hai người, siêu thoại tiểu viết văn xem nhiều phải không? Người đều internet tay bút. Quật thổ thấy tinh nhân viên công tác phản ứng không cần quá nhanh chóng, này thiệp mới vừa hỏa, liền có nhân viên công tác đi phòng luyện tập. Khương lão sư, có vong hữu nghi ngờ ngươi giả sướng cố ý làm phá hư đâu. A, nỗ lực luyện ca tranh thủ làm chính mình không chạy điều Khương Mạn, nghe vậy sửng sốt, nàng tấn tấn tấn làm xong nửa chén nước, cảm giác giọng nói mới thoải mái điểm. Ta giả sướng đều bị phát hiện. Hiện tại vong hữu quá lợi hại đi. Khương Mạn gật đầu nói, kỳ thật ta ca hát lao dễ nghe. Vừa mới không phải ta chân chính thực lực, trước kia cũng không phải, ta là ở nghẹn đại chiêu đâu. Phòng Chu Chu bọn người là vẻ mặt không tin. Chu Nhan buồn bã nói, giả sướng chạy điều có thể giả thành này nông nỗi, người bình thường cũng làm không được hảo đi. Khương lão sư ngươi đừng thổi, thừa nhận chính mình ca hát thịt khô gà, không thể xỉ. Khương Mạn nhắm mắt xoa giữa mày, ngươi nghẹn nói chuyện. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu vốn cũng không đem chuyện này thật sự, nhưng thật ra Khương Mạn nóng lòng cho chính mình thiếp vàng bộ dáng đem rất nhiều người đều chọc cười. Dương Tiêu Tuyết từ bên ngoài tiến vào, nàng là đã biết Bạch đội tập luyện thống khổ trạng huống, lại đây giải cứu chúng tuyển thủ. Chu Chu nói không sai, người bình thường muốn chạy điều thành ngươi như vậy đều khó, liền tính chuyên nghiệp nhân sĩ cũng chưa chắc làm được đến. Nào đó trình độ tới nói, tiểu mạn ngươi ca hát cũng là phi thường lợi hại. Không có thanh nột khoa học kỹ thuật công ty hoặc là công ty bảo an tìm ngươi hợp tác sao? Di ngoạn ý. Khương Mạn vẻ mặt nghi vấn. Kỳ tích, này đó công ty thương nghiệp khiếu giác như vậy thấp sao? Ngươi nhà mình như vậy nhiều sản nghiệp, không suy xét quá tự sản tự tiêu. Dương Tiêu Tuyết nghiêm trang nói, dùng ngươi âm tần đương cảnh báo, không thể so bình thường tiếng cảnh báo càng có hiệu. Còn có cái loại này độc thân nữ tính tùy thân mang theo báo nguy khí, ta cảm thấy ngươi có thể cố ý thu một đoạn, liền ngươi vừa mới đĩa nhạc đầu khi cái loại này hí khang. Cái loại này thanh âm xé rách cảm cùng không hề phương hướng rách nát cảm phối hợp cao âm, hẳn là đối đạo tặc có rất lớn kinh sợ tác dụng. Khương Mạn, ta nhưng cảm ơn ngài lặc. Những người khác ha ha ha ha. Đại bác tỷ là cái gì thương nghiệp quỷ tài? Khương Mạn, là ta cách cục nhỏ. Ha ha ha ha, tài phú mật mã cư như vậy nói ra thật sự hảo sao. Xong đời, cái này khẳng định rất nhiều công ty muốn đem Khương Võ Thần thanh âm cầm đi làm sự tình, bản quyền A. Nhớ rõ đưa tiền A. Kẻ hèn là chuyên nghiệp sinh sản phòng thân khí giới nhà máy hiệu bơn, đối đại bác tỷ kiến nghị thực cảm thấy hứng thú A, cầu một cái Khương Võ Thần phòng làm việc liên hệ phương thức, nói chuyện hợp tác A. Trên lầu nhà máy hiệu buôn rất có chiến lược phát triển ánh mắt, nhưng là chúng ta Võ Thần có điểm quý A, người bình thường thỉnh không dậy nổi. Ta chưa bao giờ có một ngày giống hôm nay như vậy lo lắng Khương Mạn sẽ rời khỏi tổng nghệ vòng, ha ha ha. Đây là báo ứng sao? Nàng hằng ngày phá đổ nhà người khác tổng nghệ, thượng nhà mình tổng nghệ liền không ngừng bị làm. Thiên đạo hảo luân hồi, báo ứng bỏ qua cho ai? Ta kiến nghị là, ngươi cùng với sướng, không bằng đem ca từ coi như lời kịch niệm ra tới. Dương Tiêu Tuyết nhất châm kiến huyết nói, khúc khẳng định là muốn cải biên một chút, phương diện này ta tới thao đao. Các ngươi liền không nên trông cậy vào nàng ở âm nhạc thượng hỗ trợ, hảo cương dùng ở lưỡi giao thượng, các ngươi đoàn đội bạc nhược ở vào vũ đạo, hẳn là đem Khương Mạn dùng ở đền bù các ngươi đoàn bản phương diện. Khương Mạn giơ ngón tay cái lên, chuyên nghiệp chính là không giống nhau. Bất đồng với Bạch đội phòng luyện tập tiến độ thông thả, Hắc đội phòng luyện tập tiến triển dị thường thuận lợi. Trung chàng nghỉ ngơi thời điểm, đam mê làm sự tình nhân viên công tác vẫn là đem trên mạng nói Khương Mạn giả sướng chuyện này coi như chê cười nói cho Khương Tử Mặc nghe xong. Khương Tử Mặc trầm mặc một lát, nhăn lại mi, mọi người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn phản ứng sẽ như vậy nghiêm túc. Tiểu Man kỳ thật thực thích ca hát, nàng không phải không nghĩ sướng hảo, mà là đích xác sướng không tốt. Đây là thân thể nguyên nhân, không phải nàng cố ý. Diêm Vương giọng chuyện này làm Khương Mạn rất là đầu chọc một đoạn thời gian, còn cố ý đi tìm An Đại Gia. Dung An Đại Gia nói tới nói chính là có xá tất có đến, tựa như Khương Mạn dị năng là đi cùng linh hồn của nàng cùng nhau trở về thân thể. Một hai phải dùng khoa học giải thích nói. Nàng dị năng nội hạch là ở tinh thần lĩnh vực, mà không phải ở thân thể lĩnh vực. Tựa như rất nhiều âm si, cũng không phải dây thanh hoặc là thính lực có vấn đề, mà là đại não chung cảm thụ thang âm năng lực có dị thường. Hứa Tiểu Mạn khẩn trương nói, lão bản nàng thân thể ra cái gì vấn đề? Là chịu quá cái gì thương sao? Các vong hữu cũng khẩn trương lên. Không phải. Khương Tử Mặc lắc lắc đầu, cũng tưởng giải thích, nhưng giải thích không được, rốt cuộc quá huyền học, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể thuật lại ra An Đại Gia nguyên lời nói. Liền đầu góc ra điểm vấn đề. Hứa Tiểu Mạn. Các vong hữu. Khương Mạn, thứ ca ngươi lễ phép sao? Phúc. Kia cái gì, nại nạ là đang mắng chính mình muội muội sao? Nghiêm trang. Nghiêm túc. Ha ha ha. Chương 546 Khương lão bản đào người ánh mắt như lang tựa hổ. Bởi vì tập luyện thời gian khẩn trương, cho nên hai đội tuyển thủ đều ở giành giật từng giây. Vì giữ lại kinh hỉ, tập luyện quá trình cũng không có khả năng vẫn luôn phát sóng trực tiếp đi xuống. Tới rồi thi đấu ngày đó, các vong hưu đã sớm gấp không chờ nổi. Vòng thứ nhất thi đấu khúc mục gạt đề nạ. Bạch đội dẫn đầu lên sân khấu, bạch đội có thể nói là toàn viên sướng đem, trực tiếp đem ạt đề nạ cải biên thành dốc en rồi. Phòng chu chu là chủ sướng, tiểu bối cùng một cái khác cô nương đàn guitar, hai gã bạc, còn gia nhập sáo dọc. Để cho người kinh ngạc chính là Chu Nhan, phụ trách chính là chống giặt. Mở màn chính là một đoạn châm bạo chống giặt, trực tiếp đem khán giả nhiệt huyết đều cấp bậc lửa. Điện âm đàn guitar sốc lên mở màn, lẫn vào bát, sáo dọc thanh đem cục diện kéo ra. Vơ ý tờ lờ e ở Đà Lạt. Chiến đấu đi, dũng sĩ. Phan nghệ giật xẻo gà dạ lẹt vi a ảo đà gà. Phủ thêm áo giáp, huy động trường mâu. Cú u mạ vơ dẹp tử tủ xét gì nợ. Nhiệt huyết ở ngực nội thiêu đốt. Phòng chu chu thanh âm vốn là có loại tự mang hồn âm cảm giác, xuyên thấu lực cực cường, giận âm mở màn, như lửa đổ thêm dầu, làm người tạc càng thêm tạc. A a. Ta ra đầu, ta linh hồn tất cả đều muốn nứt ra rồi. Chu chu nữ ngỗng là người nào hình hôn âm khí. Mạn tuyển chi nữ cho ta hướng, chống giặt quá xoái. Tiểu bối nhân gian nhịp khí hảo sao. Quật thổ thấy tinh tất cả đều là ngôi sao A. Chín mệnh. Cái này phiên bản ạt đệ nạ quả thực có thể cùng nguyên bản đánh nhau. Khương Mạn đối diện sân khấu nhìn bạch đội biểu diễn, cả người cũng là kinh diễm trạng thái. Cùng tiểu bối cùng nhau đạn bạt cô nương là nhà ai công ty. Khương Mạn hướng hứa tiểu mạn hỏi. Tinh quang giải trí, nàng kêu thôi sán cùng Chu Chu một nhà công ty. Khương Mạn gật đầu, thượng một vòng nàng xếp hạng thứ 9 đúng không? Hứa Tiểu Mạn gật đầu, xem Khương Mạn biểu tình, trong lòng có suy đoán, lao bản ngươi coi trọng. Nàng quá có mị lực. Khương Mạn bước cằm, các ngươi trước kia video ta xem qua, nàng tạo hình qua đi có vấn đề, lúc này đây thi đấu tạo hình là được rồi sao, hoàn toàn phù hợp khí chất của nàng. Hứa Tiểu Mạn biểu tình có điểm quái dị. Tổng cảm thấy lời này từ được xưng giới thời trang đất đá trôi lao bản trong miệng nói ra. Có điểm buồn cười. Bởi vì biểu diễn dốc en dồn khúc mục, bạch đội một cả đội tạo hình đều phá lệ vụ. Thôi sán mặt là có điểm tang tang cái loại này, qua đi mấy kỳ tạo hình đều thuộc về sân khấu thanh xuân sức sống kia một quải, tất không thể đột hiện ra khí chất của nàng. Nay một kỳ tạo hình một sửa, hơn nữa trên người nàng kia trong xương cốt tràn ra tới kiệt ngạo khí chất, xứng với phủ tạo hình, hơn nữa lúc này đây sân khấu tú. Tuyệt đối là này một kỳ hắc mã. Ít nhất ở hiện trường, Khương Mạn ánh mắt đều không thể từ cô nương này trên người dịch hai. Nàng tồn tại thậm chí phủ qua đệ nhất danh phòng Chu Chu. Khương Mạn gợi lên môi, "Tiểu Mạn, ngươi cũng không thể thiếu cảnh giác, đối thủ của ngươi đều rất mạnh." Hứa Tiểu Mạn gật đầu, nàng cần thiết thừa nhận Thôi Sán ưu tú. Nay một kỳ qua đi, nàng tin tưởng Thôi Sán nhiệt độ thực mau sẽ đuổi kịp chính mình cùng phòng Chu Chu. Màn ảnh chuyển tới Khương Mạn bọn họ bên này khi, rất nhiều vong hữu đều nhìn đến Khương Mạn ở cùng Hứa Tiểu Mạn nói nhỏ. Thả Khương lão bản ánh mắt nhìn chằm chằm vào sân khấu, ánh mắt kia, quả thực kêu cái thèm nhỏ dãi. Ta tổng cảm giác Khương Hoàng giống như lại bắt đầu tuyển phi. Chu Chu nữ ngống. Khương Hoàng nhìn xem ta Chu Chu nữ ngống. Ta vốn là xem Chu Chu cùng Mạn tuyển chi nữ, kết quả tầm mắt hoàn toàn bị Thôi Sán tiểu tỷ tỷ cấp hấp dẫn đi qua, nàng quá đỉnh đi. Một, quá dốc en rồi. Nàng ôm bạt nhảy dựng lên thời điểm, ta đều phải đi theo cùng nhau nhảy lấy đà. Thật là kỳ quái, nàng thượng một kỳ xếp hạng thứ 9, như thế nào ta đối nàng ấn tượng như vậy mơ hồ, rõ ràng nàng thực mỹ a. Hoàn toàn là cao cấp chán đời mặt. Chơi sinh tún tỷ hảo sao. Bạch đội biểu diễn sau khi kết thúc, đến phiên hắc đội lên sân khấu. Khương Mạn nhất nhất cấp đội viên của Vũ. Theo khúc nhạc dạo một vang lên, Khương Tử Mặc thanh âm vừa xuất hiện. Vơ ý tờ lờ e ở Đà Lạt. Phán nệ giật xẻo ga dạ lẹt vi a ảo đà ga. Sân khấu thượng pháo hoa hiện ra, 9 tên chiến sĩ tạo hình thiếu nữ treo uy áp từ trên trời giáng xuống. Bất đồng với bạch đội ngạnh hạch dốc en rồi nóng bỏng mở màn. Hát đội mở màn có một loại một quyền chủ y tiến nhân tâm túc trọng long trọng cảm, Khương Tử Mặc thanh âm xuyên thấu lực quá cường. Phối hợp sân khấu bối cảnh, các cô nương đem vũ đạo cùng võ thuật kết hợp ở cùng nhau, kim qua thiết mã chi thế chợt kéo ra. Đây là chiến ca. Này mẹ nó là thánh ca hảo sao. Bạch đội sân khấu nghe được ta cả người tế bào nhảy lên tưởng đi theo cùng nhau nhảy đi cô. Hát đội sân khấu trực tiếp làm ta tưởng rút đao cùng nhau thượng chiến trường hảo sao. Quá đỉnh. Hai cái sân khấu đều quá đỉnh, mụ mụ nha, như thế nào tuyển. Ta thiên, Mạn tỷ quá táp, tuy rằng biết Mạn tỷ là chuyên nghiệp vũ đạo tuyển thủ. Nàng không chung quay người vân môn đại cuốn kia mấy cái động tác cuốn đến lòng ta. Song phi yến nhảy mang không trung chuyển, rơi xuống đất chuẩn bị ở sau phiên, xuyến eo tiếp mâm trắng bánh. Vũ đạo sinh đã quỳ, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem các nàng khiêu vũ. Phi chuyên nghiệp, không hiểu, nhưng các tỷ tỷ khiêu vũ quá tuyệt. Cảm giác tất cả đều là yêu cầu cao độ động tác ca. Đây là khiêu vũ. Này xác định sẽ không võ thuật. Ta hoài nghi các nàng có thể bay lên tới. Ta ngay từ đầu cho rằng mái nạ sẽ đem các nàng quang mang áp xuống đi, ta sai rồi, vả mặt. Các nữ hải ở bên nhau khi quang mang quá cường. Tối nay họ sẽ ấp lại đem vì quật thổ thấy tinh mà bạo. Không trách các vóng hữu kích động, thật sự là các nữ hải tử quá ưu tú. Thỉnh quốc nội idol tuyển tú tiết mục đều cuốn lên tới hảo sao. Tổng nghệ đạo diễn nhóm đều nhìn xem quật thổ thấy tinh đi. Thường vương giả mang đồng thau, điểm đi vào vừa thấy người đều vương giả. 18 cái cô nương đều quá cường. Thật sự quá cường. Các nữ hải tử hào ưu tú, hôm nay lại là vì tiểu tỷ tỷ nhóm bạo khóc một ngày. Thiên A. Ta không cho phép không ai biết này 18 cái bảo tàng nữ hải, á á á. Khương võ thần quá sẽ chọn người, ngươi nghiêm túc đương lão bản hào sao. Nhiều cho chúng ta khai quật một chút bảo tàng ra tới. Không trách vong hữu kích động. Quật thổ thấy tinh 18 vị cô nương thật là nhan giá trị cùng thực lực đều dai. Vui vẻ nhất đương nhiên còn thuộc Hoàn Vũ giải trí. Này đương tổng nghệ không thể nghi ngờ có khó có thể phục chế thành công. Mặt khác đưa tuyển giải trí công ty cũng vui vẻ không thôi, nhưng đồng thời cũng đau đầu. Bởi vì bọn họ muốn đề phòng Khương Mạn đảo người A. Mấy nhà giải trí công ty người phụ trách thậm chí lén đều ở trộm giao lưu. Nhìn đến Khương Mạn ánh mắt không? Như lang tựa hổ. Hảo gia hỏa, nàng khẳng định theo dõi Thôi Sán. A. Nữ nhân này hảo hảo đi đóng phim không được sao. Nhưng đừng tới đảo. Muốn mệnh. Cái gì hạt giống tốt nàng đều muốn. Quá lòng tham. Chương 547 Bạc Hạc Hiên ở hiện trường. Hợp pháp vợ chồng quá hảo cắn. Hát đội biểu diễn khi, Khương Mạn cùng bạch đội tuyển thủ cùng nhau đều ở hậu đài đổi trang. Tiếp theo luân chính là muôn đời. Giọng hát cùng nhau, hiện trường người xem cùng các vong hữu mộng hồi chiến cốt. Đường Khương Mạn lên sân khấu khi, tất cả mọi người kinh sợ. Gương mặt kia không thấy chút nào nữ khí, cũng không có sắm vai bất ly khi ốm yếu công tử chi Mỹ. Mỹ tả khí bốn phía. Tuấn Mỹ khí phách, một thân huyền sắc miệt phục, khí chàng toàn bộ khai hỏa, lệnh người nhớ tới điện ảnh vị kia lệnh người lại ái lại hận. Bạo quân Lan Quy. Cam. Kinh thiên đại xoay ngược lại. Khương võ thần cư nhiên giả đến là Lan Quy. Á á á. Chu Nhan giả đến cư nhiên là bất ly. Khương võ thần bản Lan Quy quá giết ta, Chu Nhan bất ly cũng hảo Mỹ. Tà thiên. Bạch đội ngón giọng là tuyệt đối không thành vấn đề, toàn bộ sân khấu bị diễn xuất điện ảnh bầu không khí cảm. Ngay từ đầu người xem còn lo lắng Khương Mạn Diêm vương giọng, mặt sau phát hiện đến nàng địa phương đều thành điện ảnh độc thoại. Dung Nhập bị cải biên sau khúc không những không có vẻ đột ngột, còn có một loại ca kịch hiệu quả, làm người hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Sân khấu cuối cùng, Khương Mạn sắm vai Lan Quy bóp Chu Nhan cổ, đem nàng túm đến chính mình phụ cận. Hiện trường vang lên điện ảnh Lan Quy thanh âm. Lino, người vĩnh viễn là Tano. Khương Mạn cúi đầu, hôn ở Chu Nhan bên môi. Hiện trường. Á á á á. Khán giả hoàn toàn điên rồi, đều là sợ ngây người bộ dáng. Phong phát sóng trực tiếp càng là mất khống chế. Giờ phút này ta hồn xuyên Chu Nhan tiểu tỷ tỷ. Bung ra cái kia Chu Nhan, hôn ta. Phụ nữ có chồng đại hình xuất quỹ hiện trường A, Bạc Hạc Hiên lão bà ngươi thân người khác A. Khương Mạn Lan Quy giết ta A, muốn mệnh A, ta ở Lan Quy cùng bất ly chi gian lặp lại hoành nhảy A. Mạn tuyển chi nữ là cái gì nhân sinh người thắng? Xin hỏi nhị tẩu cùng tam tẩu từng có loại này diễm phúc sao? Khương võ thần quá mức, ngươi là hắc đội người A. Ngươi vì làm bạch đội thắng ngươi cư nhiên dùng quỷ kế. Hắc đội phương càng là kích động dầm chân, Hứa Tiểu Mạn đều xoa tay. Lão bản thật là nói được thì làm được một chút đều không có phóng thủy A. Đâu chỉ không phóng thủy, trực tiếp thượng đại chiêu. Hảo gia hỏa, ta thẳng hô hảo gia hỏa. Xem ta đều tưởng đi theo địch. Hắc đội các cô nương tỏ vẻ có bị kích thích đến. Bạch đội biểu diễn kết thúc, từ sân khấu trên dưới tới sau, Chu Nhan tiểu tỷ tỷ còn có điểm choáng váng. Nàng nuốt miệng mình, trước mắt nói, Khương tỷ ngươi làm đột nhiên tập kích A. A, cảm tình đến bên kia đi không nhịn xuống, nên không phải là ngươi nụ hôn đầu tiên đi. Khương Mạn vẻ mặt tội ác tày trời, xin lỗi xin lỗi. Không phải Chu Nhan mặt ủ mày hê nói, ngươi muốn thân thân đúng giờ sao, khỏe miệng nào đủ ý tứ, ta không ngại ngươi đối với ta miệng miệng lại đến một chút. Ngươi mộng đi ngươi. Chu Chu cùng tiểu bối một tả một hữu ninh nàng cánh tay, toan một đám. Khương Mạn tạp đi một chút miệng, vớt cằm, như thế nào cảm giác ta giống như mệt đâu. Đến hát đội muôn đời biểu diễn sau khi chấm dứt, hiện trường người xem đều còn đắm chìm ở hưng phấn bên trong. Chờ đạo sư cùng tuyển thủ toàn bộ trở lại sân khấu thượng lúc sau. Người chủ trì tiểu nam ca cũng lên đài, hắn bên ngoài nhìn chằm chằm Khương Mạn, nói, tổng cảm giác lão bản ngươi lúc này đứng ở hát trong đội giống cái địch quốc gian tế dường như a. Khán giả cười vang. Khương Mạn nhìn chung quanh, có ý tứ chính là, hát đội cuối cùng biểu diễn muôn đời xuyên chính là màu trắng chiến bào, cố tình nàng hiện tại là một thân màu đen miệng phủ. Tiểu Mạn nhịn không được nói, có thể đem giống tự xóa. Bạch đội bên kia cũng đi theo làm sự tình. Chu Nhan hô to, gian tế lại đây. Lan Quy, ngươi không cần ngươi bất ly sao? Khương Mạn lập tức lắc đầu, từ bỏ. Phân đều phân, muốn gì muốn. Dù sao đều là bê. Không chỗ. Ha ha ha ha. Cười chết. Khương võ thần gian tế thật chú ý. Sử thượng lớn nhất tổng nghệ bột thế nhưng thành trợ công. Hiện trường không khí sinh động, tiểu nam ca lắc đầu tấm tắc hai tiếng, này liền bê a. Bất quá lao bản ngươi cuối cùng kia một hôn là lâm thời phát huy đâu. Vẫn là đã sớm diễn tập tốt. Ngươi trước công chúng loạn thân nhân, chuyện này hướng trong nhà báo bị sao? Còn cần thông báo? Khương Mạn kinh ngạc. Nam mục, không cần. Gia đình địa vị như vậy cao. Khương Mạn cười mà không nói, xoay eo, hết thảy đều ở không nói gì. A. Đối này ta cảm thấy hiện trường mỗi vị người xem rất có lên tiếng quyền A. Nam mục thần bí hề hề nói. Khương Mạn chớp chớp mắt. Hiện trường đông nhiên xôn xao lên. Màn ảnh nhắm ngay thính phòng. Một cái mang mũ lưỡi chai khẩu trang đen tơ vàng mắt kính người bỗng nhiên ra kính. Á á á á. Bạc thần. Là bạc thần. Cười chết. Tiết mục tổ quá sẽ làm sự tình đi, tức phụ ở mặt trên thân nhân, thân lão công ở dưới nhìn. Thật Lan Quy vs giả Lan Quy, lão công hiện trường chào gian. Bạc Hạc Hiên tháo xuống khẩu trang cùng mũ, đứng lên đánh hạ tiếp đón, nhân viên công tác cũng đem mịt rổ phổn đưa qua. Khương Mạn lúc này nhi miệng hình thật thành trứng ngỗng. Sao ngươi lại tới đây? Nàng là thật không biết Bạc Hạc Hiên cũng tới hiện trường, lên đài trước nàng còn phát tin tức tới, này kẻ lừa đảo nam nhân lừa nàng nói ở trong nhà bồi bà ngoại hái rau đâu. Xem ra ngươi thực không nghĩ ta tới a. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, một bên đuôi lông mày nhẹ trọn, nhiều vài phần tà khí. Kia không thể Khương Mạn cụ thanh, sớm biết rằng ngươi tới ta vừa mới liền đối miệng hôn đúng không? Nàng khiêu khích nâng nâng cằm. Hiện trường một trận ồn ào thanh. Bạc Hạc Hiên buồn cười, chờ, về nhà tìm ngươi tính sổ. Hảo A, phụ bồi. Hiện trường tiếng thét chói tai không ngừng. Các tuyển thủ một đám ôm ngực. Chu Nhan kêu rên, A. Ta cảm giác ta phải bị bạc thần ám cá mập. Nay cầu lương còn no, hôm nay cơm chiều không cần ăn. Toàn chết ta, má ơi. Các vong hữu làm sao không phải gà gáy. Vợ chồng hợp pháp quá hảo cán, ta bạc khương cùng khung ta hormone liền phải tạc. Thành thục nam nhân mị lực bắn ra bốn phía, bạc thần kết hôn sau quả thực tuyệt, toàn thân sắc khí tràn đầy, dục tạc. Về nhà tính sổ phụng bồi rốt cuộc, thực xin lỗi, ta trong đầu màu vàng phế liệu phiên thiên. Như thế nào tính sổ? Như thế nào phục bồi? Phiên toái triển khai nói hảo sao? Nam Mục cũng bị toan đến hít mắt, hắn nhìn về phía Khương Tử Mặc, ngài nạ thần, ngươi muội muội cùng muội phu ngày thường đều như vậy sao? Khương Tử Mặc nhìn mắt Bạc Hạc Hiên, ta muội muội tương đối an phận thủ thường, giống nhau đều là nam nhân kia không an phận. Tiểu Nam ca gật đầu, nam nhân kia này bốn chữ tràn ngập chuyện xưa a. An phận thủ thường cùng không an phận, ta lập tức nhìn ra Bạc Thần gia đình đệ vị. Bạc Hạc Hiên gật đầu, vẫn là rất cao. Ha ha ha ha. Cười chết. Bạc Hạc Hiên địa vị của ngươi ngươi không số sao? Tứ ca đối muội phu hảo ghét bỏ, thật lớn oán khi a, cười chết ta, trợn mắt nói chuyện á chi ta muội muội an phận thủ thường. Là ta màu vàng phế liệu quá nhiều sao? Tổng cảm giác không an phận ba chữ cũng có thể triển khai tới nói, là đối Khương Võ Thần không an phận sao? Hồ nháo. Hợp pháp vợ chồng như thế nào kêu không an phận đâu? Kêu vì nhân loại đại hài hòa nỗ lực sinh sản hảo sao? Chương 548 đêm nay chúng ta cũng không trở về nhà. Hai đội thi đấu kết quả, từ đánh giá trung ủy chấm điểm hiện trường thật danh đầu phiếu internet ký danh đầu phiếu sinh ra, cuối cùng, hát đội thắng lợi. Kết quả tuyên bố kia một khắc, Hứa Tiểu Mạn đám người hưng phấn tiến lên đem Khương Tử Mặc vây quanh. Thân là hát đội đạo sư Khương Mạn đứng ở bên cạnh, không hợp nhau. Nàng sờ sờ cái mũi, biểu tình tràn ngập nghi vấn. Cười chết. Hát đội thắng, nhưng cùng đạo sư không có bất luận cái gì quan hệ. Phảng phất đương cái giả đạo sư. Cho nên Khương Võ Thần rốt cuộc là hắc đội gian tế vẫn là bạch đội nằm vùng. Bạch đội tuy rằng thua, nhưng các cô nương đều thực ưu tú, Khương Võ Thần lần này cũng không có heo đồng đội, thật sự là bởi vì đối thủ cũng rất mạnh. Hắc đội thật là nghịch tập, tuy rằng chỉnh thể thực lực so bạch đội nhược, nhưng sân khấu hiệu quả đích xác so bạch đội càng thêm tạc nước. Đoàn hồn thiêu đốt ta. Quật thổ thấy tinh này một kỳ hoàn mỹ kết thúc. Thắng lợi phương hắc đội 9 tên đội viên đem lấy ngôi sao chi danh trở thành đô linh tú đặc biệt biểu diễn khách quý. Kết cục sau, Khương Mạn liền đi cấp bạch đội đội viên xin lỗi. Các cô nương đều thực ưu tú, lần này thua, chủ yếu vấn đề vẫn là ở ta. Phòng Chu Chu bọn người ở lắc đầu, tổng điểm số, muôn đời điểm là tối cao, Khương lão sư ngươi không kéo hông. Đối, lần này chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Hát đội thực lực đích sắc cường. Thấy các nàng không có bị đánh sập ý chí chiến đấu, Khương Mạn cũng nhẹ nhàng thở ra, giơ ngón tay cái lên cấp các cô nương điểm tán. Như vậy đi, căn cứ công bằng nguyên tắc, lúc này đây các ngươi thua. Như vậy khen thưởng tự nhiên muốn về hắc đội đội viên, ta cũng không thể làm việc thiên tư. Bất quá xét thấy chúng ta kể vai chiến đấu quá, ta tư nhân hứa hẹn, nếu tiếp theo kỳ cá nhân tái, các ngươi còn có thể bảo trì tự thân xếp hạng không bị tễ đi xuống, ta sẽ cho thắng lợi giả một kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ a? Tiểu bối hiếu kỳ nói. Đều nói là kinh hỉ nào có nói ra đạo lý. Khương Mạn nhún vai, bất quá nho nhỏ lộ ra điểm cũng không quan hệ. Bạch đội 9 người bị nàng điếu đủ ăn uống. Các ngươi đều là trong vòng tân nhân, tới tham gia cái này tiết mục chính là muốn bị càng nhiều người nhìn đến, được đến càng nhiều tài nguyên hoặc là cơ hội. Những cái đó hàng xa xỉ hoặc là tiền thưởng gì đó, ta tưởng cũng không xứng với các ngươi dạ tâm. Chín cô nương gật gật đầu, đảo không lại Khương Mạn trước mặt xả những cái đó hư đầu ba não. Người thắng sẽ được đến một cái đẩy giới cơ hội, ta sẽ đảm nhiệm các ngươi đẩy giới quan. Chín cô nương đôi mắt đều sáng, không ai sẽ nghi ngờ Khương Mạn những lời này phân lượng. Nàng sắc có thực lực này cùng tài nguyên. Khương lão sư. Phòng Chu Chu giơ lên tay, thật là mọi người sao? Chẳng sợ không phải ngươi công ty kỳ hạ nghệ sĩ cũng có thể. Chín cô nương, Hoàn Vũ giải trí kỳ hạ chỉ có 3 cái, dư lại như Phòng Chu Chu, Chu Nhan, Thôi Sán. Chờ, đều là mặt khác giải trí công ty. Tự nhiên. Khương Mạn nhún vai. Phòng Chu Chu đám người kinh ngạc. Cái này trong vòng, tài nguyên vì vương, ai sẽ dùng chính mình tài nguyên đi dưỡng nhà người khác ca? Này không phải dưỡng hổ vì họa sao. Các ngươi chung có rất nhiều người ta đều tưởng đào lại đây, bất quá trước mắt tình huống này tới xem, các ngươi công ty chưa chắc sẽ đồng ý. Khương Mạn cười cười, quả thật hiện tại chúng ta không thể cộng sự, nhưng chưa chắc về sau không thể, ta chờ mong các ngươi trưởng thành. Huống chi, ta cảm thấy trăm nhà đua tiếng so nhất chi độc tú càng có ý tứ, các ngươi càng cường, về sau ta công ty nghệ sĩ đánh bại các ngươi, chẳng phải là càng có mặt nhi. Nàng ào ào nhướng mày. Phòng Chu Chu đám người sửng sốt, đều nhịn không được bật cười. Chu Nhan làm trả trách, kia Khương lão sư ngươi cần phải tính sai a. Chúng ta chưa chắc sẽ thua Nga. Ân. Không chuẩn Khương lão sư ngươi Hoàn Vũ nghệ sĩ muốn thua đâu. Phòng Chu Chu gật đầu. Tiểu bối chống nạnh, kia nhưng chưa chắc, chúng ta Hoàn Vũ người tài ba nhưng rất nhiều, chờ á Chu Chu, Hạ Kỳ tiểu mạn liền siêu việt ngươi. Đừng xả mạn tỉ, Hạ Kỳ ngươi đem ta cùng tiểu mạn đều thắng lại nói. Chờ. Tiểu bối nghiến răng. Các cô nương hi hi ha ha, không khí hảo đến không được. Bất quá, Khương lão sư ngươi chuẩn bị đem chúng ta dưỡng phì lại đào, đến lúc đó chính là phải cho gấp đôi giá, ngươi này sinh ý lô vốn a. Khương Mạn đã tá hảo trang, chuẩn bị đi thay quần áo, nghe vậy nhướng mày, tiền nhiều thiêu đến hoàng a, các ngươi cố lên, chạy nhanh tới kiếm tiền của ta. Nói xong, nàng liền đi rồi. Chín cô nương nắm tay đều ngạnh. Ta đều phải thu phú. Có tiền, tùy hứng. Phong Chu Chu bỗng nhiên nói, tiếp theo kỳ, ta còn muốn đương đệ nhất. Tiểu bối nắm tay, ta bảo tam tranh một. Chúng nữ đối diện cười. Có người bỗng nhiên cảm khái, ta cảm thấy nội ngu về sau không chuẩn sẽ trở thành hoàn vũ thiên hạ. Chu Nhan gật đầu, kỳ thật ta lúc trước rất sợ hãi Khương lão sư, đặc biệt là nàng đem Trần Tinh bảy người tư cách trực tiếp hủy bỏ thời điểm, cảm giác nàng quá khí phách. Kết quả ở chung sau mới phát hiện nàng là thật sự sa mạc một con điêu. Tiểu bối nói, Khương lão sư người là thật sự hảo, nàng tính tình tạc về tạc, nhưng cũng là đối những cái đó không có mắt không nói đạo lý, hơn nữa cũng là thật sự yêu quý nhân tài. Các ngươi là không nghe tiểu mạn giảng quá nàng ở Hát Quốc là như thế nào cùng Khương lão sư nhận thức. Nói nói bái, mấy cái cô nương ghé vào một đống. Tiểu bối giảng chính là sinh động như thật, phòng Chu Chu trở nữ đều nghiêng đầu nghe, thần sắc từ kinh ngạc đến khó có thể tin lại đến hướng tới. Chu Nhan trường phun ra một hơi, ta xem như biết mạn tỷ vì sao hàng ngày tự nhận chính mình là võ thần dưới trướng đệ nhất chân chó, này đổi ai, ai không chân chó a? Ta cũng muốn làm loại này chân chó. Sự thật chứng minh Khương lão sư nàng không chọn sai người. Phong Chu Chu nói, tiểu mạn là thật sự bảo tàng, ta cũng muốn nỗ lực. Ngươi mới vừa nói qua, phong đệ nhất. Không, không ngừng đến đệ nhất. Phong Chu Chu ngẩng lên cằm, ta muốn nỗ lực trở nên càng ưu tú càng lóa mắt. Sau đó chờ Khương lão sư tới đào ta. Chu Nhan cắn một ngụm tiểu bánh mì, hung tợn nói, ta đây cũng cố lên, không thể đọa mạn tuyển chi nữ tên tuổi. An ủi xong thua ra sau, Khương Mạn đổi hảo quần áo lại đi thắng hắc đội bên kia dạo qua một vòng. Sau đó đã bị chờ hồi lâu bạc tiên sinh cấp bắt được. Thỉ phu đi hảo. Thỉ phu đi thong thả. Thỉ phu về nhà hảo hảo thu thập Khương võ thần A. Ở một chúng tiếp đón trong tiếng, Khương Mạn bị lôi đi. Tứ ca, còn có ta tứ ca đâu? Từ Mặc hắn về trước khách sạn. Bạc Hạc Hiên nắm nàng đi bãi đỗ xe. Vừa mới ngồi trên ghế phụ, Bạc Hạc Hiên liền nghiêng đi thân tới thế nàng kéo đai an toàn. Ta chính mình nhưng. Lời nói còn chưa nói xong, môi bị hôn lấy. Mật kín gió hôn sâu mang theo một chút trừng phạt ý vị, Khương Mạn câu lấy cổ hắn, hết sức phối hợp. Hôn ước chừng có 3 phút, Bạc Hạc Hiên mới buông tha nàng, ngón tay lau lau nàng đỏ tươi môi. Đêm nay chúng ta cũng không trở về Vân Miểu Thiên Châu. Khương Mạn nhướng mày, đã hiểu hắn trong ánh mắt thâm ý, kia đi Á Đinh Thành. Ngồi xong, Bạc Thái Thái. Bạc Hạc Hiên dắt tay nàng hôn hôn. Đại Dê xử ra bãi đỗ xe sau. Bãi đỗ xe trong một góc cất giấu Phạ Phạ Giặt Ti lúc này mới ra tới. Chụp tới rồi sao, chụp tới rồi sao? Chụp tới rồi a a, ngươi đừng véo ta a, ta thịt đều phải bị ngươi véo không có. A. Muốn chết ta, Bạc thần đây là nhiều cấp khó dằn nổi a. Còn chưa tới ra đâu bãi đỗ xe liền trước trừng phạt đi lên. Ai? Vẫn là vô dụng, ngươi nói hai người ở bên nhau đã bao lâu, cư nhiên còn không có tiểu Bạc Bạc ra tới. Chương 549 Khương Mạn kêu Bạc Hạc Hiên, hảo lão công. Khương Mạn đổ mồ hôi đầm địa, cảm giác so ở trên sân khấu nhảy mười mấy chàng còn mệt. Từ vào cửa bắt đầu một đường điên đến phòng, Á Đinh Thành trong nhà không cái nào địa phương không bị nàng cùng Bạc Hạc Hiên đạp hư quá. Khương Mạn ghé vào trên sofa, Bạc Hạc Hiên tay do đó tới, che lại nàng đôi tay mu bàn tay, đem nàng cả người vòng tại hạ phương. Mệt mỏi. Hắn thanh âm lộ ra vài phần mất tiếng. Khương Mạn nghiêng đầu giận hắn liếc mắt một cái, ngươi muốn áp chết ta. Bạc Hạc Hiên cười cười, đứng dậy bế lên nàng, khiến cho nàng treo ở trên người mình, như vậy đi trở về phòng. Cuối cùng Hạ Tì ẻn vẫn là ở phòng 8. Khương Mạn nằm ở trên giường, đầu treo ở cạnh giường chỗ, Bạc Hạc Hiên thế nàng thổi tóc, chờ tóc làm khô thời điểm, nàng người đều ngủ rồi. Đem nàng nửa người trên hướng trên giường dịch đi qua một ít, Bạc Hạc Hiên đem chúng gió thả lại phòng 8. Người còn không có ra tới liền nghe được đông đến một tiếng. Hắn bước nhanh về phòng, liền nhìn đến Khương Mạn nửa người trên ở dưới giường mặt, nửa người trên ở trên giường, toàn bộ ngã lộn nhào. Người còn tỉnh lại, tuy mở mắt ra, nhưng kia mơ hồ kính nhi hiển nhiên là đã quăng ngang ốc. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, chạy nhanh đem nàng ôm về trên giường, thế nàng xoa xoa đầu, quăng ngã đau không. Khương Mạn vẻ mặt đưa đám, buồn ngủ cho ta quăng ngã không có. Muốn mệnh, nàng mệnh đến muốn chết còn đem buồn ngủ cấp quăng ngã chạy bay. Kia. Khương Mạn âm chắc chắc nhìn chằm chằm hắn, còn dám nói tiếp tục ta giết ngươi. Ngưu sát thân phu. Ân, nghe đi lên kích thích cực kỳ. Bạc Hạc Hiên ninh hạ nàng mặt, lá gan không nhỏ. Khương Mạn ôm bụng, ta đói bụng. Muốn ăn cái gì? Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ nhìn nàng. Tôm hùm bia tiểu nướng bờ bờ cờ Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, nếu có cái lẩu liền càng tốt. Cái lẩu khẳng định là không có. Bạc Hạc Hiên nhìn hạ thời gian, rạng sáng 2 điểm. Hắn nhìn hạ cơm hộp, Khương Mạn muốn ăn những cái đó đồ ăn, còn buôn bán cửa hàng cơ bản đều bán hết. Ta đi ra ngoài mua. Ta đây cũng cùng nhau. Không mệt. Bạc Hạc Hiên thế nàng xoa nhẹ hạ eo, nằm đi. Cùng nhau, ta đói hoảng hốt. Khương Mạn cuồng nuốt nước miếng, đói quả thực nhịn không được, cần thiết lập tức ăn đến cái loại này. Bạc Hạc Hiên cười mắng nàng một câu thèm yêu. Từ khi chụp xong thẩm phán sau, nàng giống như lại về tới vừa tới thế giới này khi như vậy, đặc biệt sợ đói. Một đói cả người liền khó chịu muốn mệnh, hoàn toàn nhịn không nổi. Lúc này đã mau nhập hạ, thời tiết đều ấm áp lên. Bạc Hạc Hiên ăn mặc đơn giản rộng thùng thình truy cảm hắc áo sơ mi, trên đầu đeo đỉnh mũ lưỡi chai, Khương Mạn trực tiếp bộ cái bạn trai phong siêu đại rộng thùng thình áo thun, nửa người dưới một cái nhiệt quần, lộ ra hai điều đùi đẹp. Xa xa nhìn tựa như không có mặc quần giống nhau. Bạc Hạc Hiên nhíu nhíu mày, đổi quần dài. Khương Mạn liếc xéo hướng hắn, tranh cãi, ta đây lại đổi cái siêu đoạn áo thun lộ thể trang. Còn không có hoàn toàn nhập hạ, ban đêm có phòng, quang chân sẽ lạnh. Bạc Hạc Hiên thế nàng đem dây giày hệ thượng. Về phòng cầm kiện áo khoác trực tiếp cho nàng cháo thượng, không đổi quần dài vậy nhiều khoác kiện áo khoác. Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn mắt nhìn, sợ ta lạnh a. Ta còn tưởng rằng, cho rằng cái gì? Bạc Hạc Hiên cầm chiếc mũ cũng cho nàng mang lên, không phải sợ nhất lạnh sao? Có ngươi ở không sợ nha. Khương Mạn vãn trụ hắn cánh tay cười trộm, đúng không, hảo lão công. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng, ta xem ngươi là không nghĩ đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya. Khương Mạn trên mặt tường đỏ, còn tới. Đêm nay đều bao nhiêu lần? Ngươi đều sẽ không mệt. Ân, sẽ không a. Bạc Hạc Hiên nắm nàng hạ bãi đỗ xe, dùng sức hôn hạ tay nàng, về sau kia hai chữ ở trên giường lại kêu. Càng không. Khương Mạn cố ý cùng hắn làm trái lại. Ân, chờ xem. Bạc Hạc Hiên gật đầu, bất hòa nàng ở miệng thượng tranh. Tại đây sự kiện thượng, hắn nhất quán thích dùng thực tế hành động tới giải quyết người nào đó miệng pháo. Á Đinh thành phụ cận nhiều là xa hoa khu nhà phố, chủ đánh chính là tư mật tính cùng hoàn cảnh, thật đúng là không có pháo hoa khí đặc biệt tràn đầy nướng bờ bờ cờ ăn khuya quán. Bạc Hạc Hiên không được lái xe đi sinh hoạt ban đêm tương đối phồn hoa quảng trường, ở một nhà danh phẩm hộp đêm ngoại đối diện quảng trường tìm được rồi tràn đầy một toàn bộ phố các loại bữa ăn khuya cửa hàng. Nhà này, liền nhà này Vương Nương Nương nướng bờ bờ cờ. Ta ở trên mạng nhìn công lược, thật nhiều người đề cử. Nay phụ cận không tốt lắm dừng xe, ngươi đi trước gọi món ăn, ta đình hảo xe lại đây. Khương Mạn gấp không chờ nổi gật đầu, mang hảo khẩu trang mũ liền xuống xe. Hộp đêm ngoại phố Mỹ thực đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều người trẻ tuổi chơi xong sau liền tới bên này chỉnh đốn ăn khuya, pháo hoa khí tạc đủ. Khương Mạn tiến vào sau, tìm cái không vị chuẩn bị quét mã gọi món ăn, lại phát hiện di động lạc trên xe, chỉ có thể đi trước đài thỉnh người phục vụ lại đây giúp chính mình hạ đơn. Nàng điểm xong nửa cái thực đơn, tính xuống dưới đến có 10 người phân lượng, người phục vụ đều sợ ngây người, xem ánh mắt của nàng càng ngày càng hồng y. Quá nhiều, ăn xong sao? Không có việc gì, ăn không hết đóng gói. Người phục vụ gật đầu, đi thời điểm, còn liên tiếp quay đầu lại xem nàng. Lúc này trong tiệm màn hình lớn thả xuống đúng là hôm nay quật thổ thấy tinh phát lại. Khương Mạn lựa chọn chính là cái góc vị trí, mặt hướng tới tường, đảo không sợ bị người nhận ra chính mình. Đông nhiên có người chụp hạ nàng phía sau lưng, Khương Mạn quay đầu lại, thấy chính mình phía sau đứng hai cái nam sinh, nhìn tuổi không lớn, như là mới vừa tốt nghiệp đại học cái loại này. Bất quá uống một thân mùi rượu, nàng mang khẩu trang đều có thể nghe kia mùi vị. Mỹ nữ, một người nột. Cùng nhau uống một chén giao cái bằng hữu đi. Khương Mạn lắc đầu, hai người, không uống, không giao bằng hữu. Nói xong, nàng xoay đầu, không thèm để ý tới mặt sau hai cái tử quỷ. Hắc, nữ nhân này hảo chơi Nga, ngươi không cho lão tử mặt mũi có phải hay không? Kia uống say tiểu quỷ hùng hùng hổ hổ. Ân, không cho. Khương Mạn liếc xéo qua đi, hữu nghị phụng cáo, đừng tất tất. Ta có thể động thủ liền sẽ không mắng chửi người. Tiểu quỷ người bên cạnh giống như nhận ra Khương Mạn, manh túm chính mình bằng hữu, kia tiểu quỷ còn ở không thuận theo không buông tha. Đống nhiên có người kêu câu, ngoa tào, hảo xoái. Cao gầy thân ảnh từ ngoại đi đến. Ồn ào thanh chợt nhớ tới, có tiểu cô nương kêu ra tiếng. A, thực mau đối phương bưng kín miệng, khó có thể tin nhìn người tới. Làm sao vậy? Bạc Hạc Hiên thanh âm mang theo lạnh lẽo. Một M9 cao độ cao so với mặt biển lộ ra cực đại cảm giác các bách, kia tiểu quỷ sửng sốt, tiểu quỷ bằng hữu trừng lớn mắt, cái này 100% khẳng định. Thực xin lỗi. Ta bằng hữu uống say, đều là hiểu lầm. Hắn lôi kéo chính mình tiểu quỷ bằng hữu liền đi. Bạc Hạc Hiên cao mày nhìn chằm chằm này hai người, Khương Mạn hướng hắn nháy mắt, ngươi tới có điểm chấm Nga, lão công. Bạc Hạc Hiên bắn hạ cái chán của nàng, quả nhiên không thể thả ngươi một người, muốn xảy ra chuyện. Ta chịu đựng không có động thủ hảo đi. Khương Mạn nói thầm, thủ pháp công dân. Đương nhiên, nếu Bạc Hạc Hiên lại muộn một phút, kết quả như thế nào thật khó mà nói. Cách đó không xa bên cạnh bàn, tiểu quỷ hoàn toàn rượu tỉnh, kia một bàn người đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn. Ta ta ta. Đó là Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên. Tiểu quỷ nuốt khẩu nước miếng. Vô nghĩa. Vừa mới ta liền nhận ra tới, một cái kính béo ngươi, ngươi là thật không sợ chết ta, quỷ môn quan ngươi đều dám đi sớm. Ta đi, mặt đều bị ngươi ném hết, ta sẽ không bị Khương Võ Thần hiểu lầm là lưu manh bằng hữu đi. Vốn đang muốn đi muốn cái ký tên, cái này hảo, cũng không dám ngẩng đầu thấy người. Chương 550 hàng giả tìm tới loại nạ. Ngẫu nhiên gặp được Bạc Khương ăn khuya. Khương Mạn quá có thể ăn. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên này đốn ăn khuya còn không có ăn xong, ảnh chụp cùng video đã bị người truyền lên mạng. Trong video Khương Mạn buồn đầu manh ăn, cũng không ngẩng đầu lên một chút. Bạc Hạc Hiên toàn bộ hành trình bồi, hoặc là giúp nàng đem xuyến thượng thịt gỡ xuống tới, hoặc là chính là yên lặng giúp nàng lột tôm hùm đất. Nếu không nữa thì chính là đem ốc nước ngọt thịt dùng tăm xỉa răng cho nàng lấy ra tới. Hắn bản nhân ẩm thực thanh đạm, không quá thích này đó trọng du trọng cay, nhưng không chịu nổi Khương Mạn thích. Khương Mạn là cay một bên hút khí một bên ăn, vừa ăn biên lau mồ hôi khột khịt. Làm chính ngươi gọi món ăn liền điểm trọng cay. Rõ ràng lại không thể ăn cay. Bạc Hạc Hiên tức giận lắc đầu, trở về lại tiêu chảy đau ta cũng sẽ không quản ngươi. Sẽ không, ta làm bằng sắt dạ dày. Khương Mạn uống lên khẩu băng địa, lại tiếp tục vùi đầu khổ làm. Nàng đem cá chiên bé hướng Bạc Hạc Hiên trước mặt đẩy đẩy, cái này không cay, ngươi thích. Ăn ngươi. Bạc Hạc Hiên đem lột tốt tôm tắc miệng nàng. Tháo xuống bao tay sau, lại chịu khăn giấy giúp nàng sát miệng. Thấy nàng tóc lộn xộn lại đứng dậy thành thạo từ trên cổ tay gỡ xuống da đen gân giúp nàng đem đầu tóc chắt lên. Chắt hảo tóc sau, lúc này mới ngồi trở lại đi, đơn giản ăn hai khẩu, toàn bộ hành trình cười ngâm ngâm nhìn nhà mình lao bà ăn uống thả cửa. Như là đã nhận ra có người ở chụp lén, hắn ngẩng đầu, thực mau bắt giữ tới rồi màn ảnh, bên môi ý cười thu liễm, ánh mắt cũng lãnh đạm xuống dưới. Màn ảnh nhoáng lên, video dừng ở đây. Cam. Có bị bạc thần một giây biến sắc mặt cấp xoáy đến. Này nam nhân thật là có hai phó gương mặt à, nhìn chính mình lao bà khi chính là nhị thập tứ hiếu hảo lao công, vừa thấy đến chụp lén nháy mắt lãnh thành băng sơn. Chỉ có ta chú ý tới Bạc Hạc Hiên thế Khương Mạn cột tóc động tác thực thành thạo sao. Năm đó Lục Thế Khắc sinh thời điểm hắn cấp tiểu vân đoá cột tóc thiếu chút nữa cho nhân ra tiểu cô nương chắc khóc. Muốn chết Nga, tránh thoát độc thân khi Bạc Hạc Hiên, không tránh thoát hôn sau nam nhân Bạc Hạc Hiên, thành thục nam nhân mị lực bắn ra bốn phía. Lột xong tôm hùm chọn ốc nước ngọt. Chính mình không ăn nhìn lao bà ăn, mấu chốt hiện tại là 3 giờ sáng nhiều a, người nam nhân này quá giết ta. Nhìn mắt bên cạnh ngủ đến cùng heo giống nhau còn ở ngáy lao công, gì cũng không phải. Hợp pháp vợ chồng quá hảo cắn lời này ta nói nị, Bạc Hạc Hiên trong mắt thật sự chỉ có Khương Mạn a, Bạc Khương gì? Này hơn phân nửa đêm, ta nội tâm cùng dạ dày gặp song trọng bạo kích, đây là người quá nhật tử. Trả lời trên lầu, đây là cẩu quá nhật tử, độc thân cẩu. Các vong hữu lại là hâm mộ Bạc Khương tình yêu một ngày. Này hai vợ chồng hoặc là bất đồng khung, cùng khung chính là sát cẩu. 3 giờ sáng, cẩu đều ngủ, nhưng cũng có thức đêm cao nhân khỏe mạnh nhân gian. Thí dụ như Khương Tử Mặc. Hắn nhất quán có vãn ngủ thói quen, lục xong tiết mục hồi khách sạn sau vừa lúc có linh cảm, liền thuận tiện phổ khởi khúc tới. Rốt cuộc thắng lợi giả phương khen thưởng chi nhất chính là từ hắn vì này lượng thân chế tạo một bài hát. Huệ chặt đống nhiên thu được một cái tin tức. Này tin tức có thể nói tại dự kiến bên trong. Mi Gian Đa Vân. Nại nã lão sư phương tiện ngày mai thấy một mặt sao. Có một số việc muốn cùng ngươi giáp mặt tâm sự. Khương Tử Mặc nhìn cái kia tin tức, lượng đối phương hơn 10 phút sau mới hồi, địa điểm, thời gian. Đối phương lập tức hồi phục, hiển nhiên là nhìn chằm chằm vào di động, vì tư đặc khách sạn quán cà phê, ta cũng ở nơi này, thời gian ngài xem giữa trưa khi nào sao. Vừa lúc có thể vừa ăn cơm vừa liêu. Khương Tử Mặc trầm ngâm một lát nhi, cấp Bạc Hạc Hiên gọi điện thoại qua đi. Cùng tiểu man bữa ăn khuya ăn xong rồi sao? Mới vừa ăn xong, làm sao vậy? Cá thượng câu, muốn lại đây sao? Bạc Hạc Hiên nhìn hạ thời gian, ngươi chuẩn bị thời gian này cùng nàng nói. Âm phủ thời gian thấy âm phủ người, vừa lúc. Khương Tử Mặc mặt vô biểu tình nói, tỉnh ngủ một giấc lên sau, nhìn đến nàng tâm tình càng tao. Cũng hảo. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm hạ, ta lại đây, nàng hôm nay có điểm mệt, ta trước đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Khương Tử Mặc chọn hạ mi, có chút lời nói tới rồi bên miệng, ngạnh sinh sinh nhịn trở về. Khương Mạn ăn bụng nhỏ đều phồng lên, may mắn chính mình không có mặc lộ tề trang, bằng không ngày mai hot sẽ ở phòng trường chính là nàng mang thai. Phải đi thời điểm, tiểu quỷ kia một bàn còn cố ý lại đây xin lỗi. Khương Mạn vây vây tay, nhìn vị kia tiểu quỷ tiểu bằng hữu, say rượu gây chuyện, quấy rầy nữ tính, chỉ an pháp hiểu biết hạ. Tiểu quỷ vẻ mặt ngượng ngùng, bị phổ pháp phổ đến hết trô nói rồi. Trong tiệm những người khác còn lại là bội phục nhìn nàng, là thật sự có thể ăn a. Trở lại trên xe, Khương Mạn hỏi, vừa mới tứ ca điện thoại. Cái kia con cá đi tìm đi. Ân, đưa ngươi sau khi trở về, ta qua đi nhìn một cái. Khương Mạn ngáp một cái, làm gì không cho ta đi. Không vây. Vây là đích sắp vây, rốt cuộc ăn no. Bất quá không ảnh hưởng làm chính sự. Không cần thiết đi bại hoại ăn uống, An lại nhổ ra nói, ngươi không phải ghét nhất lãng phí lương thực sao. Khương Mạn nghe hắn ngụy biện, nghiêng người nhìn hắn, thật đem ta đương tiểu hoa. Một cái kính thay ta che mưa chắn gió. Cái kia cá sốc không dậy nổi mưa gió. Bạc Hạc Hiên rút ra một bàn tay xoa xoa nàng đầu, tin tưởng ta và ngươi tứ ca. Tin, vẫn luôn đều tin. Khương Mạn cũng không hề cường ngạnh yêu cầu cùng qua đi. Tựa như vài vị ca ca nói, bọn họ cũng hy vọng nàng có đôi khi có thể ỷ lại bọn họ một chút. Cho nên, nàng liền cố mà làm yếu thế từng cái bá. Khương Vân không nghĩ tới Khương Tử Mặc sẽ tối nay liền cùng chính mình gặp mặt, căn bản không đợi đến ngày hôm sau. Tuy cảm thấy có chút đột ngột, nhưng nàng cũng không tưởng quá nhiều. Thay một kiện tố sắc váy dài, cho chính mình vẽ cái trang điểm nhẹ, tiêu giảm một ít trước mắt gương mặt này sắc bén cảm. Khương Vân càng xem gương mặt này càng là cảm thấy chán ghét. Tuy rằng Lan Độ vẫn luôn nói nàng gương mặt này rất có đặc sắc, hình dáng cảm mười phần, ở tê trên đài rất có mỹ cảm. Nhưng Khương Vân chính là cảm thấy xấu. Đặc biệt giới thời trang từ trước đến nay lấy quái vì mỹ, trước mắt thân thể này, so với Khương Mạn tới nói, kém không ngừng cách xa vạn giảm. Càng đừng nói, còn dơ. Trọng sinh sau vì sống sót, nàng ở khu đèn đỏ lăn lê bò lết đoạn thời gian đó là Khương Vân không nghĩ khởi sỉ nhục. Ta nhất định sẽ đoạt lại. Hàng giả, người cho ta chờ xem. Khương Vân âm thầm nói, thu liễm dung sắc, đi khách sạn quán cà phê. Thất tinh cấp khách sạn chẳng sợ đêm khuya quán cà phê cũng là mở ra. Khương Vân đi khi, Khương Tử Mặc đã tới rồi. Trong quán cà phê cũng không những người khác, nàng thoáng yên tâm, bước nhanh đi qua đi. Tử Mặc lão sư. Khương Vân nhẹ giọng hướng hắn chào hỏi. Khương Tử Mặc nhàn nhạt gật đầu, ngồi. Khương Vân ngồi xuống sau, Khương Tử Mặc đống nhiên nói, ngươi vẫn là kêu ta nài nạ đi, Tử Mặc tên này, chỉ có người nhà có thể kêu. Khương Vân trong lòng đau đớn một ngụm, cơ hồ muốn khống chế không được buột miệng thốt ra, chúng ta chính là người nhà. Ta mới là ngươi muội muội. Khương Tử Mặc không thấy nàng, ánh mắt dừng ở di động thượng, trở về điều tin tức sau, mới nói, chờ một lát, còn có một cái lập tức liền đến. Còn có người. Khương Vân trong lòng lộp bột một tiếng, không phải là cái kia hàng giả đi. Thức mau, nàng liền nhìn đến kia mặt thanh quý lạnh lùng thân ảnh đi vào quán cà phê. Nam nhân thần sắc lãnh đạm, toàn thân lộ ra người sống chơ gần khoảng cách cảm. Khương Vân ngạc nhiên, tứ ca như thế nào đem Bạc Hạc Hiên cấp gọi tới. Chương 551 Khương Vân khóc. Ta không phải tới phá hư các ngươi, ta là tới gia nhập các ngươi. Bạc Hạc Hiên xuất hiện làm Khương Vân ngoài ý muốn, nàng ẩn ẩn cảm giác hoảng hốt. Nàng không chế được chính mình không đi xem Bạc Hạc Hiên, ánh mắt lại không nghe sai sử, luôn là không tự chủ được ngắm đến Bạc Hạc Hiên trên người. Khương Vân có chút hoảng hốt. Chẳng sợ chỉ là đơn giản nhất bất quá trang điểm, mặc ở này nam nhân trên người đều là như vậy đẹp, hắn như là trời sinh nên đứng ở đèn tụ quang hạ giống nhau. Thâm thúy mặt mày, như họa như tuyên, tinh xảo quá mức. Độc đến thần minh hậu ái. Khương Vân nhớ rõ, ở chính mình vẫn là Khương Mạn khi, từng xa xa gặp qua hắn. Khi đó nàng vừa lúc cùng Bạc Hạc Hiên tham gia cùng cái hoạt động, hắn là chúng tinh phủng nguyệt ảnh đế, bị vô số màn ảnh đèn tụ quang vần quanh, bên người đứng cũng là các giới nhân vật nổi tiếng cùng đại bài đạo diễn. Nàng vẫn là cái kia không có tiếng tăm gì 18 tuyến tiểu diễn viên, chỉ có thể đứng ở hoạt động nhất góc nhìn lên hắn. Khi đó nàng kinh ngạc cảm thán với Bạc Hạc Hiên thần nhan cùng kỹ thuật diễn. Lại sinh không ra hướng hắn tới gần tâm tư, bởi vì hắn quá lóa mắt, đối nàng tới nói liền như bầu trời nguyệt xúc không thể thành. Mà hiện tại hắn liền cùng chính mình mặt đối mặt. Càng hoang đường chính là, hắn vốn nên là nàng lão công. Nếu không phải cái kia hàng giả. Cái này được xưng là hành tẩu thần minh, đế quốc vương chữ, hoàn mỹ đến gần như không thể bắt bẻ nam nhân, sẽ là nàng lão công. Nàng. Khương Vân rất khó không cảm xúc mênh mông. Bạc Hạc Hiên thần sắc lãnh đạo, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh nhìn nàng. Cũng không có chủ động chào hỏi. Ta chờ người đã tới rồi, có nói cái gì, Miranda tiểu thư ngươi có thể bắt đầu nói. Khương Tử Mặc lãnh đạm nói. Khương Vân hít sâu một hơi, đôi tay phủng trụ trên bàn ly cà phê, như là khẩn trương lại như là dãy rủa. Nàng nhìn về phía Khương Tử Mặc, trên mặt mang theo hổ thẹn cùng không chỗ dung thân, tựa khó có thể mở miệng như vậy, nói, ta là tới xin lỗi. Bạc Hạc Hiên uống lên khẩu cà phê, thần sắc bất biến, lười đến liếc nhìn nàng một cái. Khương Tử Mặc biểu tình cũng thực bình tĩnh, nhẹ nhàng nga. Một tiếng, tựa hồ có điểm nghi hoặc. Miranda tiểu thư nhân chuyện gì xin lỗi? Khương Vân chua xót xả môi, trong khoảng thời gian này, trên mạng có một ít nhằm vào Khương Mạn mặt trái tin tức, nhưng cái đó sự là ta làm. Có sao? Khương Tử Mặc uống lên khẩu cà phê nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, trong khoảng thời gian này có người hắc tiểu man. Không nghe nói. Bạc Hạc Hiên thần sắc lãnh đạm, liếc hướng nàng, ngươi làm cái gì? Khương Vân trên mặt sửng sốt, trong lòng hồng nghi. Chẳng lẽ, bọn họ còn không biết là nàng? Lần trước kia Thiên Tiểu viết văn kế tiếp không phải viết cho nàng xem. Khương Vân quyết định đập nồi dìm thuyền đánh cuộc một phen. Nàng nhấp môi nói, ta nhận thức nạ, từ miệng nàng nghe nói rất nhiều sự. Bạc Hạc Hiên con ngươi híp lại, rốt cuộc ngồi thẳng thân mình, Khương Tử Mặc cũng lộ ra vài phần kinh ngạc biểu tình. Khương Vân nhìn đến hai người biểu tình sau, trong lòng định rồi định, trầm giọng nói, nếu những lời này người khác nghe được, đại khái sẽ cảm thấy ta là điên rồi. Nhưng là ta tưởng Bạc tiên sinh cùng nái nạ ngươi là sẽ tin tưởng, ta không gọi Miranda, ta có một cái đế quốc tên là Khương Vân, nhưng này cũng không phải thật sự. Ta kêu Khương Mạn, ít nhất trước 20 mấy năm, tên này vẫn luôn thuộc về ta. Khương Vân nhìn không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, không nghĩ buông tha bọn họ trên mặt một chút ít biểu tình. Khương Tử Mặc nhăn chặt mi, sắc mặt trầm xuống dưới. Bạc Hạc Hiên thần sắc lại làm Khương Vân nắm lấy không ra, nàng sợ không chuẩn người nam nhân này là hỉ là giận. Nguyên lai dân nạ át chủ bài chính là ngươi sao? Bạc Hạc Hiên ngữ khí gợn sóng bất kinh, ngươi chính là cái kia chiếm dụng lao bà của ta thân thể 20 mấy năm linh hồn. Ta không phải. Kia khối thân thể vốn chính là thuộc về ta. Khương Vân trong lòng ở gào giống. Nàng trên mặt lại cúi đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt, nước nở nói, thực xin lỗi. Ta không biết chân tướng là cái dạng này. Ta vẫn luôn cảm thấy là hiện tại Khương Mạn chiếm dụng thân thể của ta, ta tưởng nàng đoạt đi rồi cuộc đời của ta cùng người nhà. Ta cũng không nghĩ tới ta còn có thể tồn tại, hơn nữa tại đây cụ xa lạ trong thân thể tỉnh lại, ta ngay từ đầu thật là hoài oán hận. Nàng nước mắt doanh doanh ngẩng đầu, thấy Khương Tử Mặc nhíu lại mi, Bạc Hạc Hiên từ đầu đến cuối liền mày cũng chưa nhăn một chút. Khương Vân khụt khịt một chút, lúc trước ta làm người ở trên mạng viết tiểu viết văn, kỳ thật chỉ là tưởng đem chính mình trải qua viết ra tới. Muốn cho người biết, ta mới là chân chính Khương Mạn. Ngươi phải không? Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt hỏi. Khương Vân kéo kéo khoe miệng. U oán nhìn hắn một cái, không được đến bất luận cái gì đáp lại, nàng lại nhìn về phía Khương Tử Mặc, nhẹ giọng hỏi, ta thấy được kia tiểu viết văn kế tiếp, nếu những cái đó viết chính là thật sự. Đại khái, ta mới là giả đi. Nàng nói, nước mắt tràn mi trào ra. Đêm hôm khuya khoát, khách sạn quán cà phê, một nữ nhân khóc hoa lê dính hạt mưa, đối diện ngồi hai cái nam nhân thờ ơ. Một màn này thấy thế nào, đều làm người cảm thấy này khóc chít chít nữ nhân như là bị khi dễ, phi thường đáng thương. Chân tướng như thế nào, kia Thiên Tiểu viết văn đã viết rõ ràng. Khương Tử Mặc nhàn nhạt nói, ta khó hiểu ngươi còn tới tìm ta làm cái gì. Khương Vân chạy nhanh gật lệ, ta là tới xin lỗi, ta thật sự thực xin lỗi, nếu sớm biết rằng chân tướng, ta tuyệt không sẽ đi kích động dư luận. Ta thật sự quá tưởng có một cái ra, ở ta biết Lý Vân cùng Khương Hổ không phải ta thật sự cha mẹ, ta có tứ ca đối ta yêu quý vô cùng ca ca khi, ta thật sự thật là vui. Khương Tử Mặc mày càng nhăn càng chặt. Chúng ta không phải ca ca của ngươi. Xin lỗi, ta biết. Ta chỉ là Khương Vân tựa hồ vụng về không biết như thế nào giải thích. Nàng túi đầu rơi lệ, ta không phải muốn phá hư cái gì, ta chỉ là hy vọng các ngươi cũng có thể tha thứ ta, tiếp thu ta. Ta thật sự chỉ là muốn một cái ra. Khương Vân nước mắt doanh doanh nhìn bọn họ, có thể chứ. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Tử Mặc nhìn nàng. Người sau chém đinh chặt sắt nói, không thể. Khương Vân sắc mặt trắng hạ. Nàng run giọng nói. Ta thật sự không tưởng phá hư các ngươi, ta chỉ là tưởng gia nhập các ngươi. Khương Tử Mặc khỏe miệng chịu chịu. Bạc Hạc Hiên trực tiếp cười lên tiếng. Khương Vân ngạc nhiên. Bạc Hạc Hiên xoa xoa giữa mày, này vừa ra trò khôi hài đích sắc có chút làm ta ngoài ý muốn. Hắn nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, khinh miệt nhìn Khương Vân. Gia nhập. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, chẳng biết xấu hổ hành vi nói lại là đường hoàng. Bạc tiên sinh Khương Vân xấu hổ và giận dữ khó làm, nước mắt lưu lợi hại hơn. Thu hồi ngươi nước mắt, thực xin lỗi, ta cũng không phải cái thương hương tiếc ngọc người, đặc biệt ngươi đối thê tử của ta còn giáp tâm hại người. Đừng nóng vội phủ nhận. Bạc Hạc Hiên lạnh nhạt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nếu thật cảm thấy xin lỗi, kia hẳn là hướng đi Khương Mạn trực tiếp xin lỗi, mà không phải ở chỗ này khóc sướt mướt, y đổ tranh thủ đồng tình. Ta thê tử cũng không thiếu ngươi cái gì, ngươi cảm thấy trước 20 năm ở thế nàng chịu khổ. Buồn cười, nếu cho ngươi đi quá nàng kia 20 năm sinh hoạt, chỉ sợ ngươi đã sớm đã chết. Còn nữa, Bạc Hạc Hiên cười ra tiếng, xem ánh mắt của nàng lộ ra hoang đường hai chữ. Người kỹ thuật diễn, thật sự là vụng về nhìn thấy ghê người. Chương 552 cao cấp thợ săn lấy con mồi hình thái xuất hiện. Khương Vân cảm giác chính mình mặt như là bị hung hăng chịu mấy cái tát. Hỏa thiêu hỏa liệu đau. Nàng khó có thể tin nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, không thể tin được này đó chói thai nói là từ này nam nhân trong miệng nói ra. Bạc tiên sinh, ngươi hiểu lầm ta, ta cũng không có diễn kịch. Khương Vân đầy mặt là nước mắt, nàng nâng lên tay, như là kích động lại như là ủy khuất tới tay đủ thất thố, nghẹn ngào nói. Nếu ta thật sự muốn hại Khương Mạn nói, ta hôm nay hà tất thỉnh các ngươi ra tới thẳng thắn chân tướng. Ta cũng không cần thiết thừa nhận ta đã làm những cái đó chuyện ngu xuẩn. Ta là thật sự đối phía trước ta hành vi cảm thấy áy náy, ta tưởng Khương Mạn cướp đi cuộc đời của ta, cho nên ta mới như vậy. Bạc Hạc Hiên không dao động, lấy lui làm tiến này nhất chiêu thực hảo, đáng tiếc ngươi dùng sai rồi thời cơ. Hắn ngữ khí lạnh nhạt như thường, hôm trước còn ở trên mạng phát tiếp, qua một ngày thời gian mà thôi, ngươi liền hoàn toàn tỉnh ngộ sao. Theo lý thuyết, ngươi xem qua kia tiểu viết văn kế tiếp, ở ngươi về nước thời điểm hẳn là liền biết chân tướng. Biết chân tướng, không muốn tin tưởng, cho nên đến hôm trước mới thôi, ngươi như cũ ý đồ chứng minh ta thê tử mới là hàng giả. Lâu như vậy thời gian cũng chưa có thể làm ngươi thanh tỉnh, lại là cái gì nguyên nhân cùng cơ hội, làm ngươi ở ngắn ngủn trong vòng một ngày, hoàn toàn tỉnh ngộ. Bạc Hạc Hiên vấn đề những câu thẳng đánh hồng tâm. Khương Vân nhấp khẩn môi, nàng trầm mặc trong chốc lát, đem nước mắt lau khô, nói giọng khàn khàn, ta thừa nhận, lòng ta có không cam lòng. Đổi làm bất luận kẻ nào, đều rất khó hoàn toàn tiếp thu loại này trên lệ đi. Khương Vân sầu thảm cười cười. Chẳng sợ ta thấy được kia thiên tiểu viết văn viết chấn tướng, ta lúc ấy cũng là không muốn tin tưởng. Khương Vân ánh mắt có chút mê mang, ta là thật sự muốn có một cái ra, một đám yêu ta người nhà, ta quá hâm mộ nàng. Không. Ta là ghen ghét nàng. Chẳng sợ ta cùng nàng đều từng là kia khối thân thể chủ nhân, nhưng nàng lại trở thành nhân sinh thắng lợi tổ, mặc kệ là kỹ thuật diễn vẫn là khác, nàng so với ta ưu tú. Ta là ở lừa mình dối người, ta biết đến. Khương Vân cười thảm, nhìn về phía Khương Tử Mặc, thẳng đến ta nhìn quật thổ thấy tinh. Đúng vậy, lúc ấy ta còn là không muốn từ bỏ. Nhưng kia cũng là ta cuối cùng một lần dãy rua, ta hiện tại là thật sự từ bỏ. Ta biết ta vĩnh viễn không có khả năng trở thành nàng. Ta hiện tại chỉ là Miranda, chỉ là Khương Vân mà thôi. Ta suy nghĩ đều là xa cầu. Ta muốn các ngươi tha thứ, ta mặt dày vô sỉ. Hy vọng các ngươi cũng có thể trở thành người nhà của ta. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Tử Mặc đều không có nói chuyện. Khương Vân túi đầu, ai thanh nói, thực xin lỗi. Ta sẽ đi cùng Khương Mạn xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Khương Vân đứng lên, hướng hai người khom lưng khom lưng. Khương Tử Mặc thở dài, nói, vật chất thượng đồ vật, chúng ta một nhà sẽ đền bù ngươi. Nhưng tình cảm thượng, cấp không được. Không cần Khương Vân lắc lắc đầu, cường bước lên một mặt mỉm cười, ta hiện tại cũng khá tốt, ta cũng nên quá ta chính mình nhân sinh. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, vậy tốt nhất. Khương Tử Mặc gật đầu. Khương Vân túi đầu, nói câu quấy rầy, liền phải rời đi hết sức. Bạc Hạc Hiên đột nhiên hỏi nói, Zna đã cho ngươi thứ gì sao? Khương Vân dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía hắn, trên mặt mang theo mờ mịt. Nàng lắc lắc đầu, lúc trước là Zna tìm được ta. Cũng là nàng thác quan hệ làm ta tiếp xúc tới rồi lan độ, bất quá mặt sau nàng liền biến mất. Bạc Hạc Hiên không nói cái gì nữa. Chờ Khương Vân đi rồi lúc sau, Khương Tử Mặc trên mặt kia một mặt bất đắc dĩ cùng mềm lòng cũng biến mất vô tung. Hắn uống lên khẩu cà phê, mặt vô biểu tình nói, nàng cuối cùng một đoạn này kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt từ một tiếng, ngươi cũng còn hành. Nước mắt cá sấu, tin mới có quỷ. Khương Vân nữ nhân này xảo lưới như hoàng, toàn bộ hành trình đều ở cùng bọn họ chơi chiến thuật. So sánh với liều chết đều không thừa nhận, nàng hào phóng thừa nhận chính mình ngu xuẩn, đem chính mình trong lòng không cam lòng khó chịu đều biểu đạt ra tới. Không có quá độ điểm tô cho đẹp, thích hợp yếu thế, triển lộ ra khó chịu, lại kịp thời xuống sân khấu, tỏ vẻ chính mình từ bỏ trả thù, đem thù hận phiên thiên. Đổi cái tâm địa mềm, có lẽ thật liền tin. Nhưng Bạc Hạc Hiên cùng Khương Tử Mặc, một cái tâm địa tặc tàn nhẫn, trừ bỏ chính mình lão bà, mặt khác nữ nhân ở trong mắt tương đương với là vô giới tính tồn tại. Một cái khác cứu cực muội khống. Hắn không giống Khương Lệ Xính như vậy lao thành bá đạo, cũng thừa Khương Vân Xanh đem khôn khéo giấu ở ưu nhã túi ra hạ, cũng không giống Khương Duệ Trạch đem công kích tính đều biểu lộ bên ngoài. Khương Tử Mặc không hiện sơn không lộ thủy, lại là bốn cái ca ca chân chính kẻ điên. Hắn thấy quá Khương Man trên người phát sinh hết thảy, không tiếc bị mọi người coi là kẻ điên bệnh tâm thần, cũng độc thân cố thủ, cũng không từng từ bỏ quá. Khương Vân kia một bộ lời nói thuật cùng chiến thuật, đối mặt này hai cái nam nhân, không có chút nào tác dụng. Không sợ nghèo mà sợ không yên. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, một người dạ tâm là tàng không được, dạ cái loại này kẻ điên trướng mắt kiểu, nàng chỉ biết tìm đồng loại hợp tác. Ngay cả Khương Nguy Viễn, Gina đều có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ, huống chi là Khương Vân. Nữ nhân này trên người thế tất còn cất giấu thứ gì, nếu không không đến mức làm Gina được ăn cả ngã về không, đem bảo bối toàn đè ở trên người nàng. Bạc Hạc Hiên uống lên nước miếng, ngón tay ở thành ly điểm điểm, cái này hàng giả, không phải cái không đầu óc. Khương Tử Mặc nhìn về phía hắn, nàng sắc có tiểu thông minh, nhưng đều bị ngươi xuyên qua không phải sao. Nếu như vậy phòng bị nàng, như thế nào không dứt khoát đem nàng khống chế lên. Ngươi muội muội mỗi ngày phổ pháp, ngươi này đương ca ca không học được điểm. Bạc Hạc Hiên khai câu vui đùa. Khương Tử Mặc cười cười, nhưng không thật sự. Bạc Hạc Hiên không động thủ, hiển nhiên là có nguyên nhân. Trước mắt tới nói, nàng trừ bỏ ở trên mạng dẫn đường người phát một ít tiểu viết văn ngoại, cũng không trải qua bất luận cái gì trái pháp luật sự. Thả những cái đó ngôn luận cùng tiểu viết văn từ nào đó trình độ tới nói, thậm chí không tính là danh dự phỉ báng. Bạc Hạc Hiên nhẹ chọn hạ mi nói, nhìn như ngu xuẩn hành vi, lại lộ ra cao minh. Khương Tử Mặc suy tư một lát, ngươi cảm thấy nàng từ lúc bắt đầu chính là cố ý. Ngươi đừng quên, nữ nhân này biết hết thể chân tướng. Bạc Hạc Hiên ngữ khí u trầm, mặc kệ là yêu nhi cùng trên người nàng những cái đó huyền học trải qua, vẫn là Khương gia đại phòng gen thực nghiệm, lại hoặc là dị năng giả tồn tại. Nàng rõ ràng chúng ta trên tay lực lượng, nếu rõ ràng, nên minh bạch nàng những cái đó động tác nhỏ không có khả năng hoàn toàn giấu người thay mắt. Khương Tử Mặc, ngươi liền không nghĩ tới, có lẽ từ lúc bắt đầu nàng chính là cố ý bại lộ tự thân đâu. Bại lộ chính mình hận, chính mình oán, ở chúng ta trong lòng tạo khởi một cái nàng thực ngu xuẩn cũng không thông minh bản khắc ấn tượng. Bạc Hạc Hiên ánh mắt u trầm, trên mạng không phải có một câu sao. Cao cấp thợ săn thường thường lấy con mồi hình thái xuất hiện. Đừng coi thường nàng. Hắn nhìn về phía Khương Tử Mặc, thanh âm sâu kín, cũng không phải chúng ta tìm được rồi nàng, mà là từ lúc bắt đầu, nàng liền chờ chúng ta tìm tới môn đâu. Nếu nói, phía trước Bạc Hạc Hiên còn không có như vậy xác định cái này phỏng đoán, đêm nay trận này gặp mặt lúc sau, hắn đã hoàn toàn chắc chắn. Khương Vân túi đầu rơi lệ đi đến thang máy bên, xin miễn thang máy viên truyền đạt khăn giấy, trở lại chính mình phòng sau, nàng thật dài phun ra một hơi. Lau khỏe mắt nước mắt, nàng lạnh lùng xúc mắt, khỏe miệng xả ra một mặt cười lạnh. Vừa mới bắt đầu đâu? Đừng nóng nội, chúng ta chậm rãi chơi. Chương 553 bởi vì ái ngươi a, Khương Mạn. Khương Mạn tỉnh ngủ khi đã đến giữa trưa. Qua đi cái kia 6 giờ rời giường rèn luyện chạy bộ buổi sáng chăm chỉ Mạn Mạn ở hôn sau cơ bản không xuất hiện quá. Ngủ sớm dậy sớm. A, có Bạc Hạc Hiên liền không khả năng tồn tại. Đi lên. Bạc Hạc Hiên đẩy cửa tiến vào, xoa xoa nàng đầu, trực tiếp đem nàng bế lên tới, rửa mặt ăn cơm. Khương Mạn cười khúc khích. Lại lấy ta đương phế vật a. Ân, nhà của chúng ta tiểu phế vật đã đói bụng không có. Bạc Hạc Hiên đem nàng ôm đến rửa mặt khu, tế hảo kem đánh răng đưa cho nàng. Thân là phế vật, ta cảm thấy đánh răng loại sự tình này đều nên ngươi giúp ta. Khương Mạn hướng hắn trọn cằm. Ân, ta nhưng thật ra không ngại. Bạc Hạc Hiên tay nắm nàng hai má, tới há mồm, ta nhìn xem ngươi răng. Khương Mạn đem hắn tay chụp bay, ngươi kiểm tra đội sản xuất lừa đâu. Hai người cười đùa một lát. Khương Mạn thu thập xong liền đi ăn cơm trưa, đều là Bạc Hạc Hiên làm, tất cả đều là nàng thích đồ ăn. Mới vừa lên, uống trước canh ấm áp dạ dày. Khương Mạn uống lên hai khẩu canh, liền gấp không chờ nổi động chiếc đũa, thuận tiện hỏi tối hôm qua sự. Thu hoạch như thế nào, câu đến cá lớn sao? Ân, tính cắn nhị đi. Bạc Hạc Hiên đại khái cùng nàng nói tình huống. Khương Mạn biên nghe biên cười, nàng hiện tại quản chính mình kêu Khương Vân. Người này biến hóa còn rất đại. Cao cấp thợ săn lấy con mồi hình thức xuất hiện a. Khương Mạn hướng trong miệng tắc son môi thiêu thịt, nói, chuẩn bị làm nàng thiếu cảnh giác sau, lại đem nàng trong tay át chủ bài đào ra. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, không giống ngươi tắc phong à, lấy tính tình của ngươi, không nên là giống lúc trước đối phó Bạc Ngọc như vậy, đem nàng nhốt trong phòng tối sao. Nhìn dáng vẻ Bạc Thái Thái thực hy vọng ta tàn bạo một chút. Đừng! Ta thủ pháp công dân. Khương Mạn cùng hắn nói chêm chọc cười. Bạc Ngọc tâm lý phòng tuyến ngược, chỉ là gián hoa, nhịn không được sự. Nhưng cái kia Khương Vân cùng Dương Nạ đánh quá giao tế. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, Khương Nguy Viễn cùng Dương Nạ gian từng có cái gì giao dịch không ai biết, kia điên nữ nhân được ăn cả ngã về không đem lợi thế đặt ở Khương Vân trên người, tự nhiên có nguyên nhân. Ngươi hoài nghi Khương Vân khả năng bị cải tạo quá? Không xác định. Bạc Hạc Hiên chần chờ lắc lắc đầu, ta điều tra quá nàng hiện tại kia khối thân thể cuộc đời, cũng không tồn tại cái gì điểm đáng ngờ. Ít nhất trước mắt trước xem ra, nàng đem một cái bị thù hận choáng váng đầu óc. Lòng có khó chịu không phục kẻ ngu rốt sắm vai cực hảo. Cùng với rút dây động rừng, không bằng đem uy hiếp đặt ở có thể khống chế địa phương. Khương Mạn nhướng mày, không tỏ ý kiến. Nàng thổi khẩu canh thượng phiêu khởi nhiệt khí, cười nói, nếu ta là nàng lời nói, hẳn là sẽ tiếp thu tứ ca đưa bất động sản, hơn nữa trụ đi vào. Người tại hạ cờ, nàng cũng tại hạ cờ, có lẽ nàng sẽ đoán được, kia trong phòng có từng người nghe lén thiết bị, vì thế tương kế tự kế, đem chính mình cái này hoàn toàn tỉnh ngộ Mizanda suy diễn càng thêm sinh động tươi sống. Khương Mạn uống xong canh, mí môi, Bạc tiên sinh cảm thấy này cục cờ, thế nào? Không phải đều bị Bạc Thái Thái nhìn thấu sao? Bạc Hạc Hiên cười liếc nàng, tiểu hồ ly. Cáo già. Khương Mạn phản kích, nàng lại gấp khối thịt kho tàu, ăn sau cư nhiên cảm thấy có điểm nhị, cau mày đi gấp hai chiếc đua rau xanh. Nói, còn phải cấp vị này Khương Vân nữ sĩ cung cấp cái thích hợp cơ hội làm nàng cùng Dư Nạ tiếp xúc mới được. Kia Dư Nạ vẫn luôn bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, nghĩ đến cũng thực tịch mịch. Bạc Thái Thái chơi cờ xem ra cũng không thể so ta kém. Bạc Hạc Hiên lại cho nàng gấp một miếng thịt. Đó là, ta phi hành cờ nhất tuyệt. Khương Mạn nhìn trong chén thịt, hiếm thấy không có gì ăn uống. Nàng lại lấy ra tới cấp Bạc Hạc Hiên. Không hợp ăn uống. Bạc Hạc Hiên nếm nếm, cùng quá khứ hương vị không có khác nhau. Muốn ăn cay, hôm nay thịt kho tàu quá ngọt, ngươi có phải hay không lâu lắm không xuống bếp tay nghề lui bước. Khương Mạn tấm tắc nói, bà ngoại ở ngươi liền lười biếng không nấu cơm, không được a, Bạc tiên sinh. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ cười cười. Một bàn lớn đồ ăn, trừ bỏ kia nói thiên ngọt khẩu thịt kho tàu không ăn xong, dư lại vẫn là bị Khương Mạn giải quyết. Bạc Hạc Hiên vuốt nàng tròn vo bụng nhỏ, buồn cười, như thế nào cảm giác ngươi lượng cơm ăn lại biến đại. Bình thường a, ngươi không xem ta phía trước đóng phim đói bụng bao lâu. Khương Mạn nằm ở trên sofa, đầu gối lên hắn trên đùi, ngáp một cái. Ăn no lại bắt đầu mệt rã rời, rõ ràng tối hôm qua ăn ăn khuya sau khi trở về nàng liền hô hô ngủ nhiều, cũng ngủ đủ 8 giờ, không nên như vậy vây mới đúng. Nàng cưỡng bách chính mình đả đảo buồn ngủ, cùng Bạc Hạc Hiên nói lên công tác sự. Thẩm phán hậu kỳ đã chế tác xong rồi, chờ thêm thẩm sau xác định ngày lành liền chiếu, mau nói đại khái tháng sau là có thể thượng. Bạc Hạc Hiên nói, so với ta trong tưởng tượng mau. Chụp thời điểm hậu kỳ liền ở làm sao? Khương Mạn ừ một tiếng, sở đạo cũng là cái công tác cuồng, cắt phiến cùng hậu kỳ cùng quay chụp cơ bản đều mau đồng bộ, cắt vài cái phiên bản, đặc hiệu những cái đó càng là sáng sớm liền thiết kế hảo. Xem ra Khương lão bản thiêu không ít tiền. Đúng vậy, ta đều mau nghèo đã chết, Bạc tiên sinh nếu không cấp điểm tiền tiêu vặt. Bạc Hạc Hiên bồi nàng nháo, tay xuyên qua nàng sợi tóc, nhẹ xoa nàng vành hai, sùng lịch nói xem, muốn nhiều ít. Ân rốt cuộc ngươi cũng là đương quá ta kim chủ bà ba nam nhân, liền ý tứ cấp đi, tùy tùy tiện tiện 10 cái đảo là được. Bạc Hạc Hiên cười lên tiếng, muốn làm đảo chủ phu nhân A. Ta thiếu chút nữa đều đương đế quốc phu nhân, đảo chủ phu nhân tính gì? Kia đáng tiếc, đế quốc phu nhân cùng đảo chủ phu nhân ngươi đều không đảm đương nổi. Vì sao? Khương Mạn đem hắn tay túm xuống dưới, thưởng thức hắn ngón tay thon dài, lại vẫn có điểm hưng phấn, nam nhân ngươi rốt cuộc muốn bắt đầu đối ta keo kiệt sao? Ân. Nghèo a, hôn trước liền đem tài sản đều cho ngươi, hôn sau chỉ có thể ăn cơm mềm. Khương Mạn ngồi dậy, buồn bực nói, ngươi chừng nào thì đều cho ta. Bạc Hạc Hiên cười khúc khích, ngươi đã quên. Khương Mạn trước mắt, thực hoang mang. Nàng trong trí nhớ thật không việc này a. Bạc Hạc Hiên trầm tư hạ, gật đầu, cũng đúng, đã quên cũng bình thường, ký tên thời điểm ngươi thần trí không rõ lắm. Ta sao có thể có thần trí không rõ thời điểm? Không có sao. Bạc Hạc Hiên méo méo nàng mặt. Cười như không cười nói. Khương Mạn đầu tiên là vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần, chậm rãi biểu tình chuyển vì hoang mang, lại sau đó. Nàng tựa hồ nhớ tới một chút cái gì, biểu tình quái dị lên. Nàng mơ hồ nhớ rõ hôn trước đêm đó Bạc Hạc Hiên cùng nàng điên tới rồi cực điểm. Chính điên thời điểm, hôn đả này nam nhân cầm cái văn kiện cho nàng làm nàng ký tên, nàng nhớ rõ đó là một phần tài sản chuyển tặng hợp đồng, vốn định nhìn kỹ này nam nhân tặng thứ gì cho nàng. Nhưng cố tình lúc ấy Bạc Hạc Hiên cố ý chơi xấu. Nàng đều không có tới kịp nhìn kỹ, tiện tay run rẩy đem tự ký. Kia lúc sau, trực tiếp cho nàng mệt nằm sắp xuống, nào còn nhớ rõ kia hợp đồng sự tình. Hợp đồng đâu? Ở ngươi tứ ca trong tay bảo quản. Bạc Hạc Hiên thuận miệng nói, nhìn nàng sợ ngây người bộ dáng, buồn cười nhéo nàng mặt, vui vẻ sao? Bạc Thái Thái, thật sự toàn cho ta. Cũng không đến mức, tài khoản tiết kiệm tiền còn ở, tổng không hảo mua đồ ăn đều tìm lão bà đại nhân đòi tiền A. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn nhảy tới rồi trên người hắn ngồi, cư nhiên gạt ta ký tên, ngươi chơi trá. Hai người ở trên sofa cười đùa. Cuối cùng lấy Bạc tiên sinh nhận thua chấm dứt, Khương Mạn đem hắn đè ở phía dưới, hôn lên hắn môi, nói thầm nói, Bạc Hạc Hiên, ngươi buồn buồn. Chỉ đối với ngươi một người buồn. Hắn phùng nàng mặt, thành kính hôn môi. Bởi vì ái ngươi a, Khương Mạn. Phàm ta sở hữu, đều chỉ nguyện vì ngươi khuynh đảo. Chương 550 từ Khương Mạn mang thai. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên nháo xong lúc sau, lại bắt đầu ngáp mệt ra rời. Bạc Hạc Hiên cũng cảm thấy nàng gần nhất buồn ngủ có điểm lợi hại. Hắn cùng Khương Tử Mặc thấy xong Khương Vân, khi trở về đã buổi sáng 6 giờ, lúc ấy nàng ngủ đến giống tiểu trư dường như, một người hình chữ ít bá chiếm chỉnh trưng giường. Bạc Hạc Hiên ôm nàng ngủ 4 cái giờ mới lên, trung gian cũng không gặp nàng tỉnh lại, lẽ ra hẳn là không tồn tại không ngủ hảo mới đúng. Về sau vẫn là đừng thức đêm. Hắn quát quát nàng mặt, chuẩn bị ôm nàng đi ngủ trưa. Chờ một chút. Khương Mạn đem hắn đẩy ra, ôm bụng liền chạy, ta bụng có điểm đau, ta đi đi về đốt cờ. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, chậm gì gì đi theo nàng, làm ngươi tối hôm qua ăn như vậy nhiều trọng ăn mặn du. Bạc Hạc Hiên ngươi chán ghét. Khương Mạn đóng lại toilet môn, còn ở bên trong đối hắn giống, ngươi biến thái, ngươi đi xa điểm. Nào có người khác thượng về đốt cờ ở bên ngoài thủ. Bạc Hạc Hiên buồn cười không thôi, không biết nàng ở thẹn thùng cái gì kính nhi. Hảo, ta đi. Hắn đi dược quầy bên kia tìm chút dạ dày dược, đang xem bản thuyết minh, Khương Mạn liền vội vàng vội chạy ra. Nhanh như vậy. Hắn đầu cũng không nâng, không phát hiện Khương Mạn biểu tình kỳ quái. Ta không phải muốn tiêu chảy. Ân. Khương Mạn ôm bụng, biểu tình quái gì. Bạc Hạc Hiên lúc này mới phát giác không thích hợp, hắn đứng dậy đi qua đi, che lại nàng bụng, làm sao vậy? Rốt cuộc nơi nào không thoải mái? Cái kia. Ta nghỉ lễ giống như lại tới nữa. Khương Mạn bụng nhỏ có điểm chịu chịu. Nàng thần sắc quái dị, nhưng ta không phải mới đi sao. Nàng thượng một lần tới nghỉ lễ liền không quy luật, hơn nữa lượng thiếu, tới một ngày liền không có. Lúc này mới bao lâu, như thế nào lại tới nữa. Hơn nữa lần này bụng nhỏ còn rất đau. Bạc Hạc Hiên nhăn chặt mi, vào nhà cầm áo khoác, cho nàng phụ thêm, lôi kéo nàng liền ra cửa, vẫn là đi kiểm tra một chút. Không cần đi. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, nghe lời. Khương Mạn lúc này mới chưa nói cái gì. Thành thật tròng lên áo khoác sau, Bạc Hạc Hiên lái xe đi tìm An Đại Gia. An Đại Gia chính mình có một bộ thực nghiệm căn cứ, là Bạc Hạc Hiên bỏ vốn tài trợ, Khương Mạn tình huống thân thể đặc thù, cho nên có cái gì tật xấu, đều chỉ biết tìm An Đại Gia. Thực nghiệm trong căn cứ hết thể chữa bệnh thiết bị cũng đều đầy đủ mọi thứ. Trên đường Bạc Hạc Hiên liền gọi điện thoại liên hệ đối phương. Tới rồi địa phương sau. An Đại Gia đầu tiên là hỏi khám, biểu tình buồn bực ở hai người gian đầu một vòng. Trước chịu cái huyết. An Đại Gia lười đến cùng hai người bọn họ vô nghĩa, đơn giản thô bạo trực tiếp khai làm, tổng cộng chịu hai lần huyết, trong quá trình An Đại Gia cái gì cũng chưa nói. Xét nghiệm kết quả ra tới thực mau. An Đại Gia cầm kiểm tra báo cáo đơn, nhăn chặt mi, hắn nhìn mắt Khương Mạn, sau đó thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, trong ánh mắt khinh bỉ đều giấu không được. Khương nha đầu, ngươi nằm, Bạc Hạc Hiên, ngươi cùng ta ra tới. Khương Mạn không hiểu ra sao, theo bản năng nói, An Đại Gia. Ngươi này tư thế chỉnh đến ta giống như đến bệnh nan y yả dường như. An Đại Gia trắng nàng liếc mắt một cái. Bạc Hạc Hiên trừng hướng nàng. Khương Mạn một bẹp miệng, nói thầm nói, bệnh viện không đều như vậy sao, đến bệnh nan y trước thông chi người nhà. Yên tâm. Ta thoái hóa thành phôi thai ngươi còn khỏe mạnh đâu. An Đại Gia tức giận nói. Hắn mang theo Bạc Hạc Hiên đi bên cạnh phòng, vào cửa sau, hắn trên dưới đánh giá Bạc Hạc Hiên. Người trẻ tuổi nột. Nàng thân thể rốt cuộc sao lại thế này. Bạc Hạc Hiên thần sắc nghiêm túc. Có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi chuẩn bị trước hết nghe cái nào. Bạc Hạc Hiên nhíu mày, đừng vòng quanh. Hành đi. An Đại Gia đem báo cáo đơn đưa cho hắn, chúc mừng, ngươi đương tra. Bạc Hạc Hiên tay run lên, báo cáo đơn từ trong tay chạy xuống, hắn thậm chí đã quên đi nhặt, trong đầu trống rỗng, lỗ tai ong ong vang lên. Có loại đang nằm mơ không chân thật cảm. Một hồi lâu, hắn mới ra tiếng nói. Cái gì? Ta nói chúc mừng ngươi đương tra. Yên tâm không phải hỉ đương cha. Nhà ngươi Khương Mạn mang thai. Bạc Hạc Hiên nhặt lên báo cáo đơn, nghiêm túc nhìn mặt trên chỉ tiêu. HCG giá trị vượt qua bình thường phạm vi gấp 3, xác nhận mang thai không thể nghi ngờ. Bạc Hạc Hiên ngơ ngẩn nhìn đơn tử, hồn phách đều như ly thể giống nhau, thậm chí không nghe An Đại Gia câu nói kế tiếp, quay đầu liền xông ra ngoài. Ai, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời a. Tiểu tử thúi ngươi đến nỗi như vậy cấp sao lao bà ngươi cũng sẽ không bay. Khương Mạn phế nhân dường như nằm liệt ngồi ở sofa, cầm di động đang ở cùng người đấu địa chủ. Mắt thấy muốn thắng. Phanh đến một tiếng, môn như là từ ngoại bị phá khai giống nhau. Khương Mạn sợ tới mức run lên, di động thiếu chút nữa ngã xuống đi, nàng kinh ngạc nhìn Bạc Hạc Hiên điên rồi giống nhau vọt vào tới. Mỏng. Lời nói còn chưa nói xong, Bạc Hạc Hiên đã đến phụ cận, gắt gao ôm lấy nàng. Nâng lên nàng mặt dùng sức hôn lấy nàng ngôi. Như là lật út sở hữu nhiệt tình yêu thương, hôn nàng thở không nổi. Nàng chụp đánh hắn vài hạ, cũng chưa có thể đem hắn cấp chụp bay. An Đại Gia chân trước mới vừa rảo bước tiến lên tới, thấy thế lập tức che lại mắt lui đi ra ngoài, ai sao? Khương Mạn đem hắn đẩy ra, liên tục thở hổn hển mấy hơi thở, cả kinh nói, ngươi điên rồi. Ta thật tuyệt chứng A. Ngươi kích động muốn tới cùng ta cuối cùng hôn đường. Nói hiệu nói vượng. Bạc Hạc Hiên túi đầu ở môi nàng khẽ cắn một chút, khống chế không được vui sướng cười lên tiếng. Khương Mạn lúc này mới chú ý tới hắn hốc mắt đều là hồng, che kín hơi ẩm. Nàng trong lòng một lộ bộ, thực sự có điểm bị dọa tới rồi. Ngươi khóc. Bạc Hạc Hiên, lão công. Ngươi bị dọa khóc. Ta thật muốn đã chết ta. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên thật là đối nàng lại ái lại hận. Ngươi mang thai. Khương Mạn. Gì? Khương Mạn ngốc, đầu óc cũng lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Bạc Hạc Hiên vui mừng đến ướt hốc mắt, hắn chưa bao giờ như thế thất thố quá, hắn nắm Khương Mạn tay không ngừng hôn môi. Cảm ơn ngươi yêu nhi. Ngươi lập tức phải làm mụ mụ, ta phải làm ba ba. Khương Mạn trợn to mắt, khó có thể tin nuốt chính mình bụng nhỏ. Nơi này, có một cái tiểu sinh mệnh sao? Thuộc về nàng cùng Bạc Hạc Hiên tiểu bà bối. Nàng, phải làm mụ mụ lạp. Khương Mạn ngơ ngẩn nhìn Bạc Hạc Hiên, hắn không phải một cái ái khóc nam nhân, ở bên nhau đến nay, chỉ có hai lần đỏ hốc mắt, một lần là bởi vì hắn mẫu thân, một khác thứ là bởi vì bà ngoại. Nhưng trước mắt hắn, ở nàng trước mặt kích động mất thái, vui mừng đến nghẹn ngào, đến nói không nên lời nói. Nha, thân xong rồi a. An đại gia vô tình tiến vào đánh vỡ tiểu phu thê gian thần thánh thời khắc. Nha, Bạc tiểu tử đây là cao hứng khóc. Khá tốt, ngươi là nên khóc một chút, rốt cuộc ngươi cao hứng quá sớm, có phải hay không đã quên ta còn có cái tin tức xấu chưa nói. Bạc Hạc Hiên trong lòng sầu lắm, Khương Mạn trong lòng cũng lộ bột một tiếng. Hai người vừa mới vui mừng không còn sót lại chút gì, khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Ta sẽ không thật tuyệt chứng đi. Khương Mạn khỏe miệng run rẩy. Bạc Hạc Hiên nắm chặt tay nàng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bệnh nan y lìa đến không có, ngươi kia quốc phòng thân thể còn bệnh nan y lìa. An đại gia cười nhạo, sau đó nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, ánh mắt đã khinh bỉ lại bội phục. Lão bà ngươi quốc phòng thân thể, đều xuất hiện điểm báo trước tính sinh non xu thế. Bạc tiểu tử, ngươi này người trẻ tuổi hỏa khí có điểm đại a. Tân hôn yến nghĩ sao, lý giải, bất quá hai ngươi chơi chính là có bao nhiêu hoa. Hai người đồng thời sửng sốt. Đừng nói Khương Mạn, liền Bạc Hạc Hiên mặt đều quỷ dị đỏ lên. Chương 555 Khương Mạn mang thai, Hạc Hiên ai mắng, cả nhà hoảng loạn. Cho nên, hôm nay cùng phía trước kia một lần, đều không phải nghỉ lễ, mà là Khương Mạn có điểm nói lắp. An đại gia hừ hừ, mang thai giai đoạn trước vốn là không xong, kịch liệt vận động có thể không xuất huyết sao. Xem ngươi hở cờ gờ giá trị mang thai hẳn là đều có 7 chu, chính ngươi không điểm cảm giác. Khương Mạn lắc đầu, thật không a. 7 chu nói, cũng chính là một tháng trước. Lúc ấy nàng còn ở trụ thẩm phán đâu. Phục. An đại gia trợn trắng mắt, hai cái hồ đồ trứng. Bạc Hạc Hiên khẩn trương không thôi, hài tử. Giữ không nổi sao. Hắn nhấp khẩn môi, nàng bị ta bị thương. Yên tâm đi. An đại gia thở dài cũng không lại hù dọa hai người bọn họ, có điểm báo trước tính sinh non xu thế, cũng đại biểu nhất định sẽ sinh non, liền nàng kia quốc phòng thân thể, nào có như vậy giòn. Đến nỗi hôm nay vì cái gì bụng nhỏ đau cùng chút ít xuất huyết. An đại gia ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, còn cần ta lão nhân này ra cho ngươi hai giải thích. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên. Không cần, cảm ơn. Tối hôm qua ăn khuya trước đích xác điên có điểm quá mức. Hai vị tân tấn mại bà vú em giờ phút này mặt ra nóng bỏng, đã vui vẻ lại thẹn thùng hoảng. Mặt sau chú ý hạ, nào đó người trẻ tuổi nhịn một chút, không gì vấn đề lớn. Dù sao nên ha ha nên uống uống. An đại gia nói xong khoát tay, được rồi, đi thôi, hai ngươi chính mình tìm chỗ ngồi chúc mừng đi. Hai vợ chồng bị đuổi đi. Khương Mạn lúc này ở Bạc Hạc Hiên trong mắt hoàn toàn chính là cái đồ sứ, trực tiếp bế ngang nàng, cũng không chịu làm nàng xuống đất. Bạc Hạc Hiên, ngươi khoa trương. Nơi nào khoa trương? Bạc Hạc Hiên đem nàng thả lại trên xe, hôn nàng rất nhiều lần, ấy nay nói, thực xin lỗi, lao bà. Khương Mạn lỗ thai có điểm năng, nhỏ giọng nói thầm, lại không trách ngươi, ta cũng có phần, ta thật không biết chính mình mang thai. Người khác mang thai giống như đều có điểm cái gì phản ứng, nhưng nàng thật không. Đến bây giờ Khương Mạn đều cảm thấy mộng ảo. Chính mình có tiểu bảo bảo. Bạc Hạc Hiên ôm Khương Mạn trở về Vân Miểu Thiên Châu. Vào cửa sau, lão thái thái thấy thế kinh ngạc nói, làm sao vậy? Mạn Mạn bảo bối bị thương không thành. Bà ngoại, ta không có việc gì, chính là Khương Mạn cười hì hì đang muốn mở miệng. Liền có người từ ngoại vọt tiến vào. Rõ ràng là A Xua. Thầm thầm. A Xua thở hừng hộp, phía sau còn đi theo Khương Tiểu Bảo. Khương Mạn kinh ngạc, lại thấy hai người đều là vẻ mặt kích động, Khương Tiểu Bảo càng là liền lời nói đều nói không nên lời. A Xua khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập hưng phấn. An đại gia mới vừa cho ta gọi điện thoại. Thầm thầm ngươi mang thai có phải hay không? Bà ngoại sửng sốt, lão nhân ra che lại trái tim, trong lúc nhất thời kích động nói không ra lời. Mang thai? Mạn Mạn bảo bối phải làm mụ mụ. Ta phải làm tằng tổ mẫu. Mang thai đã bao lâu? Mới vừa điều tra ra sao? Hạc Hiên ngươi đứa nhỏ này, mau. Mau đem Mạn Mạn ôm về phòng đi, cẩn thận một chút không cần quăng ngã. Bà ngoại ta muốn cáo trạng. A Sủa cao giọng nói, An đại gia cho ta nói, phế vật bạc hắn khi dễ Thẩm Thẩm, ta tiểu chất nữ thiếu chút nữa không có. Bạc Hạc Hiên. Lão nhân ra giận tím mặt, giơ lên tay liền muốn đánh chính mình cháu ngoại. Lại thấy Bạc Hạc Hiên còn ôm Khương Mạn, chỉ có thể đem hỏa khí nghẹn trở về. Ngươi chạy nhanh đem Mạn Mạn cho ta ôm về phòng đi, ngươi này tên vô lại, ngươi. Hồ đồ. Bạc Hạc Hiên gật đầu, một tiếng cũng không dám cổ họng. Khương Mạn ở trong lòng ngực hắn cười trộm, trở lại trong phòng sau nàng tưởng từ trên giường lên, đừng nói Bạc Hạc Hiên không đồng ý, bà ngoại, A Sủa còn có Khương Tiểu Bảo đều không đồng ý. Khương Tiểu Bảo hung tận nói, tỷ phu ngươi này sóng sông đời. Ta đã cấp Tam ca bọn họ đều gọi điện thoại, Thiên Y tỷ bên kia ta cũng thông chi. Tam ca nói hắn muốn bắt đại cây gậy tới chịu chết ngươi. Ngươi chờ xem. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười. Lần này không tránh khỏi muốn ai mắng, nhưng cũng xác thật nên mắng. Bà ngoại cũng tức giận chừng hắn một cái, hồ đồ tiểu tử, nên đánh. Trong chốc lát tiểu xính bọn họ tới, mắng ngươi đánh ngươi ngươi đều cho ta chịu. Bà ngoại nghiêm túc nói, người trưởng thành rồi không cái nặng nhẹ, vạn nhất ra cái sơ suất, Mạn Mạn là nữ hài tử, việc này nhiều thương thân thể ngươi biết không. Bạc Hạc Hiên gật đầu, không có phản bác. Cũng không có vì chính mình biện giải một câu. Khương Mạn lôi kéo bà ngoại tay, khoe mẽ nói, bà ngoại. Ngươi đừng mắng hắn, trong chốc lát ta bốn cái các ca ca khẳng định còn muốn mắng hắn đâu. Việc này, cũng không được đầy đủ trách hắn, cũng trách ta chính mình một chút cảm giác đều không có. Hiện tại không có việc gì, thật không có việc gì, ta thân thể rất tốt. Ngươi A bà ngoại chọc hạ nàng đầu dưa, đều phải đương mụ mụ người, phía trước đóng phim còn như vậy liều mạng, không yêu quý điểm thân thể. Về sau không được biết không. Hảo đều nghe bà ngoại. Lao thái thái là lại vui vẻ lại đau lòng, lại hận sắt không thành thép. Nàng đảo không tiếp tục mắng chính mình cháu ngoại, đem hai cái tiểu gia hỏa kêu đi xuống lầu, bồi nàng đi mua đồ ăn. Lão nhân gia hạ quyết tâm muốn đem Khương Mạn dưỡng hồi phía trước trắng trắng mập mập bộ dáng, hảo hảo cho nàng bổ thân thể. Bọn người rời đi sau, Khương Mạn chạy nhanh ngồi dậy, nàng kéo Bạc Hạc Hiên cánh tay một cái kính cười trộm, "Bạc Hạc Hiên, ngươi xong rồi." "Ân, tự làm tự chịu, ta xứng đáng." Bạc Hạc Hiên lần này là thật sự chính mình đều muốn đánh chính mình. Bạc Hạc Hiên hôn hôn cái chán của nàng, lại khom lưng hôn hôn nàng bụng nhỏ, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, bà bối. Khương Duệ Trạch là trước hết thu được tin tức, trực tiếp liên hệ Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc. Huynh đệ ba người đều ở hướng Vân Miểu Thiên Châu chạy tới nơi. Chỉ là Khương Lệ Xính vẫn luôn ở mở họp, hắn hướng bí thư thất đánh vài lần điện thoại cũng chưa đả thông. Khương Lệ Xính tư nhân điện thoại lại là tắt máy trạng thái. Mặt sau nhưng xem như cấp Khương Lệ Xính bí thư đã thông điện thoại. Hội nghị chung. Khương Lệ Xính nghe cao tầng nhóm hội báo trung tập đoàn tân hạng mục tiến độ, chau mày, nghiêm túc lệnh nhân tâm giật mình. Bí thư vội vã tiến vào, thấy thế cũng chỉ có thể nuốt khẩu nước miếng, bước nhanh đi đến Khương Lệ Xính bên người, nhỏ giọng nói, "Tổng tài, vừa mới ngài tam đệ điện thoại, làm ngươi chạy nhanh đi ngài muội muội trong nhà." Hắn nói, "Ngài muội muội mang thai." Khương Lệ Xính đột nhiên ngẩng đầu, cao tầng nhóm còn không rõ ràng lắm cái gì chẳng huống, liền thấy bọn họ nhất quán ổn trọng tổng tài nhanh chóng đứng dậy, đi nhanh đi ra ngoài, còn chưa đi ra phòng họp liền từ bước nhanh biến thành chạy bộ, tiện đà chạy như điên. Bí thư ở phía sau đuổi theo, chạy nhanh gọi điện thoại, liên hệ tài xế. Xe. Lập tức đem xe chạy đến dưới lầu. Hoàn Vũ tập đoàn trên dưới giật mình không thôi, đây là ra cái gì đại sự, thế nhưng làm tổng tài hoảng thành bộ dáng này. Chương 556 đại ca lên tiếng, muội phu tam đệ đồng thời câm miệng. Vân Miểu Thiên Châu biệt thự. Trừ Khương Lệ Xính ngoại, Khương gia dư lại ba vị ca ca đều đã biệt thự. Ba cái ca ca nhìn thấy Khương Mạn câu đầu tiên lời nói, hỏi đều là cùng cái vấn đề. Thân thể có khỏe không? Có hay không nơi nào đau? Xác nhận Khương Mạn là thật sự không có việc gì sau, ba cái ca ca mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe A Sủa ở trong điện thoại nói, tiểu muội ngươi thiếu chút nữa đẻ non, hù chết chúng ta. Khương Vân Xanh đến lúc này mặt đều là bạch. Khương Tử Mặc sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn lời nói không nhiều lắm, chỉ là ngồi ở Khương Mạn bên người, vẫn luôn nắm tay nàng không bỏ. Khương Duệ Trạch xoa tay hầm hè, lão bạc kia hỗn đản. Có hắn như vậy không nhẹ không nặng đương lão công sao. Khương Mạn mặt già lại bắt đầu nóng bỏng, tam, tam ca. An đại gia người này không thể trộ A, có bắt quái hắn thật sự nói A. Nàng thật sự không nghĩ lại tiếp tục làm nàng ngón chân moi mặt đất đề tài, ta phiên thiên đi, chuyện này cũng không phải một người sai, ta cùng Bạc Hạc Hiên đều không vô tội A. Về sau chúng ta nhất định chú ý, quên này đoạn hắc lịch sử đi. Hắc lịch sử. Khương Duệ Trạch buồn bực nhìn chằm chằm nàng, Hoài Bảo Bảo đây là đại hỷ sự a, như thế nào tính hắc lịch sử? Ngươi thiếu chút nữa để non chẳng lẽ không phải bởi vì lao bạc một hai phải tìm ngươi so so mới gặp sao? Khương Mạn, này so so cũng có thể phân rất nhiều loại ý tứ a, Tam ca. Ngươi nói khoa tay múa chân, cụ thể chỉ loại nào? Khương Mạn rất tò mò, lại không dám làm Khương Duệ Trạch triển khai tới nói. Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc kéo kéo khoe miệng, ánh mắt đều có chút mất tự nhiên lập lòe. Chỉ có Khương Hợp Kỳ, vẫn là vẻ mặt phỉ khí lang khí, lòng đầy căm phẫn nói, kia hôn đảng. Ỷ vào chính mình sẽ cổ võ, xuống tay không cái nặng nhẹ, tiểu mội ngươi ngày thường liền không nên nhường hắn, hung hăng tấu hắn hai đốn, xem hắn về sau còn dám không dám cùng ngươi nháo. Khương Mạn, Tam ca ngươi trong miệng so so, thế nhưng như thế thuần khiết sao? Khương Mạn vội không ngừng gật đầu, đối. Tam ca ngươi nói rất đúng, ngày mai ta liền hung hăng tấu hắn một đốn, làm hắn quỷ ván giặt đồ, tạo ta một nhà chi chủ uy tín. Không cần chờ ngày mai. Tới trên đường ta nhặt căn cây gậy, ta đây liền đi xuống tức hắn một đốn. Tiểu mội ngươi không được mềm lòng, không được ngăn đón ta, lúc này ta phi làm Bạc Hạc Hiên biết cái gì kêu đau mới được. Khương Mạn lắc đầu nói, ta không ngăn cản a. Qua đi ngăn đón ngươi đều là sợ ngươi bị Bạc Hạc Hiên cấp đè nặng đánh được không, rõ ràng ngươi lại đánh không lại hắn. Thân là thân mội mội Khương Mạn vẫn là không có giáp mặt thương thứ nhà mình Tam ca lòng tự trọng. Bất quá lần này Bạc Hạc Hiên đối lý, Khương Mạn đánh giá, kia nam nhân đánh trả là không dám đánh trả, cho nên nhà mình Tam ca tìm tới môn đi, hẳn là an toàn, sẽ không bị đánh. Hắn ở phụ lầu một đâu, bà ngoại phạt hắn ở tiểu hắc mái nhà vách tường tư quá, ngươi đi tìm hắn đánh nhau đi. Khương Mạn vây tay, kia tư thế nghiễm nhiên cùng hống ngốc tiểu hài tử không khác nhau. Ta đây liền đi. Khương Duệ Trạch quay đầu liền đi ra ngoài. Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, quay đầu liền thấy Khương Mạn ở cười trộm. Ngươi a. Khương Vân Xanh quát nàng cái mũi, đều là đương mụ mụ người, xem ngươi về sau còn lỗ mãng không lỗ mãng. Khương Tử Mặc cũng nắm chặt tay nàng, hồ đồ bao. Sai rồi sai rồi. Khương Mạn nhỏ giọng ở nhị ca tứ ca trước mặt xin khoan dung, này nhị vị nhưng không giống tam ca như vậy hảo lừa gạt. Nàng ngượng ngùng nói, ta thật không biết chính mình mang thai, lúc ấy còn ở đóng phim đâu, ta cũng không gì bệnh trạng. Ngươi a. Các ca ca tưởng nói nàng, lại tàn nhẫn không dưới kia tâm, chỉ có thể bất công đi sửa chữa muội phu. Phu lâu một, Khương Duệ Trạch trong tay cây gậy đã đứt. Hắn cùng Bạc Hạc Hiên đánh nửa chàng giá liền đánh không nổi nữa, Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc xuống dưới khi, liền nhìn đến nhà mình lão tam hiếm thấy từ bỏ động võ cải biến miệng. Cố tình hắn kia ngoài miệng công phu lại từ nghèo thực. Mắng không đến vài câu liền nói lắp, hoặc là liền lặp lại, tóm lại khái sầm cực kỳ. Bạc Hạc Hiên đem áo khoác cởi, bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi vẫn là động thủ đi. Khương Duệ Trạch sửng sốt, chửi ầm lên, ngươi xem thường ai? Lão bạc ngươi cái chết tâm hiểm. Đừng cho là ta không biết ngươi lại ở động quỷ tâm nhãn. Cố ý dẫn ta động thủ, sau đó ngươi hảo tìm ta muội muội bán thảm, nói ta đánh ngươi đúng không? Khương Vân Xanh bỗng nhiên giơ tay chụp một chút Khương Duệ Trạch đầu. Khương Husky ôm đầu, lão nhị ngươi đánh ta làm gì? Khương Vân Xanh thần sắc nghiêm túc, gậy gộc như thế nào chặt đứt? Khương Duệ Trạch cầm nửa thanh nhi gậy gộc, chỉ vào Bạc Hạc Hiên nói, hắn a, tâm cơ đã chết, rõ ràng có thể trốn, cố tình không né, hắn chính là cố ý. A. Khương Husky chán lại bị chụp một cái tát. Khương Duệ Trạch, ngươi vừa mới còn có mặt mũi nói muội muội không nhẹ không nặng, ngươi này hồ đồ đồ vật. Khương Vân Xanh tức giận nói, vội đi đến Bạc Hạc Hiên trên người, đánh tới chỗ nào rồi? Không đau, cũng không bị thương. Bạc Hạc Hiên cười cười. Khương Vân Xanh nhìn hắn một cái, ta đương nhiên biết ngươi sẽ không bị thương, nếu bị thương thỏa thỏa là ngươi cố ý, rơi xuống xanh tím, làm tiểu mạn thấy được, còn tưởng rằng chúng ta liên thủ khi dễ ngươi. Có phải hay không a, muội phu? Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, trời đất chứng giám, lúc này đây hắn thật sự không đùa làm dơ tâm nhãn. Hắn đích sắc cảm thấy chính mình nên đánh, vừa mới cố ý làm Khương Duệ Trạch ra kia khẩu ác khí, như thế nào mọi người đều không tin hắn đâu. Khương Tử Mặc nhưng thật ra nhìn ra Bạc Hạc Hiên chật vật cùng vô ngữ, cười như không cười nhìn hắn, rất có loại 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây cảm giác. Hiện thực bản lang tới. Không quan tâm này nam nhân ở trong mắt người ngoài là như thế nào trời quang trăng sáng. Hắn chân thật tính cách có bao nhiêu âm hiểm, bọn họ bốn huynh đệ là lại rõ ràng bất quá. Lần này Bạc Hạc Hiên phá lệ chịu đòn nhận tội, ở Khương gia vài vị ca ca trong mắt, liền thành này nam nhân lại bắt đầu chơi khổ nhục kế. Khương Vân Xanh đi giáo huấn Khương Duệ Trạch đi, Khương Tử Mặc đi đến hắn bên người, nhìn mắt hắn phía sau lưng, thật không có việc gì. Khương Duệ Trạch kia một cây gậy nhưng không hàm hồ, Khương Tử Mặc nhìn đến hắn phía sau lưng tới gần cổ chỗ địa phương đều có máu bầm. Không có việc gì. Bạc Hạc Hiên cười cười. Yêu nhi sẽ không biết. Khương Tử Mặc vô ngữ, trầm mặc trong chốc lát sau, vô vô bờ vai của hắn, trên mặt lộ ra ý cười, còn không có chúc mừng ngươi, vinh thăng phụ thân rồi. Bạc Hạc Hiên trên mặt che giấu không được vui mừng cùng kiêu ngạo. Nửa giờ sau, Khương Lệ Xính chạy tới. Đại ca trước tiên đi nhìn nhà mình muội muội, xác nhận nàng thân thể trạng huống, sau đó lại gọi điện thoại tự mình hỏi an đại gia, xác nhận Khương Mạn không có việc gì sau, Khương Lệ Xính mới yên tâm xuống dưới. Bạc Hạc Hiên hiếm khi sẽ có thấp thỏm tâm tình, năm đó mới vừa cùng Khương Mạn ở bên nhau yêu đương, vì giải quyết này mấy cái cứu cực muội khống, hắn từng nho nhỏ thấp thỏm quá. Mà lần này, là thật thấp thỏm. Đặc biệt là đối mặt một nhà chi trường Khương Lệ Xính. Khương Lệ Xính xem kỹ nhìn hắn trong chốc lát, hỏi lại là, á trạch đem ngươi đả thương không có. Bạc Hạc Hiên lắc lắc đầu. Lần sau nhớ rõ đánh trả. Khương Lệ Xính nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đều là phải làm ba người, ngươi bị thương, về sau ai bảo hộ ta muội muội cùng cháu ngoại, trông cậy vào ta muội muội mang thai còn chiếu cấu ngươi. Khương Duệ Trạch. Ngươi lại không nhẹ không nặng, lần sau ta đánh gãy chính là chân của ngươi. Đại ca lên tiếng. Muội phu cùng Husky tam đệ đồng thời im tiếng. Chương 557 về nhi tử cùng cô nương tên. Khương Mạn mang thai tin tức, trước mắt chỉ có người trong nhà biết. Giáo huấn xong không hiểu chuyện muội phu lúc sau, bốn vị ca ca thật là các có các kích động pháp. Cũng không biết lúc này là tiểu cháu ngoại vẫn là cháu ngoại gái a. Khương Duệ Trạch ở trong phòng xoay vòng vòng, tiểu baby trẻ con đồ dùng chuẩn bị sao? Món đồ chơi những cái đó lấy lòng sao? Không, mua gì mua. Đại ca ta nhớ rõ Hoàn Vũ Kỳ Hạ có mâu anh nhà xưởng đi. Khương Lệ Xính gật đầu, nay một khối nghiệp vụ ta chú ý tương đối thiếu, hễ lý giả thúc thúc rõ ràng chút, ta thông chí hắn, về sau cường điệu này một khối. Còn có mục trường này một khối, về sau tiểu gia hỏa sữa bột. Khương Tử Mặc trong tay cầm iPad, hiện tra hiện bán tương quan tri thức, như suy tư gì nói, hay không sữa mẹ nuôi nấng nôn chi thượng sớm, dù sao sữa bột là muốn uống, hiện tại bắt đầu chuẩn bị vừa lúc. Ta cắt ca ca a. Khương Mạn dở khóc dở cười. Nàng nuốt bụng nói, ta hiện tại mới 7 chu đâu, khoảng cách sinh sản còn sớm thực. Các ngươi quá khoa trương. Kết hôn ngươi không để bụng, sinh hải tử ngươi cũng không để bụng. Khương Vân Xanh gõ hạ nàng đầu, như thế nào? Còn không cho các ca ca đối với ngươi để bụng điểm. A, thượng thượng thượng. Khương Mạn chạy nhanh xin tha gật đầu, vãn trụ Khương Vân Xanh cánh tay, ta sai rồi được không, nhị ca. Khương Vân Xanh buồn cười. Từ khi Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên kết hôn lúc sau, mặc kệ là nàng vẫn là Bạc Hạc Hiên, đều có không nhỏ biến hóa. Đã từng ở mạt thế băng thiên tuyết địa thế giới độc thân dãy rủa, mà hiện tại, nàng rốt cuộc có chính mình ra, thân nhân, ái nhân. Không cần lại vì sinh tồn, cố thủ kiên cường, đem chính mình tân trang thành không chê vào đâu được bộ dáng. Nàng có thể mềm mại xuống dưới, có thể học bình thường tiểu cô nương bộ dáng, đối với các ca ca làm lũng bán manh giả đáng yêu. Khương Vân Xanh bất đắc dĩ nhìn nàng, thở dài, mang thai là sự tình tốt, các ca ca đều thế hai ngươi cao hứng, chính là đi. Hôn lễ các ngươi là chuẩn bị lập tức liền làm đâu? Vẫn là. Khương Mạn vuốt bụng nhỏ, lập tức liền làm có thể hay không quá hấp tấp. Khương Vân Xanh cười mà không nói. Hấp tấp là không có khả năng hấp tấp, trong khoảng thời gian này bọn họ cùng Bạc Hạc Hiên lại không phải thật nhàn rỗi, vẫn luôn đang âm thầm kế hoạch chuẩn bị đâu. Váy cưới nói, khả năng không hợp thể. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên nói, kích cỡ hẳn là muốn sửa. Khương Vân Xanh thần sắc khẽ biến. Khương Mạn kinh ngạc nói, không thể nào, ta còn không có hiện hoài nha. Ta eo rõ ràng cùng quá khứ giống nhau. Hơn nữa mới hai chu, nàng bụng có thể nhìn ra tới cái gì. Bạc Hạc Hiên chỉ nhưng không chỉ là bụng. Hắn nhìn chằm chằm Khương Vân Xanh, không có nghiêm minh, chỉ nói, tin ta. Khương Vân Xanh gật gật đầu, trầm ngâm nói như vậy, váy cưới là đến sửa. Nguyên bản váy cưới tài chất thực đặc biệt, nếu Khương Mạn dáng người biến hóa quá lớn nói, vậy khó làm. Hôn lễ không tránh khỏi mỏi mệt, ta kiến nghị đừng vội làm, dù sao các ngươi cũng kéo dài tới hiện tại. Khương Lệ Xính bỗng nhiên nói, tiểu mạn hiện tại là mang thai lúc đầu, hơn nữa có điểm báo trước tính sinh non xu thế, đầu mấy tháng, hảo hảo dưỡng thân thể, nghe lời ngoan một chút, đừng quá mệt nhọc. Mặt sau tháng lớn, tuy nói an toàn một ít, bất quá nghĩ đến tiểu mạn cũng không nghĩ lớn bụng cử hành hôn lễ đi. Khương Mạn không chút do dự lắc đầu. Vậy không đổi. Khương Lệ Xính xoa nàng đầu, ánh mắt sùng lịch, mặc kệ khi nào, chúng ta tiểu mạn đều sẽ là trên thế giới đẹp nhất tân nương tử. Đại ca. Khương Mạn hướng Khương Lệ Xính trong lòng ngực một toảng, đại ca thật xoái, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy xoái đại ca a? Khương Lệ Xính sửng sốt, suýt nữa thất thanh bật cười, mặc dù cố nén, nhưng thượng tiểu khỏe môi vẫn là bại lộ chính mình hảo tâm tình. Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc đều là vẻ mặt sùng lịch hòa hảo cười. Chỉ có Khương Duệ Trạch sách lại sách, ánh mắt khinh bỉ, biểu tình lên men, tiểu muội ngươi này liền không địa đạo, nhìn ngươi này thập cấp cầu vồng thí thổi. Ngươi đừng nặng bên này nhẹ bên kia a. Chỉ thổi đại ca gọi là gì chuyện này, ngươi cũng thổi thổi tam ca ta. Khương Mạn liếc hướng hắn, làm mặt quỷ cười nói, hảo a, tam ca lợi hại, tam ca vô địch, tam ca khi nào cùng điểm điểm lãnh chứng nha. Khương Mạn nói, biểu tình đột nhiên thay đổi nghiêm túc, nói, hễ lì dạ thúc thúc nói qua, chúng ta lản xệ luật chính là có giáo huấn, đều không thịnh hành chưa kết hôn đã có thai a. Ta sao có thể? Ngươi tam ca ta có thể là cái loại này người. Ngươi còn nói ta, ngươi cùng lão bạc. Khương Mạn hướng Bạc Hạc Hiên trong lòng ngực một toản, khiêu khích nhìn chằm chằm hắn, chúng ta làm sao vậy? Hôn lễ tuy không làm, nhưng chúng ta chính là vợ chồng hợp pháp. Thời buổi này hôn lễ chỉ là cái nghi thức, giấy hôn thú mới là pháp luật bảo đảm. Lại nói nhà ta lão công hiện tại chính là cái kẻ nghèo hèn, hắn tài sản đều về ta hào đi. Khương Mạn vẻ mặt tiểu ngạo kiểu, không lãnh chứng kết hôn, kia đều là chơi lưu manh. Trong nhà, vui mừng làm ầm ĩ, tất cả mọi người đắm chìm ở tiểu bảo bối đã đến vui sướng chung. Khương Mạn cảm giác chính mình là thật bị trở thành đồ sứ nhi. Đại gia đối nàng quá mức khẩn trương, làm nàng đều có điểm sợ hãi. Dùng tới vê đút cờ đương lấy cớ, nàng nhưng tính tìm được rồi thở dốc cơ hội, chạy đến mái nhà, buồn đầu chui vào ánh mặt trời trong phòng. Hiện tại tầng cao nhất tổng cộng có 2 cái ánh mặt trời phòng, một cái là Bạc Hạc Hiên lan lưới rồng xương rồng bà sa mạc vương quốc, một cái là bà ngoại nhà mình vườn rau. Khương Mạn trực tiếp chạy vào vườn rau, hiện tại tháng 6 phân, rất nhiều trái cây đều thành thục, vườn rau trái cây trồng chất treo. Khương Mạn thuận tay hái được cái tiểu dưa chuột, sát đi liền tắt trong miệng. Một ngụm đi xuống giòn. Bên kia cà chua lớn lên cũng cực hảo, nàng hái xuống xoa xoa, một ngụm cà chua một ngụm dưa chuột. Liền biết ngươi trộm đi đến nơi đây tới. Tiếng cười tại hậu phương vang lên. Khương Mạn quay đầu liền thấy Bạc Hạc Hiên bưng mâm đựng trái cây từ ngoại tiến vào. Bên trong mâm đựng trái cây nội tẩy nàng thích nhất chè gì cùng dâu tây. Chỉ có ngươi lên đây đi. Khương Mạn chạy nhanh qua đi đem hắn túm tiến vào. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, ngại mọi người đều còn ngươi. Không, ta liền đi lên hô hấp hạ mới mẻ không khí, thuận tiện ngẫm lại chúng ta bảo bối tên. Khương Mạn giải cái thiện ý nói dối lời nói, nàng xác bị quản ma ra sát ngỡ, hận không thể bay ra đi ép một đường đua thượng, khai 2 vòng xe thể thao. Lại hoặc là đi công viên giải trí tới một bộ nhảy cực tàu lượn siêu tốc tim đập một con rồng. Bất quá phỏng trừng nàng ý tưởng này nói ra, 4 cái ca ca còn không có kích động, Bạc Hạc Hiên liền trước điên rồi. Nghĩ kỹ rồi sao? Chúng ta bảo bối tên. Bạc Hạc Hiên nghiền ngẫm nhìn nàng. Đặt tên phương diện này, Khương Mạn thực lực hắn là kiến thức quá. Khương Mạn gặm khẩu dưa chuột, lại nhai khẩu cà chua, thật là tùy ý nói. Nếu không, nhi tử đã kêu tiểu dưa chuột, cô nương đã kêu tiểu cà chua. Trước 558 giờ hàng ngày, bạc cha nam thân chết là lúc. Bạc Hạc Hiên là thật bị chọc cười. Này 2 cái tên mệt nàng nghĩ ra. Như thế nào không gọi bạc dưa hấu cùng bạc dâu tây? Hắn chế nhạo nói, cũng là ngươi thích ăn trái cây. Không được. Khương Mạn lắc đầu, đều màu đỏ, từ xưa hồng lam ra xếp về, nam hải tử sao, tiểu dưa chuột, nữ hải tử sao, tiểu cà chua, nhiều phối hợp. Bạc Hạc Hiên giữa mày đau nhức. Bạc dưa chuột, bạc cà chua. Hải tử còn chưa sinh ra. Hắn đã thế chính mình nhi tử, nữ nhi tương lai cảm thấy lo lắng. Đỉnh như thế vang dội tên đi trường học, rất khó không thành vì nhân vật phong vân. Thật sự không được, tiểu ớt xanh cũng có thể a. Khương Mạn chỉ vào bà ngoại loại ớt cay nhỏ, nhìn một cái, lớn lên thật tốt. Bạc Hạc Hiên nhìn vườn rau các loại rau dưa củ quả. Dựa theo Khương Mạn logic, về sau hài tử tên, rất lớn khả năng sẽ tại đây khai quật. Ớt xanh, cà tím, khoai tây, cây đậu đũa, tiểu bí đỏ. Toàn bộ vườn rau. Tên lấy thật tốt, về sau đừng lấy. Hắn cầm lấy một viên dâu tây, tắt miệng nàng, lấp kín nàng quần quận không dứt đặt tên dục vọng. Khương Mạn làm không biết mệt. Cuối cùng ở cả nhà ngăn trở hạ, nàng mới không thể không từ bỏ. Hai tử nhũ danh nhi, nàng tùy tiện tạo. Thượng sổ hộ khẩu đại danh nhi, nàng là tưởng cũng đừng nghĩ. Ta hy vọng tỷ của ta này một thai tốt nhất là cái nữ nhi. Khương Tiểu Bảo lặng lẽ cùng ạt sủa kề thai nói nhỏ, tiểu ca chua này nhũ danh nhi kêu lên còn hảo, một cái nam hoa hoa. Tiêu tiểu dưa chuột cái này kêu chuyện gì? Này một đợt ngay cả ạt xua đều làm phản. Lúc này đây phê vật chính là Thẩm Thẩm. Nay đặt tên trình độ, bị Husky thúc lây bệnh sao? Bạc Thiên Y gì biết Khương Mạn mang thai sau, cao hứng mà thật là ngồi ở trên xe lăn khởi vũ. Nàng tới Vân Miểu Thiên Châu sau, chuyện thứ nhất chính là ôm lấy Khương Mạn không buông tay, yêu thích không buông tay ở Khương Mạn trên bụng sờ a. Còn đem lỗ thai dán đến nàng bụng nhỏ chỗ. Khương Mạn dở khóc dở cười, mới 7 chu. Còn không có phát dục thành hình đâu. Ngươi có thể nghe được cái gì a? Nhanh nhanh, hiện tại 7 chu, đảo mắt liền 7 tháng. Lại đảo mắt liền sinh. Bạc Thiên Y kích động không thôi, ta lập tức phải làm cô cô. Bạc Hạc Hiên, ngươi nhưng xem như tranh đua một hồi. Bạc Hạc Hiên bắn hạ cái chán của nàng, lại bắt đầu không nói quy củ. Bà ngoại, Bạc Hạc Hiên hắn đánh ta, ngươi mau phạt hắn đi tiểu hát phòng. Bạc Thiên Y quay đầu liền cấp bà ngoại cáo trạng đi. Bà ngoại hắc mặt nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, kỳ cục, nấu cơm đi, làm xong cơm bồi Mạn Mạn đi tàn bộ, từng ngày không phải khi dễ chính mình lão bà chính là khi dễ chính mình muội muội. Bạc Tiên Sinh gia đình địa vị ăn bữa hôm lo bữa mai, ngày càng hèn mọn. Thiên Y tiểu ma nữ còn lại là ở tẩu tẩu cùng bà ngoại thêm vào hạ, nước lên thì thuyền lên, từ từ không đem chính mình ca ca để vào mắt, mới là lạ. Trong khoảng thời gian này trên mạng nhất chịu chú ý trừ bỏ quật thổ thấy tinh ngoại, liền thuộc Đô Linh Tú. Mỗi một cái Đô Linh Thiên Sứ đều xưng được với là các nam nhân cảm nhận chung nữ thần. Hát đội làm đặc biệt khách quý cùng Khương Tử Mặc cùng nhau tham gia Đô Linh Tú mở màn biểu diễn, mà ở đi tú trong quá trình, Khương Tử Mặc càng là tham dự cuối cùng đại tú, dâng lên chính mình biểu diễn. Mà Khương Vân làm Đô Linh Tú tổng thiết kế sư Lan Độ mới nhất Sùng Nhi, tự nhiên cũng thu hoạch các giới chú ý. Nàng tựa hồ thật sự thay đổi triệt để, quên hết làm Khương Mạn kia hai mươi mấy năm nhân sinh, trở thành Miranda. Ở Đô Linh Tú thượng thanh danh vang dội sau, tiếp chụp các loại thời thượng quảng cáo, còn tham dự không ít quốc nội tổng nghệ, đảm nhiệm phi hành khách quý. Trong khoảng thời gian ngắn, đảo cho chính mình hấp dẫn một đám dáng người phấn. Luận khởi nhan giá trị, Khương Vân hiện giờ bộ dáng ở quốc nội giới giải trí tuyệt đối không tính là mỹ diễm kia một quải, nàng hiện tại diện mạo dùng cách ngôn giảng thuộc về xương gò má quá cao, đôi mắt quá tiểu, có chút chanh chua cái loại này. Nhưng người mẫu dáng người đảo làm nàng có hành tẩu giá áo tư bản. Khương Mạn trong khoảng thời gian này là ở nhà ăn thai, đều mau nhàn ra thí. Nhận được Trử Thiên Sách điện thoại khi, nàng tựa như thấy cứu tinh. Ngươi là thật không chịu ngồi yên. Bạc Hạc Hiên mới vừa cùng Hạ Đẹp bên kia cao tầng video hội nghị xong. Nghe nói Khương Mạn lại muốn đi tổng nghệ chơi chơi. Trừ ca hiện tại kia đương là hưu nhàn tổng nghệ, liền câu cá cưới ngựa, thỉnh bằng hưu ăn ăn uống uống. Khương Mạn hướng trong lòng ngực hắn ngồi xuống, ta lúc này thật là đi kiếm cơm ăn, kiên quyết không làm bậy. Bạc Hạc Hiên bảo trì hoài nghi. Đi sao? Khương Mạn ở trong lòng ngực hắn khó được giải một lát kiểu, ngươi cùng ta cùng nhau tổng được rồi đi. Nếu không cho ngươi đi, ngươi lại muốn chạy tới đóng phim đúng không? Bạc Hạc Hiên lấy nàng không có cách. Này một tháng thật là đem nàng nghẹn mau mắc lôi, bởi vì phía trước thiếu chút nữa sinh non việc này, cả nhà đều đem nàng đương phạm nhân dường như nhìn chằm chằm. Liên chạy bộ buổi sáng chuyện này đều còn nàng. Lấy Khương Mạn tính tình, có thể nghẹn đến bây giờ mới bắt đầu làm ầm ĩ, đã là lớn nhất hạn độ. Quá mấy ngày thẩm phán liền phải chiếu, còn tưởng rằng ngươi có thể nghẹn đến lúc đó, thật là đánh giá cao ngươi. Bạc Hạc Hiên trực tiếp đem nàng bế lên tới, đặt ở trên giường, tay ở nàng bụng nhỏ chỗ sờ sờ. Bụng giống như lớn một ít. Đầu chỉ một ít. Khương Mạn đứng lên, đem quần áo hướng lên trên kéo, rõ ràng nhìn ra được phồng lên độ cung. Ta xem khác nữ minh tinh mang thai giống như đều không hiện hoài, ta còn chưa tới 4 tháng đâu, như thế nào liền như vậy rõ ràng. Nàng xuyên rộng thùng thình còn hảo, nếu xuyên quần áo nịt nói, nhìn tựa như ăn mười mấy chén cơm đem dạ dày cấp tạo ra giống nhau. Hai cái tiểu bảo bối ở ngươi trong bụng, có thể không rõ ràng. Bạc Hạc Hiên khom lưng ở nàng trên bụng hôn hôn. Phía trước cha hở cờ gờ biết Khương Mạn mang thai sau. Qua một vòng mới đi làm B siêu kiểm tra, biết được Khương Mạn hoài chính là song bào thai sau, Bạc Ngại Ba là vui vẻ hỏng rồi. Tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua này hai cái tên không chuẩn là thật dùng được với. Bất quá song bào thai bảo bảo là hai chị em vẫn là hai anh em lại hoặc là long phượng thai, cái này còn không biết. Khương Mạn thời gian mang thai phản ứng không lớn, trước một cái trừ bỏ thích ngủ ngoại chính là thích ai, bất quá gần nhất khẩu vị giống như lại thay đổi, bắt đầu thích ăn ngọt. Vẫn là siêu cao đường phân cái loại này. Bất quá An đại gia nói ăn quá nhiều đường đối cơ thể mẹ cùng thai nhi đều không tốt, Bạc Hạc Hiên mỗi ngày nhất yêu cầu phòng bị chính là Khương Mạn ăn vụng đường chuyện này. Tổng nghệ sự ta trước cùng Trử Thiên Sách tâm sự. Bạc Hạc Hiên dùng hôn phong bế nàng bất mãn lẩm bẩm, hôn bại sau, hắn thần sắc khẽ biến, có điểm nghiêm túc méo méo nàng gương mặt. Khương tiểu mạn, ngươi có phải hay không lại ăn vụng đường? Một miệng vị ngọt. Ta không có, ngươi đừng oan uổng ta, ta miệng vẫn luôn đều ngọt. Khương Mạn chột dạ khai lưu. Từ khi thành thai phụ sau, nàng tự chủ quả thực kém tới rồi cực điểm, đặc biệt là ở ăn phương diện. Còn dám chạy. Bạc Hạc Hiên ôm chặt nàng, hung ba ba lại hôn nàng một chút, không nghe lời, phạt ngươi ngày mai không được ăn đường. Bạc Hạc Hiên. Nghe lời, ngoan. Bạc Hạc Hiên, ngươi thay đổi, ngươi đều không sủng ta nào đó yêu tinh lại bắt đầu náo loạn. Bạc Mại ba đầu lớn như đấu, rốt cuộc ai thay đổi. Đều nói nữ nhân tính tình như thời tiết, biến ảo không chừng đoán không ra, nhà mình này cặn bã yêu. Đương mụ mụ sau mới là thật sự khó có thể nắm lấy, suốt ngày có thể cho hắn chỉnh ra 7-8 cái đa dạng, không trùng lập tới. Ân, thay đổi, không sủng ngươi. Bạc Hạc Hiên ra vẻ hung ác nói, giới đường cùng thượng tổng nghệ chơi, ngươi tuyển một cái. Khương Mạn, ngươi chờ, ta dỡ hàng ngày, chính là ngươi bạc cha nam ngày chết. Chương 559 Vong Hữu hỏi, Khương Mạn Hoài. Chử Thiên Sách thượng này đương tổng nghệ danh kêu pháo hoa vị, đảo cũng đích đích xác xác là một hưởng lạc hưu nhàn chậm sinh hoạt tổng nghệ. Thả tổng nghệ hình thức rất có ý tứ. Tổng nghệ quay chụp mà liền ở khách quý trong nhà, cố định khách quý có 3 người, mỗi một kỳ đều sẽ từ khách quý cá nhân mời bạn tốt đi chính mình trong nhà làm khách. Chính là ăn ăn uống uống, nói chuyện phiếm trò chơi, phi thường nhàn nhã. Chử Thiên Sách là người cô đơn một cái, chủ địa phương khoảng cách Vân Miểu Thiên Châu cũng không xa. Thu cùng ngày, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn trực tiếp lái xe liền đi qua. 8 tháng Bắc Thành đã tới rồi Sna Thiên, lại buồn lại nhiệt, từ ngoại tuyến cực cường. Người khác ở cái này thời tiết đều là ngắn tay quần đùi lạnh dép lê, sợ nhiệt đến không được, chỉ có Khương Mạn còn trường tụ quần dài bộ kín mít. Nàng mang thai sau nhưng thật ra không sợ nhiệt, ngược lại càng sợ lạnh. Hai người xem như lần đầu tiên tới Chử Thiên Sách trong nhà xuyên môn, mới vừa tiến tiểu khu tới rồi hắn độc đống hạ khi, liền nhìn đến pháo hoa khí tiết mục tổ nhân viên công tác. Tổng nghệ đã phát sóng. Phòng phát sóng trực tiếp có không ít tú phấn. Thật tò mò này một kỳ thiên tú thỉnh chính là cái nào bằng hưu. Phía trước mấy kỳ hắn sáng sớm liền lên mua đồ ăn nấu cơm, này một kỳ hắn kia tư thế là chuẩn bị đương cái phủi tay trưởng quầy. Đồ ăn là mua, như thế nào không làm a? Thượng một kỳ hắn cùng Lão Vân đồng chí gọi điện thoại tới, này một kỳ tới không phải là Vân Chí xăm đi. Ta nhưng thật ra chờ mong chiến cốt thiết tam giác lại tụ, bất quá, muốn thật là Bạc Khương nói, trên mạng không đến mức một chút tiếng gió đều không có. Cùng chiến cốt phấn, bất quá thiết tam giác lại tụ sợ là khó, Bạc Thần biến mất đều nửa năm. Vẫn là quật thổ thấy tinh khi lộ không đủ 2 phút màn ảnh, Khương Võ Thần ngẫu nhiên còn ra tới phong cái phong, chờ mong thiết tam giác lại tụ, không bằng chờ mong thẩm phán chiếu. Chử Thiên Sách đem đồ ăn rửa sạch sẽ sau liền bắt đầu chơi game, liền tờ giờ đều tò mò. Chử ca, trong chốc lát khách nhân liền tới rồi, ngươi không nấu cơm à? Không làm, hôm nay có đầu bếp, nấu cơm có thể so ta ăn ngon nhiều. Thiên Tú liền quỳ tam đem, đẳng cấp đều phải ngã xuống, mặt cùng tay giống nhau xú. Chính lúc này, chuông cửa vang lên. Hắn di động một ném, chạy nhanh mở cửa đi. Môn vừa mở ra, dẫn đầu nhảy vào màn ảnh chính là cái thật lớn giỏ rau, bên trong bãi đầy các loại rau dưa trái cây. Ngay sau đó, một chương để mặt mục lánh diễm khuôn mặt nhỏ từ đồ ăn rổ bên cạnh lộ ra tới. Nữ tử sắc mặt hồng nhuận, so với qua đi, có vẻ càng thêm minh diễm động lòng người, mặt mày càng có một loại ức chế không được phong tình. Thất thần làm cái gì, còn không mau tiếp theo. Khương Mạn đem giỏ rau hướng Chử Thiên Sách trong tay một tắc. Cốp xe còn có đâu, Chử ca ngươi đi giúp Bạc Hạc Hiên xách hạ, ta trước mượn hạ toilet. Khương Mạn vội không ngừng hướng trong tễ, Chử Thiên Tú thấy nàng sốt ruột như vậy, chạy nhanh nói, đổi cái gì giày à, đi vào quẻo phải chính là. Đã biết đã biết. Khương Mạn ở trước màn ảnh xuất hiện còn không có 10 giây, hoạch liền không ảnh. Thật là muốn mệnh, ra cửa trước nước uống nhiều, này một đường thiếu chút nữa nghẹn chết nàng. Phong phát sóng trực tiếp tạc. Nhà tiên tri đau đau. Á á á. Ta Bạc Khương vợ chồng rốt cuộc muốn cùng khung. Thiết tam giác hội hợp. Đây là cái gì nhân gian hạnh phúc? Thiên A, Khương Võ Thần đây là ăn cái gì tiên dược? Ta như thế nào cảm giác nàng sò quá khứ càng mỹ? Vừa mới một lộ mặt, kinh ngạc đến ngây người ta. Quả nhiên vẫn là béo một chút mạn mạn càng đẹp mắt, khí sắc thật tốt quá có hay không? Á á á. Trước kia là Khương Võ Hoàng, hiện tại là mạn mạn nữ ngỗng hôm nay cư nhiên chắt xong đuôi ngựa. Bạc Hạc Hiên này cậu nam nhân quá vận may. Thân là tú phấn ta, đều tưởng rút đao cùng Bạc Hạc Hiên đoạt lao bà. Phong phát sóng trực tiếp nội một số lớn giận mắng Bạc Hạc Hiên cẩu nam nhân tình địch, một đám đều như là cùng Bạc Hạc Hiên có đoạt thê chi hận giống nhau. Chờ màn ảnh đi theo Chử Thiên Sách cùng nhau đi ra ngoài, nhìn đến cái kia từ cốp xe dọn đồ vật ra tới nam nhân lúc sau, phong cách lại thay đổi. Bạc Hạc Hiên hôm nay xuyên thực tùy ý, đoạn ủng đồ lao động quần dài, màu đen rộng thùng thình áo thun chất ở trong quần, vốn là thon dài cao lớn thân hình. Phóng nhãn nhìn lại hai điều chân dài hút tình vô cùng. So với quá khứ tự phụ quẳng cung ẽ, trên người càng nhiều một loại hôn sau thành thục nam nhân mị lực, đương cái loại này cấm dục khoảng cách cảm bị hòa tan sau, phản phát ra ra một loại lay động hormone mị lực. Sắc khí tràn đầy, dục niệm hoành hành. Ta thu hồi ta lúc trước nói. Cam, người khác hôn nhân là phân mộ, Bạc Khương hôn nhân là thiên đường. Này hai vợ chồng kết hôn trước chính là nhan giá trị trần nhà, hôn sau như thế nào một cái tái một cái tuyệt mỹ. Thành thục nam nhân mị lực ta thiên. Bạc Hạc Hiên cánh tay, a a a, kia cánh tay giết ta. Bởi vì lúc này đây là tới Chử Thiên Sách trong nhà làm khách, sáng sớm bà ngoại liền ở nhà mình vườn rau hái được hai đại sọt tự loại rau dưa củ quả làm hai người bọn họ mang đến. Đem khung tử cốp xe sách xuống dưới khi, Bạc Hạc Hiên cánh tay thượng cơ bắp đường cong lộ rõ, cánh tay thượng nổi lên gân xanh đều mang theo một loại liêu nhân gợi cảm. Hảo gia hỏa, các ngươi tới liền tới đi còn mang nhiều như vậy đồ ăn, sớm biết rằng ta liền không mua. Ngày hôm qua không phải gọi điện thoại cho ngươi làm ngươi đừng mua đồ ăn sao? Bạc Hạc Hiên đem đồ ăn không đưa cho hắn. Chử Thiên Sách tiếp nhận, không bố trí phòng vệ gian trực tiếp lảo đảo hạ, như vậy trầm. Đến có 40 cân đi, các ngươi này đều mua cái gì đồ ăn a? Không phải mua, nhà mình loại. Bạc Hạc Hiên quan hảo cốp xe sau, xem hắn như vậy, hài hước nói, 40 cân liền không được. Ngươi hiện tại như vậy hư. Là nam nhân liền không thể nói không được. Hiên Hiên ta xin khuyên ngươi hảo hảo nói chuyện a. Ta còn không đối tượng đâu, hư ta phong bình. Chử Thiên Tú mắt trợn trắng. Ha ha ha ha ha. Thiên Tú ngươi cùng Bạc Thần so sánh với ngươi là thật sự không được. Cười chết, cho nên Bạc Hạc Hiên ngươi không đóng phim mỗi ngày gắt trong nhà trồng rau đâu. Thái quá. Mạnh nhất ảnh đế thần ẩn trồng rau, là nhân tính mất đi, vẫn là đạo đức trốn vùi. Ở nhà trồng rau lời này từ Bạc Thần trong miệng nói ra, thế nhưng không cảm giác tháo, ngược lại có loại nói không nên lời dục. Ngẫm lại này nam nhân cởi quần áo vai trần, cầm tiểu cái quốc huy mồ hôi như mưa bộ dáng. Thế ha, ta có thể. Trên lầu, thêm nhỏ dãi đàn ông có vợ ngươi đạo đức sao? Đặt mị, không thể sắp xếp. Về đến nhà sau, Chử Thiên Tú nhìn này một lớn một nhỏ hai sọt đồ ăn, vẫn là dở khóc dở cười. Ta liền một người, các ngươi mang nhiều như vậy đồ ăn, ăn không hết ta. Ăn xong, có nhà ta yêu nhi đâu. Nàng lượng cơm ăn lại trướng. Nhà ngươi ngày này thiên, nuôi heo nhà giàu. Bạc Hạc Hiên trừng mắt nhìn Chử Thiên Sách liếc mắt một cái, người sau cười ha ha. Ngươi này không đóng phim, thật liền mỗi ngày ở nhà trồng rau a. Bà ngoại loại, lão nhân gia cố ý làm mang cho ngươi. Chử Thiên Tú nghiêm sắc mặt, sớm nói a, thay ta cảm ơn bà ngoại. Bất quá ta hôm nay mua đồ ăn đều tẩy hảo nha. Không có việc gì, những cái đó chúng ta ăn liền hảo, này đó là lao bà của ta. Bạc Hạc Hiên đã bắt đầu thành thạo thu thập khởi rau dưa, chính mình loại ăn khỏe mạnh chút, nàng hiện tại không thể ăn bậy đồ vật. Chỉ là thuận miệng một câu, Chử Thiên Tú cũng chưa như thế nào lưu ý. Cẩn thận vóng hữu đã bắt đầu tò mò. Lao sư nói, có vấn đề liền hỏi, vì sao không thể ăn bậy đồ vật. Hoài. Chương 560 Bạc Hạc Hiên hô hấp đều là sai. Bạc Khương đống nhiên hiện thân pháo hoa vị tổng nghệ, cũng đã lệnh các vong hưu chấn kinh rồi. Đương Bạc Hạc Hiên, Khương Mạn, Chử Thiên Sách ba người cùng không khi, các vong hưu đều sinh ra một loại phá lệ mãnh liệt tựa như ảo mộng cảm. Chiến cốt lan quy bất ly bè, Mục Huynh không thể không thân thủ giết bản thân, thành toàn hắn chung cùng nghĩa cùng tình. Mà hiện thực, Bạc Khương kết hôn, hạnh phúc cân ái, Thiên Tú cùng hai người thật thật sự sự thành trí giao hảo hữu. Điện ảnh bi kịch tiếp nối, rốt cuộc ở trong hiện thực bị hóa giải. Tuy nói chiến cốt sau khi kết thúc, ba người không ngừng một lần cùng khung, nhưng không biết vì sao, lúc này đây ta phá lệ lệ mục. Bởi vì Bạc Khương kết hôn đi, Mục Huynh đại tướng quân rốt cuộc nhìn đến chính mình tốt nhất hai cái bằng hữu hạnh phúc ở bên nhau. Lại là vì Lan Quy bất ly tan nát cõi lòng một ngày, lại là vì Bạc Mạn nhất bôi bạo khóc một ngày. Ta liền muốn hỏi khi nào Bạc Khương vợ chồng có thể lại hợp tác một lần a, đừng lại đau chúng ta, diễn một chút điểm điểm cầu xin. Một lớn một nhỏ hai sọt rau dưa trái cây. Tất cả đều là Chử Thiên Tú cùng Bạc Hạc Hiên ở bận việc. Khương Mạn toàn bộ hành trình chơi bời lêu lổng, phế nhân dường như nằm liệt trên sofa chơi game. Bạc Hạc Hiên, ta đói bụng. Nàng cầm tay bính, đôi mắt còn nhìn chằm chằm màn hình, cũng không ngẩng đầu lên ồn ào. Phúc, một màn này ta phảng phất thấy được ta 7 tuổi biểu đệ, quả thực một mao giống nhau. Lao công, đói đói, cơm cơm. Ta xem như biết Khương Mạn này hơn một tháng là như thế nào bị dưỡng mượt mà, đây là thật sự ý tới rỗi tay cơm tới há mồm a. Bạc Hạc Hiên này không phải ở dưỡng lao bà, đây là ở dưỡng nữ nhi đi, ta thiên. Ai không nghĩ bị chính mình lão công đương nữ nhi sủng. Ta toan, như thế nào sẽ có Bạc Hạc Hiên loại này lão công. Bạc Hạc Hiên cùng Chử Thiên Sách vẫn luôn ở phòng bếp gian bị đồ ăn nấu cơm, Khương Mạn ở phòng khách chơi game. Nàng ồn ào đói bụng sau, Bạc Hạc Hiên liền bưng một chậu nước quả còn có ép tốt nước trái cây đi qua, đem yêu thích trái cây phóng nàng bên cạnh, nước trái cây tắc nàng trong tay. Uống xong lại đánh. Chờ hạ đằng hạ. Này cục lập tức. Khương Mạn ở chơi sở huyệt thượng xe cặt tỉnh cho chơi, tưởng nàng rong ruổi bãi đua xe kiểu gì khí phách phi vũ. Kết quả tới rồi đua xe trong trò chơi, nàng tựa như một cái thịt khô gà, liền không chạy từng vào trước năm. Đua xe liền đua xe, còn mang sử đạo cụ. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình đứng ở bên người nàng, rũ mắt không nói nhìn chằm chằm nàng, nhìn qua lạnh nhạt lại nghiêm túc, cảm giác gáp bách cường tới rồi cực điểm. Ha ha ha ha. Một màn này giống như ta ba nhìn ta vong nghiện đệ đệ khi. Ngay sau đó liền phải kén cây gậy. Cam. Bạc tiên sinh cảm giác gáp bách quá cường đi, mạn mạn nữ ngỗng ngươi còn đánh cái gì cho chơi, tiểu tâm ngươi lão công đem ngươi áp trên giường đánh. Trên lầu như thế nào lại bắt đầu sắp sáp. Bất quá. A, bạc thần hiện tại bộ dáng là cá nhân nhìn đến đều đỉnh không được a. Tân phấn đưa tin, câu hỏi cái này nam nhân qua đi cũng như vậy dục sao. Rõ ràng hắn một câu cũng chưa nói, cách màn hình ta đều cảm giác hắn hiện tại tưởng đem nhà mình lao bà cấp ăn tươi nuốt sống. Bạc Hạc Hiên bỏ được, dám, đánh chính mình lao bà. Rõ ràng chính là quyền đầu cứng, còn không thể không khuyên bảo chính mình, là thân lao bà, ân, không thể đánh, đến nhẫn. Khương Mạn này cục trò chơi đánh xong, không có gì bất ngờ xảy ra lại thua rồi. Nàng vẻ mặt khó chịu ngẩng đầu, đối thượng Bạc Hạc Hiên lạnh như băng tầm mắt, Khương Mạn thở phì phì đánh hắn chân một cái tát. Trách ngươi, ảnh hưởng ta phát huy. Phúc, này một đợt ta thật không nghĩ tới. Ha ha ha ha. Đây là đỉnh cấp an vạ sao. Cậy sùng sinh tiểu. Bạc thân ủy khuất đã chết, bưng nước trái cây đứng ở bên cạnh một câu không cổ họng, lao bà chơi game thua, còn trách hắn ha ha ha. Đối. Chính là Bạc Hạc Hiên sai, trách hắn khí chàng quá lớn, dọa đến ta mạn mạn nữ ngỗng. A a a này tiểu nữ hài giống nhau làm lũng hồ nháo thật là ta Khương Võ Thần. Ta không được, đây là bức ta đương bạn trai phấn A. Cứu mạng. Khương Mạn độc thân thời điểm ta không luân hãm, vì sao nàng kết hôn sau, ta thế nhưng không thể tự kiềm chế. Trên lầu vị nhân huynh này có điểm đạo đức vấn đề A, ngươi có phải hay không sủi cảo ăn nhiều? Câu hỏi. Sủi cảo lại là cái gì ngạnh? Ăn ngon bất quá sủi cảo, hảo chơi bất quá cái gì? Bạc Hạc Hiên đem nước trái cây tắc nàng trong tay, đánh thua trách ta. Ta không nói chuyện, không chạm vào ngươi, như thế nào ảnh hưởng đến ngươi. Khương Mạn tấn tấn tấn uống xong rồi nước trái cây, liếm liếm môi, tiểu man nói, ngươi hô hấp. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, lấy đi cái ly, gật đầu, hành. Ha ha ha. Cười chết, hô hấp đều có sai phải không? Cực kỳ giống ta cùng ta bạn trai cãi nhau thời điểm, cho dù là Khương Võ Thần cũng sẽ có càn quấy thời điểm nha ha ha ha. Muốn mệnh, chỉ có ta cảm thấy ngọt dụng răng sao. Nàng ái nháo, hắn bồi nàng nháo. Bạc Khương tình yêu tuyệt mỹ hảo sao. Ta xem như biết Bạc Hạc Hiên hôn sau vì sao không lộ mặt, vốn là không kém tiền, mỗi ngày lại đối mặt như vậy một cái tuyệt mỹ lao bà, đến lượt ta ta cũng 24 giờ thủ nàng. Trừ Thiên Tú cùng tiết mục tổ nhân viên công tác mau bị cẩu lương cấp căng đã chết. Hai ngươi thật là đủ rồi. Ta nói Hiên Hiên ngươi a, đương lão công cũng không phải như vậy đương, ngươi xem ta lão muội nhi trước kia nhiều cần mẫn ma lưu một cô nương, hiện tại như thế nào cùng cái tiểu phế vật dường như đâu. Trừ Thiên Sách cũng là lần đầu kiến thức Khương Mạn phế vật một mặt. Vừa thấy liền biết Khương Mạn ở nhà là bị hầu hạ, đều cấp hầu hạ ra thói quen tới. Ta vui. Bạc Hạc Hiên cười nói ra ba chữ, liền đi nấu cơm đi. Trừ Thiên Sách tấm tắc lắc đầu, hắn nấu cơm kỹ thuật không đề cập tới cũng thế, cũng liền giúp đỡ tẩy rửa rau. Khương Mạn lại thua rồi một ván trò chơi sau, lúc này mới từ bỏ, ôm mâm đựng trái cây đi phòng bếp bên kia. Trừ Thiên Sách trong nhà là mở ra thức phòng bếp, cùng nhà ăn liên thông ở bên nhau. Rất có bầu không khí cảm. Bạc Hạc Hiên, ta muốn ăn tiểu dưa chuột, ta nhớ rõ buổi sáng bà ngoại hái được mấy cây tới. Dưa chuột, ta cấp chủ. Trừ Thiên Sách lại đây nói, còn không có gia vị đâu, lão muội nhi ngươi nếu không tạm chấp nhận trước trình điểm. Khương Mạn dựa vào cơm đi bên cạnh ăn vụng hai khối, hamster nhỏ dường như, không lưu ý liền ăn nửa mâm. Trừ Thiên Sách xem muốn cười, hắn rõ ràng nhìn đến Khương Mạn ăn ăn ánh mắt kia liền phiêu, giống như là ăn chạy thần giống nhau. Theo sát hắn phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Lão muội nhi, Hiên Hiên ngày thường ở nhà đều như thế nào đầu uy ngươi à, như thế nào bụng đều ăn viên. Khương Mạn hôm nay xuyên rộng thùng thình, nhìn không ra bụng hơi hơi phồng lên, bất quá nàng vừa mới phát ngốc thời điểm, bụng dán tủ bát, lập tức kia phồng lên liền có vẻ rõ ràng. Khương Mạn lấy lại tinh thần, sờ sờ chính mình bụng nhỏ, phụt cười lên tiếng, nàng hướng Bạc Hạc Hiên ngẩng thanh nói, Bạc Hạc Hiên, nghe được sao? Hỏi ngươi là như thế nào đầu uy ta? Bụng đều cho ta ăn viên. Bạc Hạc Hiên buồn cười, quay đầu lại ra vẻ nghiêm túc trả lời nói, việc này đến thỉnh giáo bà ngoại, rốt cuộc nàng mới là trong nhà nuôi heo hộ chuyên nghiệp. Khương Mạn nhất thời chiều hắn tiến lên, nắm nắm tay, cấp hồ hồ nói, Bạc Hạc Hiên, ngươi nói ai là heo đâu? Bạc Hạc heo. Khương Tiểu Trư. Phía sau, Trử Thiên Sách một cái tắt chụp ở chính mình trên trán, vô cùng đau đớn nói, ta làm chi muốn đem hai ngươi mời đến, ngược ta chính mình sao? Có thể hay không quan ái một chút độc thân cậu? Trước 561 toàn võng đều biết Khương Mạn mang thai lạc. Quan ái độc thân cậu là không có khả năng quan ái, Bạc Khương đời này chỉ biết sát cậu. Có Bạc Hạc Hiên vị này đầu bếp, Thiên Tú nhưng xem như ăn một đốn giống dạng cơm. Bất quá điều kỳ quái nhất vẫn là Khương Mạn lượng cơm ăn. Lão muội nhi ngươi này lượng cơm ăn lại chứng A. Trừ Thiên Tú hiện tại xem Khương Mạn ăn cơm đều cảm thấy sợ hãi, ngươi nói ngươi ngày này thiên ăn nhiều như vậy, như thế nào chính là không giải. Nô, không đúng. Ngươi hiện tại vẫn là so quá khứ béo một chút, liền như vậy một chút. Không thích hợp, thực không thích hợp a. ta dám khẳng định vừa mới ta không nhìn lầm, Khương Võ Thần bụng nhô lên tới. Mang thai đi. Sẽ không thật sự mang thai đi. Khương Mạn cười mà không nói, nàng nhẹ nhàng đạp Bạc Hạc Hiên một chân, nhỏ giọng nói, muốn ăn tiểu cà chua. Chờ. Bạc Hạc Hiên cho nàng giặt sạch non nửa chén, Khương Mạn một ngụm một cái. Chử Thiên Sách xem trợn mắt há hốc mồm, ngươi vừa mới ăn cơm, ngươi sau khi ăn xong trái cây liền tới rồi. Ngày này thiên tiểu dưa chuột tiểu cà chua, ngươi này bụng động không đấy a? Không phải ta muốn ăn, Khương Mạn vừa ăn vừa nói, tiểu cà chua là nhà ta lão nhị muốn ăn. Tiểu dưa chuột là nhà ta lão đại muốn ăn. Cái gì lão đại lão nhị? Chử Thiên Sách từ nàng trong chén thuận một cái cà chua. Bạc Hạc Hiên từ trong tay hắn lấy về đi, lại nhét nhà mình lão bà trong miệng. Chử Thiên Sách vừa định mắng hắn kết hôn sau liền keo kiệt, liền nghe Bạc Hạc Hiên cười mắng, thai phụ đồ ăn người cũng đoạt. Dự. Thai phụ. Chử Thiên Sách thanh âm toàn bộ cất cao, đều phải kêu phá âm. Hắn khó có thể tin nhìn Khương Mạn, lão muội nhi ngươi mang thai. Khi nào? Hiên Hiên ngươi phải làm ba ba a. Hảo gia hỏa ngươi cũng quá có thể giấu giếm đi. Này tin tức tốt ngươi hiện tại mới nói, quá mức a. Chử Thiên Sách một trận tiểu quyền quyền đấm Bạc Hạc Hiên ngực, kích động đó là cơ chân múa tay. Đã bao lâu à, này, này vẫn là song bào thai a? Ta thiên các ngươi này cũng quá nhanh chóng, quá nhanh. Hiên Hiên ngươi có thể a? Đồng dạng điên rồi còn có các vong hữu. Mang thai. Á á á. Thật sự mang thai. Chúc mừng Bạc Hương, trở thành chuẩn ba ba chuẩn mụ mụ lạc. Á á á, ta mạn mạn nữ ngỗng mới thiếu nữ bao lâu cư nhiên liền phải đương mụ mụ. Bạo khóc a, ta đợi lâu như vậy tiểu tiểu bạch cùng tiểu tiểu mạn rốt cuộc muốn sinh ra sao. Bạc Hạc Hiên ta tha thứ ngươi. Ngươi nghẹn ra tới công tác, ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố Hoài Nhi bà. Ta thu hồi ta phía trước nói, không phải Khương Võ Thần cậy sủng sinh tiểu, hiện tại nàng nên tiểu. Khương Mạn ngươi cho ta càng tiểu khí một chút. Một thai song bảo, không hổ là ngươi A Bạc Hạc Hiên. Hy vọng là cái long phượng thai, a a. Mặc kệ ta phải cho ta tương lai làm ngông tử làm nữ ngông góp tiền. Chử Thiên Sách kích động chính là cơ chân múa tay, ta mặc kệ. Hài tử sinh ra ta cần thiết đương chan uôi. Hai ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, á á á. Nam hải nữ hải a, còn có bao nhiêu lâu a, ta đã gấp không chờ nổi. Khương Mạn dở khóc dở cười, Bạc Hạc Hiên cũng là buồn cười. Nhưng tính chờ Chử Thiên Sách bình tĩnh lại, hắn vội tiến đến Khương Mạn bên người đi, các ngươi nhưng thật ra trả lời ta a, ta con trai nuôi con gái nuôi tên lấy hảo không a. Không sai biệt lắm 4 tháng Bạc Hạc Hiên thở dài, đại danh còn không có lấy, nhũ danh. Bạc Hạc Hiên nói dừng một chút, tức giận nhìn mắt Khương Mạn, hài tử mẹ nó định. Ngươi kia cái gì ánh mắt sao, ta cảm thấy ta lấy kia hai gã tự hài tử khẳng định thích. Ngươi cho ta con trai nuôi con gái nuôi lấy gì nhũ danh nhi a? Chử Thiên Sách hiếu kỳ nói. Tiểu dưa chuột, tiểu cà chua. Chử Thiên Tú gật đầu, ân, ta biết ngươi thích ăn này hai, Hiên Hiên ngươi lại cho ngươi lão bà tẩy điểm, lão muội nhi ngươi nói trước trọng điểm. Ta nói nha. Khương Mạn nghiêm trang nói, nếu là nhi tử đã kêu tiểu dưa chuột, chính là nữ nhi đã kêu tiểu cà chua. Chử Thiên Tú. Nhân viên công tác. Ta dưa chuột ngươi cái cà chua, mẹ, ngươi nhân nghĩa sao? Cứu mạng. Không cho Khương Mạn lấy đại danh là đúng, cái này nhũ danh đều có thể nói xã đã chết hảo sao. Tiểu cà chua cũng khỏe, tiểu dưa chuột. Này nếu là gặp được cái tư tưởng không khỏe mạnh. Chờ hai tử sau khi lớn lên có phải hay không liền lao dưa chuột? Tiểu dưa chuột tiểu cà chua rất đáng yêu à, lại còn có ăn ngon. Hơn nữa Khương Võ Thần rõ ràng thèm ăn này hai cái đồ ăn, siêu có ai có được không? Chử Thiên Sách nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Hắn nhìn chằm chằm Khương Mạn nhìn một hồi lâu, cuối cùng đem tầm mắt dịch đến Bạc Hạc Hiên trên người, như là tìm kiếm một đường sinh cơ, nghiêm túc sao? Hiên Hiên ngươi xác định đây là nhũ danh nhi? Bạc Hạc Hiên vẻ mặt chết lặng nói, không cần dưa chuột cà chua nói, cũng có thể ớt xanh khoai tây, cây đậu đua bí đỏ, dưa hấu dâu tây cũng có thể. Nhà ngươi khai vườn trái cây vườn rau đâu? Chử Thiên Tú cười mắng ra tới. Các ngươi có phải hay không còn chuẩn bị hai hài tử một người tùy một cái họ a, Bạc dưa chuột cùng Khương cà chua. Khương Mạn ánh mắt sáng ngời, chủ ý này không tồi, còn quá dễ nghe a. Chử Thiên Tú, ta cái gì cũng chưa nói, con trai nuôi con gái nuôi Nga, về sau các ngươi sinh ra đừng trách chán uôi. Vùng tha nhãi con đi. Chơi ạ. Khương Võ Thần là cái gì đặt tên phế? Bạc Thần, mệt mỏi, hủy diệt đi. Vườn rau vườn trái cây, cầu vùng tha. Pháo hoa vị này một đợt không lên hot sẽ ợt không đều được. Trên mạng đã nổ tung nổi. Khương Mạn mang thai xong bào thai. Tiểu dưa chuột tiểu cà chua. Bạc Hạc Hiên ngươi đừng trở về. Mấy cái hot sẽ ợt lần lượt đăng bảng, mang thai cái kia càng là bạo. Các fan còn không có mong đến hai người hôn lễ, kết quả liền trước đem tiểu baby cấp mong tới rồi. Tỷ phu chính miệng nói, Khương Võ Thần hiện tại mau 4 tháng, nói cách khác là ở trụ thẩm phán trong lúc mang thai a. Cam. Đông nhiên đau lòng ta Khương Võ Thần, trụ thẩm phán là nàng tinh thần cùng thân thể trạng thái nhất không tốt kia đoạn thời gian đi, cư nhiên là khi đó hoài thượng tiểu bà bối, khẳng định vất vả phiên bội. Thẩm phán dẫn đường phiến hảo ám hắc, xem ta hít thở không thông vô cùng, bất quá Khương Võ Thần mang thai tin tức cảm giác lập tức liền đem kia ám hắc cảm cấp cọ rửa, hài tử chính là hy vọng a. Phía Nam Giang thành một cái tiểu huyện thành. Khương Vân từ xe tư ra trên dưới tới, nàng nhìn di động thượng đẩy đưa tin tức, ánh mắt dừng ở Khương Mạn mang thai này đẩy đưa lên. Nhìn chằm chằm di động nhìn hồi lâu, nàng trong mắt hiện lên một mạt niệm ai. Thực mau kia mặt trào phúng màu lạnh đã bị giấu đi, nàng dựa theo hướng dẫn đi tới từng nhà thường đồ ăn tiệm cơm. Lúc này không tới buôn bán thời gian, tiệm cơm làm giúp nhiều là một ít phụ nữ trung niên, ngồi ở cửa xử lý một ít đồ ăn phẩm. Khương Vân nhìn cái kia ngồi ở cửa, quần áo cũ nát, trên mặt tóc lam lũ rối tung phụ nữ trung niên. Nàng chậm rãi đi đến đối phương phụ cận, khỏe môi chiều thượng nhẹ dương, đối với kia nữ nhân kêu, mẹ. Lý Vân thân mình run lên, ngẩng đầu, mờ mịt nhìn trước mặt cái này gương mặt xa lạ nữ nhân. Là ai? Chương 562 mẹ, ta nhất định hảo hảo hiếu kính ngươi. Quá khứ Lý Vân bảo dưỡng thỏa đáng, 40 xuất đầu tuổi tác, thậm chí có thể cùng tiểu chính mình 10 tuổi nữ nhân so nột. Mà hiện tại nàng, nhìn qua phảng phất có 5-60 tuổi, làn da thô ráp ám vàng, mặt bộ cơ bắp rũ xuống, tóc cũng xám trắng hơn phân nửa. Trên người ăn mặc phảng phất chỉ trị giá mười mấy khối hàng vỉa hè, dưới chân lê dép lê lại dơ lại cũ, hồi lâu không tu bổ quá móng chân còn cất giấu chút màu đen dơ bẩn. Nàng bóp lá cải, thần sắc có chút mờ mịt, kinh nghi bất định nhìn trước mắt cái này không tính là đẹp, nhưng thân hình cao gầy gầy ốm, rất có khí chàng nữ nhân. Lý Vân nghèo túng, nhưng nhãn lực kính còn ở. Nàng không biết đối phương vì cái gì quản chính mình kêu mẹ, nhưng đối phương này một thân trang phục tất cả đều là cao xa đại bài, trên tay sách theo kia bàn tay đại bọc nhỏ đều giá trị 6 vị số. Ngươi, có phải hay không nhận sai người? Lý Vân lắc đầu, ta không nữ nhi. Nhắc tới nữ nhi hai chữ, Lý Vân như là nhớ tới cái gì đáng sợ sự, thân thể đều run rẩy một chút. Nàng cuối cùng một lần thấy Khương Mạn là ở Hoa Thành Hùng làm triển lãm tranh thượng, Hoa Thành Hùng bị Khương Mạn thân thủ đưa vào ngục giam. Nàng khóc cầu Khương Mạn tha thứ chính mình, cuối cùng lại bị dọa đi rồi. Khương Mạn đích xác không lại ra tay thu thập nàng, nhưng Khương gia đại phòng không có buông tha nàng. Lý Vân bị Khương gia đại phòng người tra tấn nửa chết nửa sống, cuối cùng không biết sao, Khương gia đại phòng người chịu buông tha nàng. Kia đoạn ác mộng trải qua, làm Lý Vân ngày ngày bóng đè sợ hãi tới rồi cực điểm, nàng không dám lại đi tìm Khương Mạn, sở hữu mới trốn đến này tiểu huyện thành lay lắt độ nhật. Bên cạnh tiệm cơm đại thẩm đều tò mò nhìn Lý Vân cùng Khương Vân. Các nàng cùng Lý Vân không thân, bất quá Lý Vân kinh tế khó khăn, không thân không thích nhưng thật ra tất cả mọi người biết. Trước mắt đột nhiên toát ra tới cái nữ nhi, nhìn con rất phú quý, nhưng thật ra làm người ngoài ý muốn. Ngươi không quen biết ta, Khương Mạn ngươi tổng nhận thức đi. Khương Vân cười tủm tỉm nhìn nàng. Lý Vân sắc mặt chợt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn nàng. Khương Vân gợi lên môi, ý cười chất đầy mặt, trong mắt lại không có nửa điểm độ ấm, thanh âm ôn nhu, mượn một bước nói chuyện, hảo sao? Lý Vân hận không thể quay đầu liền chạy, nhưng nàng không dám. Nàng đã bị Khương gia đại phòng dọa phá mật, nhưng liền tính Khương gia đại phòng đáng sợ thành như vậy, vẫn là bị Khương Mạn cùng nàng các ca ca cấp phá đổ. Đi thôi. Lý Vân cụp mi rũ mắt đứng lên, đi theo Khương Vân đi rồi, cả người đều có vẻ thấp thỏm lo âu. Phía sau một đám ăn dưa đại thẩm thấy thế càng thêm tò mò. Tiểu huyện thành thượng không có gì quá mức xa hoa nơi, Khương Vân tìm cái quán cà phê muốn cái ghế lô. Lý Vân co quắp ngồi ở ghế lô nội, hoảng loạn. Rồi lại không dám ngẩng đầu. Thế ngươi điểm ly tay hướng, ta nhớ rõ ngươi chỉ thích tay hướng. Khương Vân cầm lấy bên cạnh đường vại, ném 3 viên đường đi vào, không thêm mãi, 3 viên đường, đúng không? Lý Vân ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh nghi bất định, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ngươi nữ nhi a. Khương Vân hướng nàng ôn nhu cười, còn không có nhận ra ta tới sao? Lý Vân trợn to mắt, hoang mang tới rồi cực điểm, theo bản năng lắc đầu, ta không có nữ nhi. Chuẩn xác nói, ngươi là không có, rốt cuộc Khương Mạn đích sắc không phải ngươi nữ nhi, ngươi cũng là nghe Khương gia đại phòng an bài, mới đem nàng dưỡng tại bên người thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Vân thanh âm đột nhiên một lệ, bất an tới rồi cực điểm. Đừng kích động, mẹ. Khương Vân cười, ta trong ấn tượng, ngươi lá gan không nên như vậy tiểu mới đúng a? Tốt xấu cũng dưỡng như vậy nhiều năm, ngươi liền thật sự nhận không ra chính mình dưỡng nữ sao? Nàng cười như không cười nhìn Lý Vân, ta hiện tại kêu Khương Vân, nhưng quá khứ 20 mấy năm. Ta kêu Khương Mạn. Lý Vân trừng lớn mắt. Không sai, ta chính là ngươi nuôi lớn cái kia Khương Mạn. Khương Vân sờ sờ chính mình mặt, oán hận giấu ở đáy mắt, ngước mắt khi, chỉ có bất đắc dĩ cùng đau thương. Ngươi hẳn là đã sớm đã nhìn ra mới đúng, hiện tại Khương Mạn không phải ngươi quá khứ cái kia dưỡng nữ. Lý Vân vô ngữ nhìn nàng, hỏi, ngươi là người điên. Khương Vân cười lên tiếng, không trách ngươi không tin, người bình thường nghe đến mấy cái này lời nói, đều sẽ cảm thấy ta là người điên. Nhưng ngươi hẳn là tin tưởng mới đúng, rốt cuộc có một số việc, chỉ có ngươi cùng Khương Mạn mới biết được. Còn nhớ rõ năm ấy ngươi giết ta yêu nhất tiểu cẩu, đem nó thịt hầm cho ta ăn sao? Đúng rồi. Ngươi con Khương Hổ đem nam nhân đưa tới trong nhà khi, ta liền ở cách vách phòng, ngày đó kỳ thật ta không đi công tác. Khương Vân nói rất nhiều, Lý Vân sắc mặt biến ảo không chừng. Nàng như cũ khó có thể tin, thậm chí hoài nghi Khương Vân có phải hay không Khương Mạn tìm tới trêu chọc chính mình. Chết mà sống lại. Linh hồn xuyên qua. Này khả năng sao? Ngươi không tin ta, chẳng lẽ tin hiện tại Khương Mạn là ngươi nuôi lớn cái kia nữ nhi? Khương Vân cười nói, hiện tại nàng tập muôn vàn quang mang với một thần, sẽ đóng phim sẽ cực hạn đại hội thể thao võ thuật. Ngươi nuôi lớn nàng, nàng khi nào học quá này đó, ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Lý Vân tâm sự bị chọc trúng. Đây cũng là nàng vẫn luôn hoài nghi. Chỉ là nàng tìm không ra bất luận cái gì chứng cứ. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hiện tại Khương Mạn, không phải nàng nuôi lớn cái kia yếu đuối vô năng tiểu cô nương. Lý Vân sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Khương Vân, sắc mặt so lúc trước càng bạch. Ngươi, nếu ngươi mới là ta nuôi lớn cái kia, vậy ngươi chẳng phải là quỷ, quỷ, ngươi là tới tìm ta báo thù sao? Có phải hay không? Ta cầu xin ngươi, ta thật sự biết sai rồi, đều là Khương gia đại phòng sai xử ta, ta thật sự biết sai rồi. Lý Vân sợ hãi không thôi, cầu xin đều phải quỳ xuống. Khương Vân trên mặt lộ ra đau lòng biểu tình, nàng tiến lên, nắm lấy Khương Vân tay, mẹ, mẹ, ngươi đừng như vậy, ta không phải tới tìm ngươi trả thù. Lý Vân hoảng sợ nhìn nàng, không dám tin. Quả thật, ta biết chân tướng sau đích xác hận ngươi, nhưng ta đã chết quá một lần, thả dựa theo Khương Tử Mặc bọn họ cách nói, ta cũng không phải Khương Mạn. Hiện tại kia khối thân thể linh hồn mới là bọn họ muội muội. Khương Vân tự giễu cười nói, nàng nhìn Lý Vân, khóe mắt ướt át, mặc kệ như thế nào, ngươi đều đương ta hơn 20 năm mẹ, trên thế giới này, ta chỉ có thân nhân cũng chỉ có ngươi. Đều nói dưỡng ân lớn hơn sinh ân, ngươi tổng phải hướng trước xem, ít nhất ở ta chết phía trước, ngươi ở lòng ta vẫn luôn là mẫu thân của ta. Lý Vân ngạc nhiên nhìn nàng. Ngươi, ngươi thật sự còn đem ta đương mẫu thân ngươi. Ngươi không oán ta. Khương Vân mắt rưng rưng, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn một cái gia, muốn một người thân. Mẹ, theo ta đi đi, về sau ta hảo hảo hiếu thuận ngươi. Khương Vân hướng nàng cười nói, chúng ta đều quên chuyện quá khứ, quá chúng ta nhật tử, được không? Hiện tại ta có công tác, cũng là nổi danh người mẫu, ta có thể cho ngươi cùng quá khứ giống nhau hậu đãi sinh hoạt. Ngươi không cần lại tiếp tục chịu khổ bị liên lụy. Lý Vân ánh mắt lay động một chút, thật sự, mẹ, nếu ta thật sự đối với ngươi có hận, ta tội gì chạy lớn như vậy thật xa tới tìm ngươi, làm ngươi tiếp tục tại đây tiểu huyện thành quá khổ nhật tử không phải càng tốt. Theo ta đi đi. Nhưng Khương Mạn cùng Lạn Xê Luật. Bọn họ sẽ không nói gì đó, chúng ta hiện tại cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông, về sau các đi các. Lý Vân như là bị một khối trời giáng bánh có nhân cấp tạp hôn mê. Ta giấy chứng nhận còn ở cho thuê trong phòng ở đồng ý cùng Khương Vân cùng nhau hồi Bắc Thành quá ngày lành sau. Lý Vân mới nhớ tới chính mình giấy chứng nhận cũng chưa lại trên người. Không có việc gì, ta làm tài xế bồi ngươi trở về lấy một chút, ta đi đánh cái công tác điện thoại liền không bồi ngươi, mẹ ngươi chỉ lấy giấy chứng nhận liền hảo. Hảo. Hảo. Lý Vân gật đầu, ngồi trên kia chiếc sang quý xe tư gia, giữa mày đã kho nén hưng phấn. Nhìn theo Lý Vân rời đi sau. Khương Vân trở lại quán cà phê, lập tức đi nữ toilet. Trên mặt nàng vẫn duy trì mỉm cười, gắt gao nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Một lần lại một lần tẩy tay mình. Đụng vào quá Lý Vân kia lão đổ đi tay. Khương Vân nhẹ hít một hơi, cười nói nhỏ nói, mẹ, ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi, nhất định sẽ. Chương 563 Đại Ngọc đánh người. Đi pháo hoa vị đương một kỳ khách quý. Khương Mạn được như ý nguyện thông khí, theo sát chính là thẩm phán chiếu ngày. Bởi vì mang thai duyên cớ, mặt sau lộ diễn nàng là đừng muốn đi, bất quá lần đầu chiếu sẽ tự nhiên là không thể thiếu tịch. Mang thai duy nhất chỗ tốt chính là, giày cao gót. Thu eo lễ phục váy cút đi. Nàng dẫm lên một đôi thiển khẩu mềm đế đơn dày, vai rộng mang màu đen khuyết hình váy liền áo, để mặt mục, son môi cũng chưa sát. Trên người duy nhất trang trí chính là bạc hạc hiên đưa nàng huyết toàn còn tay. Rõ ràng là để mặt mục, như cũ mỹ diễm không gì sánh được, thậm chí so quá khứ càng nhiều một phần khôn kể vũ mị, khỏe mắt đôi lông mày đều là phong tình. Bạc hạc hiên tự nhiên là mọi thời tiết 24 hiếu hảo lão công, hiện tại là Khương Mạn đi chỗ nào hắn cùng chỗ nào, một tấc cũng không rời. Phòng hóa trang, Khương Mạn ăn trái cây. Có người gõ cửa tiến vào, Tôn Đại Ngọc tiến vào sau đi nhanh tiến lên, đừng ăn, mau đứng lên. Làm ta xem. Ta gấu trúc sao? Các ngươi sao hồi sự, chưa thấy qua người mang thai à, Điểm Điểm trước hai ngày cũng là, trực tiếp chạy trong nhà tới tham quan ta. Tôn Đại Ngọc tay ở nàng bụng chung quanh bồi hồi, đối nàng oán giận mắt điếc thai ngơ, hỏi, có thể sợ không? Đó là mặt khác giá. Khương Mạn gặm dưa chuột, nhướng mày nói. Mỹ đến ngươi. Tôn Đại Ngọc từ nàng trong tay bẻ nửa thanh nhi dưa chuột, cũng đi theo ca bằng gặm lên. Sờ. Khương Mạn cái bụng một đĩnh. Tôn Đại Ngọc thật thượng thủ, thật cẩn thận sờ soạng hai hạ, kia động tác thật cùng sờ cái đổ sứ dường như. Hai ngươi rất sẽ dấu A, 4 tháng mới công bố. Tôn Đại Ngọc nhìn về phía bên cạnh trên sofa Bạc Hạc Hiên, nếu không phải lên hot seat, ta cũng không biết. Vậy ngươi không thể trách ta cùng Bạc Hạc Hiên, ngươi đến trách ta nhị ca A. Khương Mạn chế nhạo nói, liền ta nhị tẩu đều gạt, ta nhị ca này bạn trai đương đến thật sự thiếu tấu. Tôn Đại Ngọc bị nàng tao mặt đỏ, vừa định dỗi trở về, chuyện vừa chuyển, nói rất đúng, kia chờ ngươi dỡ hàng liền giúp ta đánh hắn đi, hoặc là lần sau ta động thủ đánh hắn, liền nói là phụng hắn muội muội ý chỉ. Hành A, chỉ cần ngươi bỏ được. Khương Mạn lại là ca băng một ngụm dưa chuột, tiếp tục chèn ép Đại Ngọc. Bất quá ta nhị ca không đến mức gạt ngươi A, ngươi cùng hắn sao hồi sự. Lại nói tiếp thẩm phán đóng máy sau ngươi không cũng biến mất lao trưởng đoạn nhi thời gian sao. Nghe ta nhị ca nói, ngươi đi phong bế thức học tập. Nhưng đừng nói nữa. Nói lên này cha, Đại Ngọc liền tưởng trận trắng mắt, tân tiếp một bộ kịch, phong bế thức học một đoạn thời gian cổ đại cung đình lễ nghi, đang muốn chụp đâu, thất bại. Khương Mạn buồn bực, kịch chụp không được. Không phải chụp không được, là Tôn Đại Ngọc bẹp miệng, tính, không đề cập tới kia sốt ruột chuyện này, nói ta tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua, ngươi thật chuẩn bị dùng này nhũ danh nhi à. Không khá tốt sao. Khương Mạn đánh giá nàng trong chốc lát, được rồi, hóa trang đi thôi, ta tránh án. Tôn Đại Ngọc cũng không lại cùng nàng nói chuyện thiếm, hồi chính mình phòng hóa trang. Chờ nàng đi rồi sau, Khương Mạn mới hỏi nói, Đại Ngọc sự, ngươi rõ ràng sao? Bạc Hạc Hiên lắc đầu, ngươi không yên tâm. Đại Ngọc kỳ thật rất hiếu thắng Khương Mạn gặm dưa chuột, nàng rõ ràng trong lòng nghẹn một hơi đâu, đánh giá nàng liền nhị ca bên kia cũng chưa nói. Bạc Hạc Hiên xoa xoa nàng đầu, ta đi gọi điện thoại. Khương Mạn ừ một tiếng, không lâu ngày, Bạc Hạc Hiên liền đã trở lại. Vừa mới hắn liên hệ Cố Trầm, sự tình ngọn nguồn đại khái đều hiểu biết rõ ràng. Tình huống như thế nào? Đại Ngọc tiếp chính là bộ phim cổ trang, trọng ảnh đoàn đội chế tác, trong nghề bình xét cấp bậc là SSS cấp hạng mục. Cung đấu. Ân, nàng nhân vật là hoàng hậu, kịch sở hữu nữ diễn viên đều tiếp nhận rồi phong bế thức huấn luyện, đến nỗi kịch vì cái gì hoàng, hình như là Đại Ngọc đem đạo diễn cấp đánh. Khương Mạn trừng lớn mắt, Đại Ngọc. Đánh đạo diễn? Liên nàng kia tê cánh tay tế chân nhi. Ân. Bạc Hạc Hiên cũng có chút dở khóc dở cười. Khương Mạn đem dư lại một tiểu tiệt nhi dưa chuột ngông tắc Bạc Hạc Hiên trong miệng, ý cười cổ quái nói, tổng cảm giác chuyện này là ta sẽ làm, sao hiện tại Đại Ngọc cùng Điểm Điểm một cái so một cái con yêu. Bạc ảnh đế ăn miệng nàng dư lại, nhưng thật ra thói quen. Cười như không cười nhìn nàng, quái ai? Trách ta lạc. Khương Mạn hừ hừ hai tiếng, trầm ngâm nói, Đại Ngọc ở chúng ta trước mặt tuy nói so trước kia bưu nhiều, nhưng công tác thượng nàng sẽ không chơi tính tình, kia đạo diễn nam nữ. Nữ, 40 tới tuổi. Trong nghề danh tiếng cũng không tệ lắm. Khương Mạn bước cằm, vậy quái, nếu là cái nam đạo diễn, còn có thể hướng móng heo bên kia đoán, này nữ đạo diễn tổng sẽ không tiềm quy tắc nữ diễn viên đi. Mấu chốt Đại Ngọc còn không chịu nói, Khương Mạn xem nàng kia đức hạnh liền biết tuyệt bích gan ngậm bù hòn. Kia nữ đạo diễn tên là Trịnh Trúc Tú, lại nói tiếp nàng cùng ngươi nhị ca cũng nhận thức, trước kia bọn họ hợp tác quá, Trịnh Trúc Tú cho ngươi nhị ca đương qua điện ảnh giám chế, này cung đấu kịch vở hẳn là ngươi nhị ca cho nàng kéo tài nguyên. Khương Mạn nhíu hạ mi, ta nhị ca hôm nay không có tới sao? Tới, bất quá. Bạc Hạc Hiên đang nói, tiếng đập cửa vang lên, theo sát vẻ mặt trầm sắc Khương Vân Xanh vào được. Bạc ảnh đế lệch về một bên đầu, nhìn dáng vẻ là chạm vào một cái mùi hôi. Nhị ca, ngươi cùng Đại Ngọc cãi nhau. Các ngươi, đã biết. Khương Vân Xanh hơi giật mình. Không biết ta, bất quá Đại Ngọc sắc mặt không thích hợp, hỏi nàng lại không chịu nói, ta khiến cho Bạc Hạc Hiên tra xét. Khương Mạn hỏi, kia diễn. Còn có vị kia Trịnh đạo cùng Đại Ngọc gian sao lại thế này, ngươi rõ ràng sao? Ta cũng vừa rồi biết. Khương Vân Xanh xoa xoa giữa mày, hiểu nàng không chịu cùng ta nói, là Trịnh đạo lão công gọi điện thoại cho ta. Bên kia nói xem ở ta mặt mũi thượng, không có truy cứu hiểu trách nhiệm. Khương Mạn nhíu mày, đánh thực trọng. Hai bàn tay đi, đánh chủ yếu là Trịnh Trúc Tú lão công, kia bộ kịch sản xuất. Khương Vân Xanh sắc mặt nặng nề, ngươi mới vừa nhìn đến hiểu, trên người nàng có thương tích không? Lo lắng nàng chịu ủy khuất. Khương Vân Xanh rõ ràng tâm tình không tốt, việc này hắn biết đến quá muộn. Ta đích sắc cùng Trịnh Trúc Tú hợp tác quá, nghiệp vụ năng lực tới nói, nàng thật là quốc nội số một số hai đạo diễn, kia bộ diễn mặc kệ là chế tác vẫn là kịch bản đều là lớp lá đế. Hiểu Hiểu là ảnh hậu, nàng bắt được kia bộ diễn nhân vật dựa vào là thực lực của chính mình, thực lực của nàng cùng gia vị đều xứng đôi kia bộ diễn. Liên tính nàng thật đánh Trịnh Trúc Tú, ta cũng tin tưởng nàng không phải cái loại này sinh sự từ việc không đâu người, tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì, mới làm nàng nhịn không được động thủ. Nàng không nói, chỉ sợ là bị ủy khuất không chuẩn còn ăn mệt, sở dĩ một sự nhịn chín sự lành, có thể là cố kỵ ta cùng Trịnh Trúc Tú hợp tác quá quan hệ, không nghĩ ta khó làm người đi. Khương Vân Xanh xem thực thấu triệt. Khương Mạn nghe xong, trầm ngâm một lát nhi nói, nhị ca ngươi cùng Trịnh Trúc Tú lại như thế nào hợp tác quá, cũng gần là hợp tác quá. Nhưng Đại Ngọc nàng là nhị ca ngươi bạn gái a. Nhị ca, ta không rõ ràng lắm ngươi cùng Đại Ngọc là như thế nào ở chung, ta biết ngươi thực thích nàng, chính là đi. Khương Mạn nắm lấy Bạc Hạc Hiên tay, quá khứ ta cũng thích chuyện gì nhi đều chính mình tiêu hóa, nhưng hiện tại ta lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều thích tìm Bạc Hạc Hiên thương lượng. Ta cũng mừng rỡ làm hắn thay ta chia sẻ, mừng rỡ có đôi khi tránh ở hắn phía sau lười biếng. Nhị ca, ngươi cấp Đại Ngọc cảm giác an toàn sao? Khương Vân Xanh giật mình. Chương 564 thẩm phán lần đầu chiếu. Khương Mạn uống nước trái cây nhìn nhà mình nhị ca. Trong nhà hai cái ca ca đều luyến ái, còn đều là cùng chính mình hảo bằng hữu, này nội bộ tiêu hóa một chuyện, thường thường bị các vong hữu lấy ra tới trêu chọc. Tam Điểm Điểm cùng Tam ca kia thuần túy là hoan hỉ hoan gia, đấu võ mồm đấu thành vợ chồng son. Nhị ca cùng Đại Ngọc chi gian sâu xa lại là rất sớm liền có, nào đó trình độ tới nói, nhị ca còn tính Đại Ngọc phèn đâu. Bất quá, có lẽ là tính cách duyên cớ, nhà mình hai cái ca ca luyến ái trạng huống các không giống nhau. Khương Duệ Trạch cùng Tang Điểm vẫn luôn là oanh oanh liệt liệt thả cao điệu, Khương Hợp Kỳ có rảnh liền đi theo Tang Điểm mông chuyển, trên mạng cũng không ngừng nghỉ, đánh đầu tuyên truyền phản hắc làm so fans còn điên cuồng. Vì Điểm Điểm si, vì Điểm Điểm cuồng, vì Điểm Điểm loảng xoảng đâm đại tường. Không trách hộ như vậy nhiều điểm phấn nhi quản hắn kêu lang ca, lại lang lại cẩu, làm ầm ĩ về làm ầm ĩ, đối Điểm Điểm sở hữu thích đều là không thêm che giấu, không chút nào giữ lại, hận không thể toàn thế giới đều biết đến. Tới rồi Khương Vân Xanh bên này sao? Ít nhất trước mắt mới thôi, hắn cùng Đại Ngọc luyến ái quan hệ còn không có quan tuyên đâu, hai người hẹn hò số lần giống như đều thiếu, tuy không tính là lén lút, nhưng thật là nội liễm lại điệu thấp. Khương Mạn rất nhiều thời điểm đều cảm thấy này hai người là ở vong luyến, còn không có buôn hiện. Tuy nói Đại Ngọc không quá tưởng quan tuyên tình yêu, bất quá, nhị ca các ngươi này luyến ái nói cũng quá không hòa hoa. Khương Mạn thở dài, nàng tưởng đua sự nghiệp, vội đến không công phu cùng ngươi đơn độc hẹn hò, nhị ca ngươi liền làm ngồi a. Khương Vân Xanh cười khổ, ta. Hắn tính cách, thật sự rất khó mở miệng giải thích này đó. Làm ngồi khẳng định là không có khả năng. Ta biết, ngươi chính là yên lặng chú ý bái. Khương Mạn tiếp tục ăn trái cây, yên lặng có gì dùng, đến làm nàng biết ta. Nàng không biết, ngươi không nói, thời gian lâu rồi, có vấn đề đều thành không thành vấn đề. Nhị ca, có đôi khi hai người yêu đương đi, hơi chút bá đạo như vậy một tí xíu, cũng là có thể. Khương Vân Xanh cười khổ, hắn trầm ngâm một lát nhi, là ta làm không tốt. Khương Mạn cũng không nói cái gì nữa, cảm tình là hai người chuyện này, người ngoài cuộc cũng không hảo quá mức khoa tay múa chân. Nhị ca cùng Đại Ngọc chi gian cảm tình khẳng định không gì vấn đề, bất quá Khương Mạn cũng rõ ràng nhà mình ca ca này tính cách. Đảo không phải xa cách, mà là có điểm quá mức nghe lời. Vì đối phương suy xét cũng nhiều, nhưng lại không thích nói ra. Hắn cho Đại Ngọc rất nhiều không gian, bất quá này không gian sao. Hơi chút cấp lớn điểm. Khương Vân Xanh sau khi rời khỏi đây, Khương Mạn đĩnh tiểu cái bụng. Cảm khái, nhị ca không được à, còn phải dựa ta này muội muội ra ngựa. Bạc Hạc Hiên đem nàng trong tay mâm đựng trái cây lấy đi, ân, ngươi lợi hại nhất, cảm tình đại sư. Ngươi lấy đi làm gì, ta lại ăn chút. Nửa giờ sau, lần đầu chiếu muốn bắt đầu rồi. Bạc Hạc Hiên nhắc nhở nói, ăn như vậy nhiều trái cây, lần đầu chiếu trên đường ngươi tưởng thượng vê đút cờ chẳng lẽ chuẩn bị nghẹn. Khương Mạn chợt một tiếng, nhữ mày nói, nữ nhân mang thai thật sự bị tội. Cho nên ta nói vì sao chuyện này không thể cho các ngươi nam nhân tới. Chẳng sợ nàng là cái dị năng giả, nhưng mang thai sau hết thể phản ứng đều cùng người bình thường giống nhau. Trừ bỏ không nôn ngén điểm này, thai phụ nên có ngủ, mệt mỏi, khẩu vị hay thay đổi, tính tình táo bạo thậm chí xấu hổ dễ mắc tiểu. Đều có. Hơn nữa nàng vẫn là song bào thai, áp lực phiên bội A. Xin lỗi. Bạc Hạc Hiên ôm nàng, làm ngươi chịu khổ. Trừ bỏ miệng thượng xin lỗi, hành động thượng càng thêm bảo bối nàng. Thương tiếc nàng, Bạc Hạc Hiên cũng không biết nên như thế nào đền bù, hắn cũng tưởng thế nàng bị tội, nhưng việc này đích xác vượt qua năng lực phạm vi. Tính, tha thứ ngươi, ngươi đã thực hảo. Khương Mạn lót chân ở hắn trên môi hôn hạ, tiểu tâm cơ nói, chính là không cho ta ăn đường điểm này không tốt. Chuyện này ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Bạc Hạc Hiên lập tức nghiêm túc, nhẹ nhàng méo nàng khuôn mặt, vì chính ngươi cùng bảo bảo khỏe mạnh, muốn nghiêm khắc khống đường. A, nam nhân ngươi hảo phiền A. Khương Mạn đem hắn đẩy ra, đi đến một bên ngồi xuống, ta hiện tại tháng đã ổn, không cần lại như vậy thật cẩn thận. Bạc Hạc Hiên vừa nghe nàng này lời dạo đầu liền biết có việc. Lại muốn làm cái gì? Khương Mạn cười hắc hắc, ta gần nhất thấy được một cái hảo vợ. Đóng phim. Bạc Hạc Hiên nhướng mày. Khương Mạn ừ một tiếng, vuốt bụng nhỏ, đổi làm trước kia ta chưa chắc sẽ tiếp cái kia vợ, bất quá mang thai sau, có chút cảm xúc, kia vợ nội dung rất sảng. Nói xem. Liên một nữ nhi quốc chuyện xưa, nữ tôn nam thi, nam nhân sinh hoa. Khương Mạn nhướng mày cười không ngừng. Bạc Hạc Hiên buồn cười, tức giận liếc hướng nàng, kia khó trách. Mang thai sau, nàng ở phương diện này oán khí liền thành tăng gấp bội cao. Lời nói thật sao? Khương Mạn nhún vai, trong đời sống hiện thực không thể cho các ngươi nam nhân thể nghiệm 10 tháng hoài thai thống khổ, điện ảnh cho các ngươi cảm thụ hạ cũng không tồi. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm nói, nếu ngươi thật sự thích cái này vợ, ở bảo đảm chính mình thân thể dưới tình huống, ta không phản đối ngươi đi đóng phim. Bất quá ta muốn cùng tổ, điểm này không thương lượng. Hảo Lạc Khương Mạn mặt mày hớn hở, rào hoạt nói, kia bà ngoại bên kia liền giao cho ngươi. Khương Mạn biết Bạc Hạc Hiên sẽ duy trì chính mình, ở sự nghiệp thượng, hắn từ trước đến nay là đứng ở nàng bên này, mặc kệ hôn tiền hôn hậu đều tôn trọng nàng lựa chọn. Nàng tích cóp kính đua thời điểm, hắn mừng rỡ thế nàng đương hậu cần, quét dọn nàng nỗi lo về sau. Xảo quyệt. Nửa giờ sau, lần đầu chiếu sẽ bắt đầu. Chủ sang đoàn đội tập thể bộc lộ quan điểm. Khương Mạn cùng Tôn Hiểu Hiểu một đen một trắng, mỹ diễm song xu tuyệt đối hút tình. Phía sau đại bình thượng điện ảnh tuyên truyền chiếu. Chiếu thượng chỉ có hai người sơn mặt, Tránh Án Hứa Giao Quang cùng Ninh Trường Dạ. Tượng trưng Quang Hứa Giao Quang ăn mặc bạch đi rìa, bối cảnh là một mảnh đen nhánh. Tượng trưng ám Ninh Trường Dạ, ăn mặc màu đen tù phục, bối cảnh là một mảnh trắng bệnh. Trung gian cực đại hai chữ, thẩm phán. Này tác tuyên truyền poster tơ một phát ra tới, khiến cho các vong hưu ra đầu tê dại. Càng có hồn mẻ vong hưu moi ra chi tiết. Poster tơ thượng, thẩm phán thẩm tự cuối cùng kia một bút, bị chế tắc thành một cái bút bộ dáng. Mà phán tự phía bên phải đao tự bên, tắc bị chế tắc thành đao bộ dáng. Thời trước văn nhân lấy bút vì đao, nhưng vì xã hội chi tiếng nói. Mà nay mỗi người đang nói, một cái nho nhỏ bàn phím, cấu trúc văn tự, thành một phen đem đao. Thẩm phán lúc này đây để cho người chờ mong trừ bỏ Khương Mạn cùng Tôn Hiểu Hiểu hai vị này diễn viên chính, còn có chính là này tuyên truyền đặc hiệu. Trình bộ điện ảnh áp dụng chính là VR kỹ thuật, so sánh với 3D càng có thể làm fan điện ảnh đắm chìm thức xem ảnh. Sở Ưu đứng ở trên đài, cũng không có vô nghĩa, kế tiếp thỉnh đại gia uống ít thủy, bởi vì ta không hy vọng có người bỏ lỡ bất luận cái gì một giây. Mang lên mắt kính, chúng ta cùng nhau tiến vào cái này kỳ quái hoang đường thế giới. Chương 565 Ninh Trường Dạ hít thở không thông. Đại mạc kéo ra, thẩm phán lên đài. Điện ảnh mở màn, là một đoạn túc trọng độc thoại. Nếu vô hình sinh mệnh có thể bị tinh chuẩn khắc độ nói, mỗi người sinh mệnh tổng sản lượng, lại sẽ có bao nhiêu đâu. Như là thời trước TV màn hình xuất hiện bông tuyết. Mama tạp âm vang lên, vờ giờ mắt kính đem mọi người fan điện ảnh đều mang vào thế giới kia. Một đám đỉnh đầu HP huyết điều khối vương tiểu nhân xuất hiện ở trên màn hình, sinh động như thật đi lại đi. Dần dần mà, kia một đám khối vương tiểu nhân biến thành chân thật tồn tại người sống, duy nhất không thay đổi chính là đỉnh đầu huyết điều. Bệnh viện, bác sĩ hộ sĩ bận rộn không ngừng. 14 giường người bệnh người nhà. Người bệnh người nhà rốt cuộc có tới không? Hộ sĩ đứng ở trước giường bệnh, không quá kiên nhẫn hỏi. Tới, tới. Ninh Trường Dạ xách theo nước gấm hồ chạy tiến phòng bệnh, lúc này chính trực mùa hè, rõ ràng bệnh viện có khí lạnh, nàng như cũ mồ hôi đầy đầu. Mồ hôi dính ướt xám xịt đã tẩy khởi cầu áo thun, tóc hôn độ chát, sợi tóc bị han dính ở trên mặt. Ninh Trường Dạ thực gầy, mang theo một loại trường kỳ dinh dưỡng bất lương hoàng gầy, đôi mắt thật xinh đẹp nhưng lại giống che một tầng sương mù, nhìn không thấy quang. Xem ảnh truyền thông cùng các fan điện ảnh ở nhìn đến Ninh Trường Dạ khi, thế nhưng không có trước tiên nhận ra tới đây là Khương Mạn. Điện ảnh Ninh Trường Dạ bình thường không chút nào thu hút, thậm chí có chút lôi thôi lết thiết. 14 giường phí dụng nên trước, không thể lại kéo. Hộ sĩ không kiên nhẫn nói, các ngươi này đều kéo nửa tháng, mặt sau còn có người bệnh ở bài phòng đâu, hôm nay trong vòng có thể hay không trước thượng. Ninh Trường Dạ nhấp môi, hình như có chút nốc, nàng đem ấm nước buông lại xách lên tới, một cái tay khác có quắp ở sau lưng trên quần áo sát tới lau đi. Ta, có thể hay không lại thư thả mấy ngày. Này ta nhưng không làm chủ được. Hộ sĩ đem biên lai đưa cho nàng, liền đi tra tiếp theo giường người bệnh. Ninh Trường Dạ cầm biên lai, nhìn mặt trên kim ngạch, thật lâu thất thần, nhìn không ra bi thương cùng hoảng loạn, chỉ có mê mang. Trên giường bệnh, nam nhân tiếng rên rỉ vang lên, đó là nàng phụ thân. Đêm dài a. Nam nhân khó xử nhìn nàng, nếu không ba này bệnh liền không trị đi. Ninh Trường Dạ không hề răng, xách lên ấm nước hướng cái ly đổ nước. Người nghèo sinh không dậy nổi bệnh, đừng trị, làm ba đã chết đi. Nam nhân gian nan nói, ba chỉ cầu ngươi chiếu cố hảo ngươi đệ. Ngươi đệ hắn là ba duy nhất hy vọng a. Chỉ cần hắn hảo, ba cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Ninh Trường Dạ mặt vô biểu tình, không hề răng, tiếp điểm nước lạnh đem thủy ôn dáng xuống đi sau, đem dược cùng thủy đưa tới nam nhân trước mặt. Đối phương đứng dậy muốn tiếp nhận khi, nàng nói, Ninh Trường Minh nói hắn không đọc sách, hắn muốn đi làm công kiếm tiền. Ninh phụ thân mình cứng đờ, hông mắt trừng mắt nhìn chằm chằm nàng. Ninh Trường Dạ không thấy hắn, tiếp tục nói, ngươi tiền thuốc men ta thật gom không đủ, không ai chịu cho ta vay tiền, trên mạng có thể mượn ta đều mượn, còn như vậy đi xuống ta chỉ có mượn loạt thải. Ninh Trường Minh đã 18 tuổi, có thể làm công kiếm chính mình học phí, ta nuôi không nổi hắn cũng nuôi không nổi ngươi. Ninh ba lấy quá ly nước trực tiếp đem thủy bát tới rồi Ninh Trường Dạ trên mặt. Hôn trướng. Ngươi đây là muốn bức ta đi tìm chết phải không? Hắn là ngươi đệ đệ, hắn là sinh viên. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là đọc sách, ngươi cư nhiên làm hắn đi làm công. Có phải hay không ngươi xúi giục hắn, ngươi buộc hắn đúng hay không? Ngươi chính là Bạch Nhãn Lang. Ly nước rơi trên mặt đất quăng ngã dập nát, những cái đó dược cũng bị quét ở trên mặt đất, Ninh Trường Dạ tức khắc luống cuống. Nàng chạy nhanh ngồi xổm xuống đi nhặt những cái đó dược. Ninh phụ còn tử khí bất quá như vậy, không ngừng sở trường đi chụp đánh nàng. Ninh Trường Dạ đem hắn tay xốc lên, hồng con mắt, hung tợn nói, này đó dược là tiền mua. Tiền mua? Tiền ngươi biết tiền. Ta là ngươi thân cha. Ngươi mặc kệ ta liền tính, ngươi còn mặc kệ ngươi đệ đệ. Ninh Trường Dạ ngực kịch liệt phập phồng, nàng đôi mắt đỏ bừng, nhưng không có khóc, môi run rẩy, trên mặt không có chút nào biểu tình. Lại có một loại chết đuối người sắp chết hít thở không thông, màn ảnh nhắm ngay nàng gương mặt kia, chết lặng tựa như một cái người chết, nhìn không tới nửa phần hy vọng. Xảo cái gì xảo? Bệnh viện không được cãi nhau. Hộ sĩ quát lớn thanh đem cái loại này tê mỏi cảm xua tan, lại về tới hiện thực. Ninh Trường Dạ cẩn thận đem dược thượng cho bụi thổi đi, lại cẩn thận xoa xoa, rút ra khăn giấy đặt ở mép giường trên tủ, lúc này mới đem dược phóng đi lên. Nàng đem trên mặt đất toái tra cấp quét tước sạch sẽ, lại lần nữa giặt sạch cái ly. Đổ một chén nước. Ninh phụ nhắm hai mắt không thấy nàng. Ninh Trường Dạ nói, ngươi đem dược ăn. Ngươi lăn. Ninh Trường Dạ nuốt khẩu nước miếng, tiền thuốc men. Ta tận lực thấu. Ngươi như thế nào thấu? Đi loạt thải. Đi bán. Ngươi kia đức hạnh, bán cũng chưa người muốn. Đi thôi, đi ngươi dương quan đạo, ta này đương ba không ngăn cản ngươi quá ngày lành. Chói thai nói giống dao nhỏ từng câu từng chữ hướng trong lòng chát. Ninh Trường Dạ lau mặt. Không biết trên mặt là hắn vẫn là vừa mới bị bắt thủy. Nàng đi rồi, ở trong phòng bệnh các màu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bình tĩnh mà chết lặng rời đi. Phim nhựa vừa mới bắt đầu, đã có người nắm tay đều ngạnh. Nước mắt điểm thấp thậm chí trực tiếp khóc ra tới. Không phải cảm động, mà là nghẹn quất. Ninh Trường Dạ trên người nghẹn quất, như là bị người ấn đầu đè ở trong nước muốn đem nàng chết chìm, mà nàng bị trói chặt toàn thân, liền dây rủa đều làm không được. Điện ảnh, Ninh Trường Dạ đi mượn vay nặng lãi, nàng liều mạng công tác. Tan tầm sau làm công, ban đêm 3 giờ sáng còn đưa cơm hộ. Ngày hôm sau 6 giờ nhiều liền bỏ dậy, ngồi 2 cái giờ tàu điện ngầm, đuổi tới công ty đi làm. Ngày qua ngày, như là ham ở vũng bùn chung người, một chút vướng sâu trong vũng lầy, tiêm đến ngực, không qua cổ. Nàng rốt cuộc không nín được. Phát tiết ở trên mạng biểu đạt chính mình mặt trái cảm xúc. Đều đi tìm chết đi. Hủy diệt đi. Ta không cần cái gì ba ba, cũng không cần cái gì đệ đệ. Bệnh chết đi, đừng lại liên lụy ta. Rõ ràng từ lúc bắt đầu bọn họ cũng không muốn ta này nữ nhi, vì cái gì hiện tại ta muốn gánh vác này hết thảy. Vì cái gì? Nay một đêm, Ninh Trường Dạ không có đi làm công, nàng khó được xa xỉ cho chính mình mua một lọ 200 đồng tiền rượu vang đỏ, tầng hầm ngầm không có rượu vang đỏ ly, nàng liền ngã vào trong chén, từng ngụm uống. Đối bình thổi. Hôm sau 6 giờ, lại bị công tác đồng hồ báo thức đánh thức. Sinh hoạt lại như thế nào đồ phá hoại nghẹn quất, khả nhân còn phải tồn tại a, nàng đến mưu sinh. Nàng đến tiếp tục đi làm. Tầng hầm ngầm môn ở ngay lúc này bị người phá khai, nàng kinh ngạc nhìn đám kia ăn mặc màu trắng thẩm phán phục, thượng thêu thái dương ký hiệu thẩm phán viên mặt mang ghét bỏ đặt chân chính mình phòng nhỏ. Lạnh băng còng tay mang ở tay nàng thượng. Ninh Trường Dạ, hiện lấy gây trở ngại cao cấp nhân loại xã hội văn minh quản lý pháp tội danh đem ngươi bắt bớ. Ngươi có quyền bảo trì trầm mặc, ở thẩm phán bắt đầu phía trước, ngươi không có quyền phát ra tiếng. Nàng như xô cẩu giống nhau, hoang đường chật vật bị túm ra tầng hầm ngầm. Một đám loang loáng màn ảnh nhắm ngay nàng, nàng đỉnh đầu HP huyết điều, bắt đầu rung động. Chương 566 danh tiếng tạc nước. Khương Mạn phong thần. Thẩm phán tịch thượng, Ninh Trường Dạ bị thẩm phán. Bị tròng lên gông xiềng, mang lên miệng cố, ngăn chặn thanh âm, tiếp thu thẩm phán. Đương những cái đó cái gọi là cảm kích giả xuất hiện khi, lên án mạnh mẽ nàng từng cọc tội ác khi. Trình bộ diễn đệ nhất thanh đao buông xuống, hắc bạch nhạc dạ hồi ức lộ ra chân tướng, cùng những cái đó cảm kích giả cử báo cùng nhau hiện ra. Đương Ninh Trường Dạ đỉnh đầu HP huyết điều bị quét sạch, phán định xã hội tính tử vong bị thả xuống đến loại kém sinh vật giờ quốc tế. Toàn bộ lần đầu chiếu sẽ hiện trường một mảnh tinh mịch. Loại kém sinh vật thế giới, Ninh Trường Dạ, Thành Thải, Đinh Ngải ra ba người quá vãng đan sen triển khai. Cương đại vờ giờ kỹ thuật, đem sở hữu xem ảnh giả cùng đại nhập cái kia vớ vẩn tuyệt luân thế giới. Thứ nguyên vách tường phảng phất bị đánh vỡ, bọn họ không phải cách màn hình đang xem, càng như là người lạc vào trong cảnh, lấy một cái người đứng xem thân phận, đang xem Ninh Trường Dạ ba người nhân sinh. Đang xem trận này thẩm phán. Đương cuối cùng một hồi thẩm phán, Hứa Giao Quang bị đánh nát mặt bộ, lộ ra bên trong cất giấu từng điều mạch điện, màn ảnh thâm nhập, kia một đôi không ngừng ở trên bàn phím gõ tay xuất hiện ở trước mắt khi. Sở hữu người xem đều là sửng sốt. Điện ảnh cuối cùng, nữ nhân tiếp theo điện thoại. Nữ tử chuyển được điện thoại. Uy, Giao Quang, nhà ngươi cách vách kia một nhà ba người nghe nói dọn đi rồi hoa. Chúc mừng ngươi, về sau nhưng xem như thanh tịnh. Đó là, cái kia tiểu nha đầu phiền đã chết, nàng ba mẹ mỗi ngày cãi nhau đánh nhau, hiện tại sự tình nào lớn, xem bọn họ về sau còn có mặt mũi tiếp tục đãi sao. Bọn họ cách vách kia người nhà đâu. Cái kia họ Đinh nữ nhân cũng là đủ xuẩn, lão công đều mang tiểu tam tới cửa, nhi tử còn không cần nàng. Kẻ ngu dốt đều có thiên thu. Nàng hiện tại lưu nước mắt đều là nàng kết hôn thời điểm đầu góc tiến thủy. Nga, đúng rồi, ngươi xem tin tức sao? Chúng ta lần trước mắng cái kia nữ sinh nàng giống như tự sát, gọi là gì đêm cái kia? Nữ tử đánh bàn phím tay một đốn. Cười nhạo, chết thì chết bái, tạo phúc xã hội. Điện thoại cắt đứt, nàng hư tiểu khúc rời đi máy tính bên. Hưu. Một cái tin nhắn xuất hiện ở trên màn hình di động. Xa lạ số điện thoại. Màn ảnh chậm rãi kéo vào. Tin nhắn thượng viết. Ngươi. Không có tội sao? Di động khung ở trước màn ảnh chậm rãi biến mất, ở vờ giờ hiện ra thượng, kia mấy chữ phảng phất huyền phù ở xem ảnh giả trước mắt, mọi người đặt mình trong với hắc ám. Bên tai vang lên Ninh Trường Dạ thấp giọng trầm hỏi: "Ngươi, không có tội sao?" Lần đầu chiếu hiện trường, ánh đèn một lần nữa sáng lên tới, tất cả mọi người ngồi yên tại vị trí thượng, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, thậm chí liền vờ giờ mắt kính đều quên hái xuống. Hoang đường tuyệt luân, châm chọc tới rồi cực điểm. Vờ giờ sắp sửa nguyên vách tường đánh vỡ, điện ảnh kết cục Ninh Trường Dạ kia một câu vấn đề, phảng phất là ở chân thật thế giới đối bọn họ mỗi người khấu hỏi. Bạc Hạc Hiên cũng là lần đầu tiên nhìn đến Thành Thiến. Hắn cầm chặt Khương Mạn tay, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ngươi làm ta kinh diễm. Không, không ngừng là kinh diễm, mà là chấn động. Này bộ diễn, thật tốt quá. Diễn viên, kịch bản, lời kịch, đạo diễn, màn ảnh ngôn ngữ, đặc hiệu, hết thể hỗ trợ lẫn nhau. Khương Mạn hít sâu một hơi, hốc mắt khó được có chút chiều. Nàng hướng Bạc Hạc Hiên nhếch miệng cười, nhướng mày, đắc ý mang theo vài phần khiêu khích, ta nói rồi, sẽ siêu việt ngươi. Ta chờ mong, Khương lão sư. Bạc Hạc Hiên cùng nàng đối diện cười. Giờ phút này, hắn không phải làm lão công, làm ái nhân, mà là làm đồng hành nghiệp phim ảnh công tác giả. Hắn chờ mong, cũng tin tưởng vững chắc nàng sẽ cho chính mình mang đến càng nhiều kinh hỉ. Thẩm phán lần đầu chiếu hoàn mỹ hạ màn. Lần đầu chiếu cùng ngày. Thẩm phán danh tiếng tạc nước. Đầu đầu khai phân chính là 9.2, ở đương đại ảnh sử thượng có thể nói đầu một vị. So fan điện ảnh càng điên chính là nhà phê bình điện ảnh. Thẩm phán hoang đường tuyệt luân si bở phủ thế giới, chân thật cùng vô căn cứ đan sen, ai vô tội. Ninh Trường Dạ hứa Giao Quang, đêm dài không rõ là ai chống đỡ ở quang. Ai đứng ở đạo đức điểm cao thượng, ngược sáng mà đứng. Khương Mạn Tôn hiểu hiểu, thẩm phán phong thần, hát mã. Không. Thần tác. Thẩm phán chi tiết. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Xem xong thẩm phán người xem cơ hồ đều là cùng cái quan cảm, điên rồi. Da đầu tê dại không đủ để hình dung, ta da đầu đều phải nổ tung hảo sao. Này bộ diễn lập ý quá cao. Thẩm phán giả trung đem đứng ở thẩm phán tịch thượng, ai vô tội. Ninh Trường Dạ quá chân thật, nàng sống quá nghẹn quất, ta thật sự hoàn toàn quên nàng là Khương Mạn, ở trên người nàng tìm không thấy một chút Khương Mạn bóng dáng. Đại Ngọc hứa Giao Quang đem ta nắm tay đều xem lạnh. Mang vờ giờ mắt kính xem ảnh còn tưởng rằng nàng ở trước mặt, không nhịn xuống chú ý một quyền, kết quả đánh tới hàng phía trước đầu, còn hảo hàng phía trước đại ca nhân nghĩa, không tấu ta. Thẩm phán toàn viên phong thần hảo sao. Thanh Thải cùng Đinh Ngải ra cũng là xem ta bạo khóc. Kết cục xoay ngược lại, cuối cùng cái kia tin nhắn, Ninh Trường Dạ xuyên thấu thứ nguyên vách tường khấu hỏi, ta lúc ấy hô hấp đều phải chết. điện ảnh những cái đó cảm kích giả đều là anh hùng bàn phim A, đứng ở thẩm phán tịch, tự cho là thần thánh, tựa như điện ảnh những cái đó ăn mặc thái dương thẩm phán phục thẩm phán viên giống nhau, không rõ chân tướng đối người khác khoa tay múa chân. Đạo diễn Sở Ưu tuyệt đối là cái chi tiết khống, cái kia HP huyết điều thiết trí quả thực muốn ta mệnh, xa sau khi chết bị thả xuống nhập loại kém sinh vật thế giới, quả thực đối ứng tới rồi hiện thực, những cái đó bị vong bạo sau người như cũ tồn tại, nhưng lại như cái xác không hồn giống nhau. Khương Mạn không hổ hoàn cầu duy nhất nữ ảnh đế, Tôn Hiểu Hiểu không hổ thanh điểu thường ảnh hậu, chân chính cường cường va chạm A. Phở Lạc Lập Hạ, chờ xem, thẩm phán năm nay thế tất quét ngang rất nhiều giải thưởng lớn. Khương Mạn bởi vì mang thai duyên cớ, cho nên mặt sau lộ diễn cùng phỏng vấn nàng đều không có tham gia. Lộ diễn động một chút một ngày phi 3-4 thành thị, liền nàng hiện tại này thân thể đích sắc quá sức. Thẩm phán danh tiếng cùng ảnh hưởng thậm chí vượt qua nàng dự đánh giá. Đệ nhị trạm lộ diễn kết thúc khi, truyền thông nhóm kìm nén không được, nam chủ sang nhóm một cái kính vấn đề. Sở Ưu đạo diễn, các fan điện ảnh đều rất tò mò, này bộ diễn đầu nhập đến tuột cùng có bao nhiêu. Trừ bỏ kịch bản xuất sắc tuyệt luân ngoại, trong phim đặc hiệu thật sự quá cường đại. Sở Ưu cười nói, trình bộ diễn hao tổn của cải đại khái có 1 tỷ, này phí tổn kỳ thật đã sớm vượt qua dự toán, bất quá may chúng ta này bộ diễn có cái không kém tiền kim chủ ba ba. Truyền thông nhóm đều nở nụ cười. Ở chỗ này ta thật sự muốn chân thành cảm tạ Khương Mạn, không ngừng là bởi vì nàng đại khí phách đầu tư, càng bởi vì nàng bày biện ra một cái không thể phục chế không thể thay thế được Ninh Trường Dạng. Chứ bỏ nàng ở ngoài, ta còn muốn cảm tạ Tôn lão sư. Sở Ưu nhìn về phía một bên Tôn Hiểu Hiểu, nếu không phải nàng giật dây bắt cầu giới thiệu Khương lão sư, thẩm phán cũng không có khả năng ra đời, nàng sở đóng vai Hứa Giao Quang tin tưởng cũng làm rất nhiều các fan điện ảnh hận đến ngứa răng. Đâu chỉ ngứa răng, nắm tay đều ngạnh. Có fan điện ảnh trực tiếp ồn ào ra tới. Tôn Hiểu Hiểu buồn cười, khai câu vui lùa, xong rồi, kế tiếp một đoạn thời gian, ta có điểm lo lắng ta nhân thân an toàn. Chương 567 Tôn Hiểu Vân Xanh, Quan Tuyên. Đây là lần đầu chiếu sau ngày hôm sau, này vừa đứng lộ diễn kết thúc đã là đêm khuya 10 điểm, thẩm phán chủ sang đoàn đội quang hôm nay liền bay 3 cái thành thị. Sau khi kết thúc, Tôn Hiểu Hiểu đã là mỏi mệt đến không được. Đặc biệt tân thành mùa hè oi bức gian nan, chẳng sợ ban đêm bọc gió thổi tới đều mang theo trước ý. Tỷ, Sở đạo làm chúng ta đi ăn khuya, ngươi thật không đi à? Trợ lý hỏi, ngươi cơm chiều cũng không ăn đâu. Không ăn uống, các ngươi đi thôi. Tôn Hiểu Hiểu hề vài lắc đầu, ta chính mình lái xe đi khách sạn là được, các ngươi đi thôi. Đừng, ngươi không đi chúng ta đi gọi có ý tứ gì? Tiểu Vương mấy người lắc đầu. Tôn Hiểu Hiểu cũng không nói cái gì nữa, ở phòng hóa trang đổi hảo quần áo sau, nàng vẫn là cùng đại bộ đội cùng nhau rời đi. Sở Ưu bọn người ở, bên cạnh còn có mấy cái truyền thông bằng hữu. Thang máy nhưng thật ra vừa nói vừa cười. Mọi người mới ra đại đường, Sở Ưu thanh âm một đốn, kinh ngạc nhìn phía trước. Kia mấy cái truyền thông bằng hữu ra tiếng nói, Khương đạo. Tôn Hiểu Hiểu một đường đều có chút thất thần, nghe được mọi người thanh âm lúc này mới lấy lại tinh thần, ngước mắt gian, nam nhân đã đi đến phụ cận. Bất đồng với ngày thường ưu nhã quý khí, đơn giản thuần tịnh bạch tê xứng với thiển sắc quần jean, sạch sẽ lại thoải mái thanh tân. Thời tiết nóng tựa hồ đều bị hóa giải. Tôn Hiểu Hiểu sửng sốt. Khương Vân Xanh đối mọi người cười cười xem như chào hỏi, sau đó tự nhiên mà vậy dắt tay nàng, cơm chiều còn không có ăn đi. Có đói bụng không? Tôn Hiểu Hiểu cùng Khương Vân Xanh là nam nữ bằng hữu sự, trong vòng bạn tốt nhưng thật ra đều biết, nhưng hai người vẫn luôn không có đối ngoại tuyên bố. Khương Vân Xanh giờ phút này hành động, thật là đem kia mấy cái truyền thông bằng hữu cấp kinh tới rồi. Tôn Hiểu Hiểu chớp chớp mắt, còn hảo. Ăn chút đi, coi như bồi ta. Khương Vân Xanh cười nói, đi theo ngươi chạy một ngày, còn không có ăn cơm đâu, ta là thật đói bụng. Tôn Hiểu Hiểu ngạc nhiên, Khương Vân Xanh đi theo chính mình chạy một ngày. Hắn cứ như vậy lặng lẽ đi theo A. Khương đạo mang Tôn lão sư mau đi ăn cơm đi, ha ha, chúng ta liền không lo bóng đèn. Sở Ưu trêu ghẹo nói. Khương Vân Xanh gật gật đầu, thẩm phán khánh công yến thời điểm, ta tới tiếp đón các vị, đi trước. Hắn nói xong, ôm Tôn Hiểu Hiểu vai, ở mọi người kinh ngạc tầm mắt hạ rời đi. Tiểu Vương chờ trợ lý đều là vẻ mặt gì cười. Kia mấy cái truyền thông bằng hữu cầm lấy camera liền bắt đầu chụp ảnh, chờ chụp xong mới phản ứng lại đây chính mình lúc này hành động có điểm lỗi thời. Thói quen nghề nghiệp, thói quen ha ha ha. Bất quá Tôn lão sư cùng Khương đạo là khi nào ở bên nhau? Hai người bọn họ sao không quan tuyên đâu? Sở Ưu ha ha cười nói, quan không quan tuyên đại gia hỏa không đều đoán được sao? Các ngươi tò mò liền đi hỏi người trong cuộc, đừng tới hỏi ta a. Khương Vân xanh xe liền ngừng ở ven đường. Hai người qua đi khi, liền nhìn đến màu trắng xe thể thao thượng bị dán cái sợi. Đại Ngọc Phụt cười lên tiếng, ngươi xong rồi. Khương Vân Xanh dở khóc dở cười, đem sợi gỡ xuống tới, xem ra là đỉnh lâu lắm. Đại Ngọc nói thầm nói, chưa cho ngươi kéo đi đều tính tốt, từ đâu ra xe. Nơi này là Tân Thành lại không phải Bắc Thành. Trước kia mua, Tân Thành bên này mùa đông thích hợp cư trú, phong cảnh không tồi, liền ở bên này đặt mua một bộ bất động sản, thuận tiện mua chiếc xe đình trong nhà. Tôn Đại Ngọc nhìn hắn một cái, bẹp miệng, đã quên ngươi không kém tiền. Khương Vân Xanh ngẩn ra hạ, cười khổ, không phải khoe ra, chỉ là tưởng nói cho ngươi. Nói cho ta làm cái gì? Nữ chủ nhân tổng nên biết ra ở nơi nào đi. Đại Ngọc sửng sốt, không hề răng, mở cửa toàn trong xe. Khương Vân Xanh nhìn nàng, yên lặng thở dài, lên xe sau, Tôn Hiểu Hiểu mới hỏi nói, như thế nào không nói cho ta ngươi vẫn luôn đi theo. Ngươi vội, không nghĩ ngươi phân tâm. Khương Vân Xanh nói xong, tạm dừng hạ, kỳ thật có đôi khi ta cũng hy vọng ngươi có thể phân tâm một chút. Hắn nhìn về phía Tôn Hiểu Hiểu, ngươi phong bế huấn luyện kia đoạn thời gian, kỳ thật ta vẫn luôn ở ngươi học tập kia địa phương phụ cận. Là ta làm không tốt, làm ngươi không có cảm giác an toàn. Tôn Hiểu Hiểu ngạc nhiên nhìn hắn, Khương Vân Xanh. Có thể tha thứ ta sao? Khương Vân Xanh thần sắc nghiêm túc. Tôn Hiểu Hiểu cười khổ, ngươi làm đã thực hảo, là ta. Ta cũng ở cậy mạnh thôi. Hắn lo lắng ảnh hưởng nàng công tác, cho nên chịu đựng không thấy mặt, không thường xuyên phát tin tức sợ quấy rầy. Nàng cũng nghẹn kia khẩu khí, không chủ động, không liên hệ. Nàng cùng hắn chi gian, thuần túy chính là câu thông thiếu. Khương Vân Xanh, ta. Trên môi ấm áp, Tôn Hiểu Hiểu trận to mắt, nhìn phụ cận gương mặt tuấn tú này. Khương Vân Xanh mở mắt ra đối thượng nàng ngạc nhiên bộ dáng, không khỏi cười khẽ, nhắm mắt, ngốc cô nương. Hôn, ấm áp buông xuống. Đường Vong Hưu cùng các fan điện ảnh còn ở vì thẩm phán mà điên cuồng khi, thứ nhất ấy bộ lặng yên đổi mới. Khương Vân Xanh, the ở kịp the hẹ ợt lịp tạ bộ vờ, en the hỉ vần sử dẹ dẹt nót, en the đệ xì giờ hóc the một phò the sờ ta, hóc the nỉ tật phò the mọ rảo, the đệ vụ tỉ hòn to sổ mẹ tỉ hình ạ phạ, phờ ổm the sờ giờ hóc ổ vừa im tở giỏ tẻ tịt tôn không gọi đại ngọc. Xứng đồ là một chương ảnh chụp. Tôn Hiểu Hiểu ngồi ở trong phòng khách, ăn mì sợi, tóc chát thành đáng yêu viên đầu. Quan Tuyên, ta hiểu Xanh tất tất thật sự ở bên nhau. A a a. Đại Ngọc trên người xuyên hình như là lộ diễn trước quần áo đi. Đây là ở Tân Thành. Đây là ở Khương Đạo trong nhà. Giải hoa chúc phúc ta khái CP rốt cuộc trở thành sự thật, Đại Ngọc nhị tẩu là thật sự. Thất học ta cầu hỏi Khương Đạo phát này đoạn viết chính là gì? Trả lời trên lầu. Này đoạn lời nói lấy tự chủ nghĩa lãng mạn thi nhân Tuyết Lai, phiên dịch lại đây ý tứ là, này trái tim đối với ngươi ngưỡng mộ chi tình, liền trời cao cũng sẽ không cự tuyệt. Giống như thiêu thân nhào hướng ngôi sao, lại như đêm tối theo đuổi sáng sớm. Loại này tư mộ chi tình, sớm đã nhảy ra nhân gian cảnh khổ. Dùng thơ bày tỏ tình yêu, không hổ là Khương Vân Xanh, có đủ lãng mạn. Hiểu Xanh tất tất là thật sự. Khương Vân Xanh tôn hiểu hiểu Quan Tuyên. Dùng thơ ca bày tỏ tình yêu có thể có bao nhiêu lãng mạn. Tôn Hiểu Hiểu mặt còn không có ăn xong, di động đã bị đánh bạo, người đại diện cùng trợ lý đều kích động nói năng lộn xộn. Ngươi còn có công phu ăn mì. Ngươi còn không chạy nhanh đáp lại. Ta Đại Ngọc A, ngươi lần sau đừng làm đột nhiên tập kích được không, ngươi tốt xấu cùng ta thương lượng hạ A. Tôn Hiểu Hiểu vẻ mặt buồn bực, ta làm gì? Theo sát, huệ bù tin tức đẩy đưa tới. Tôn Hiểu Hiểu chớp chớp mắt, miệng chậm rãi trương đại, nhìn trên sofa mới vừa đem điện thoại buông nam nhân. Khương Vân Xanh nhìn về phía nàng. Đứng dậy chịu tờ giấy khăn, giúp nàng xoa xoa miệng, ăn ngon sao. Tôn Hiểu Hiểu lắc đầu, không thể ăn, ngươi chủ nghệ thật là không một chút tiến bộ. Khương Vân Xanh thở dài. Ngươi xác định bất hòa ta lại nói điểm cái gì? Khương Vân Xanh nhừ một tiếng, cười nói, ân. Ta Quan Tuyên. Hắn cúi đầu ở Tôn Hiểu Hiểu trên môi một hôn, phiền toái Tôn lão sư đáp lại một chút, được không? Vài phút sau, Tôn không gọi lại Ngọc, ăn no, chủ nghệ trước sau như một kém cỏi. Khương Vân Xanh. Xứng đổ là một chương chỉ còn nước lèo chén. Cậu đã chết, các ngươi này toàn ra không một cái là vô tội. Tránh thoát bạc Khương sát cậu, không tránh thoát Hiểu Xanh tất tất, tuyệt. Chương 568 Khương Vân Tiệt Hồ. Thẩm phán lộ diễn tuyên truyền chỉ chạy 3 ngày, này 3 ngày Tôn Hiểu Hiểu mệt đến quá sức, cũng may toàn bộ hành trình Khương Vân Xanh đều vẫn luôn cùng đi. Trở về Bắc Thành sau, Bạc Hạc Hiên ở Á Đinh Thành chuẩn bị tụ hội, Khương Vân Xanh cùng Tôn Đại Ngọc, Khương Duệ Trạch mang lên tăng điểm, đều lại đây. Đại ca vội liền không qua tới, tứ ca nói chúng ta đây là tình nhân tụ hội, hắn cũng không tới chỗ lẫn. Khương Mạn một bên ăn một bên cười, không quên chèn ép Tôn Đại Ngọc. Đại Ngọc à, ta nhị ca chủ nghệ thật sự như vậy kém cỏi sao? Tôn Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không kém kính, làm hắn mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Không được, sao có thể đoạt ngươi có lộc căn nha? Khương Mạn chế nhạo. Tăng Điểm cũng đi theo làm mặt quỷ, là nha, chúng ta nhị tẩu lãng mạn nha a. Này trái tim đối với ngươi ngưỡng mộ chi tình, liền trời cao cũng sẽ không cự tuyệt. Nô. Tang Điểm lời nói còn chưa nói xong đã bị Đại Ngọc tắc một miếng thịt ở trong miệng. Ăn còn đổ không được ngươi miệng. Sách. Toan đã chết. Khương Duệ Trạch vẻ mặt ghét bỏ. Tang không cay ngươi thích này đó Toan Tử Nhi. Tang Điểm chừng hắn một cái này kêu lãng mạn, ngươi cùng nhị ca học học đi, thiếu suốt ngày xem những cái đó thổ vị lời âu yếm, cái gì ngươi biết ta thích nhất cái gì thần sao. Ngươi ánh mắt. Khương Mạn cùng Tôn Hiểu Hiểu nghe vậy đều nhịn không được cười. Đích xác đủ thổ. Tam ca, ngươi vẫn là cùng nhị ca học học đi. Khương Vân Xanh dở khóc dở cười, cảm giác chính mình giống như ở bị khích lệ, nhưng vì cái gì như vậy cảm thấy thẹn đâu. Khương Duệ Trạch càng là tức giận, kia dã lang tính cách ra bên ngoài mạo, hung tợn nhìn chằm chằm Tang Điểm, không hề răng, cầm di động đã phát điều hẹ chặt qua đi. Tang Điểm lấy ra di động vừa thấy, mặt đều thiếu chút nữa thiếu chín. Khương Thiết Hán, lời ô yếm ta đích xác không được, nhưng có thể tự thể nghiệm. Khương Duệ Trạch thế nàng gắp khối sườn heo chua ngọt, ý vị thâm trường nhướng mày. Tang Điểm đỏ mặt, trên mặt bất động thanh sắc, cái bàn hạ hung hăng đá Khương Duệ Trạch một chân. Khương Duệ Trạch toát miệng, cười lên tiếng. Khương Mạn cùng Tôn Đại Ngọc làm mặt quỷ, hết thể đều ở không nói chung. Khương Vân Xanh bất đắc dĩ thực, nhìn về phía bên cạnh yên lặng thế chính mình lao bà lột tôm bạc Hạc Hiên, cũng đi theo cầm lấy tôm thế Tôn Hiểu Hiểu lột tới. Ta muội muội thật là đi theo ngươi học hư. Ta. Bạc Hạc Hiên ngước mắt, nhìn đối diện nói nhỏ tam nữ, lắc đầu, nhị tẩu hiện giờ mau thành nữ trung hào kiệt, nghĩ đến là cùng nhị ca học. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía hắn, Khương Vân Xanh vô ngữ. Thật đúng là một chút mệnh cũng không chịu ăn. Khương Hợp Kỳ, nhị ca cùng Bạc Tiểu Tam đều tự cấp Đại Ngọc cùng tỷ lột tôm, ngươi liền biết chính mình ăn. Tang Điểm cười mắng lên. Khương Duệ Trạch lại cho nàng gấp một khối to thịt kho tàu, cái gì ngươi đều muốn ăn. Thượng Chu ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo ra tới chính ngươi không thấy. Bác sĩ đều nói là ngươi ăn ít hải sản, tiêu diên quá cao, ngươi ăn kiêng điểm đi. Tang Điểm nói thầm, ăn thịt mập lên sao, hải sản lại không dài. Khương Mạn mang thai sau cũng đã lâu không cùng bằng hữu cùng nhau tụ hội, Đại Ngọc cùng Tang Điểm hiện tại cũng là tích cóp đủ kính nhi ở đua sự nghiệp. Sau khi ăn xong, Khương Mạn nằm liệt trên sofa, bên trái Điểm Quý Phi, bên phải Đại Ngọc Quý Phi, nàng ôm cái mâm đựng trái cây, kia miệng liền không đình quá. Nói bái, ngươi kia bộ thất bại diễn sao lại thế này. Tang Điểm cũng tò mò truy vấn, ta xem trên mạng nói ngươi rời khỏi cung khuê vẫn luôn muốn hỏi ngươi tới, còn có ạc marketing nói, ngươi đem đạo diễn cấp đánh. Đánh không phải đạo diễn, là đạo diễn Trịnh Trúc Tú nàng lão công. Đại Ngọc một bĩu môi, việc này ngọn nguồn kỳ thật nàng đã cùng Khương Vân Xanh nói. Nàng lão công chính là cái biến thái, nam nữ thông ăn, kia bộ trong phim có cái tiểu vai phụ là ta sư đệ, diễn thực hảo, nhưng tài nguyên ngược, ở cung khuê nhân vật chính là cái tiểu thái giám. Trịnh Trúc Tú nàng lão công Vương Thành Thắng không phải sản xuất sao, nương các loại cơ hội không thiếu lao ta kia sư đệ du. Kia tiểu tử giận mà không dám nói gì, sợ ném tài nguyên, cũng liền nhịn. Ngày thường cũng nghĩ biện pháp tránh Vương Thành Thắng. Tôn Hiểu Hiểu nói, trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc, mặt sau Trịnh Trúc Tú gọi điện thoại làm hắn qua đi, kia tiểu tử cũng là cái ngốc, cảm thấy Vương Thành Thắng tuy rằng hoang đường, Trịnh Trúc Tú cái này đương lão bà tổng không đến mức tại đây chuyện này thượng trợ chủ vi ngược. Tang Điểm nghe được đôi mắt đều trợn tròn. Trịnh Trúc Tú cho chính mình lão công đương giúp đỡ. Tôn Hiểu Hiểu ừ một tiếng, ta ngày đó buổi tối tiêu chảy, ngủ đến vãn, đi lung tung gặp. Tang Điểm ánh mắt quái dị, sau đó ngươi liền xông lên đi cùng người làm đi lên A. Đại Ngọc này không giống ngươi tác phong A. Tôn Hiểu Hiểu tuyệt đối cũng là trong vòng lao bánh quẩy, lẽ ra sẽ không như vậy xúc động. Đích xác, này không phải ta mới có thể làm sự sao. Khương Mạn buồn bực, tuy nói ngươi có thể bứng cây liễu, nhưng đánh người chuyện này ngươi rõ ràng không thành thạo A. Hai người đứng đắn điểm hành bất hành. Đại Ngọc chán nản, ta đương nhiên biết chính mình mấy cân mấy lượng, kia Vương Thành Thắng đầu tiên là bị ta tiểu sư đệ cấp tấu một đốn, sau đó ta vừa lúc lại đụng phải này rèm pha. Bọn họ hai vợ chồng thấy rèm pha cho hấp thụ ánh sáng tưởng đổ ta miệng, ta không đáp ứng, ta tiểu sư đệ đánh người thời điểm động tĩnh lại đại, tổ những người khác nghe được thanh âm cũng lại đây xem náo nhiệt. Tôn Hiểu Hiểu bĩu môi, kia hỗn đản hai vợ chồng trả đũa, nói. Nàng thanh âm dừng một chút. Nói ta cùng ta tiểu sư đệ ở đạo cụ gian làm loại chuyện này, bị bọn họ chảo bao. Ta nhất thời khí bất quá, liền động thủ, cho hắn hai bàn tay cào hoa hắn mặt. Tang Điểm trợn tròn mắt, mở miệng một câu quốc túy, ngươi này chỉ do nằm cũng trúng đạn, nửa đêm thượng vê đút cờ dẫm lên phân A. Khương Mạn gật đầu, hình dung thực chuẩn xác, lần sau đừng hình dung. Tôn Đại Ngọc, trách ta lạc. Hai bàn tay đánh nhẹ. Khương Mạn cười nhạo, nàng xem như biết Đại Ngọc phía trước vì cái gì không chịu nói. Chuyện này đích xác ghê tởm người. Nàng nhìn nhà ăn bên kia, Bạc Hạc Hiên cùng nhà mình hai cái ca ca ngồi ở cùng nhau, trò chuyện bọn họ nam nhân đề tài. Ta nhị ca xử lý như thế nào? Không biết. Tôn Đại Ngọc nhún vai, dù sao mấy ngày này ta phòng làm việc cùng trợ lý điện thoại đều mau bị kia hai vợ chồng đánh bạo. Nói là muốn tới tìm ta xin lỗi, bất quá ta không tiếp thu. Nghe nói Trọng Ảnh đối Cung Khuê Triệt Tư, này bộ kịch bản tử đích sắc không tồi, đáng tiếc sản xuất cùng đạo diễn là thật không được, nhất thảm vẫn là cùng nhau phong bế huấn luyện những cái đó các diễn viên. Tôn Hiểu Hiểu lắc đầu, có chút nhân vi thượng này bộ diễn dịch ra đương kỳ, đẩy khắc vở, 3 tháng thời gian, toàn ném đá trên sông. Bất quá cái này vòng chính là như vậy, ta thời trẻ chụp diễn, đến bây giờ đều có 2 bộ không có thể chiếu đâu. Tăng Điểm gật đầu, ta trong tay cũng muốn mấy bộ diễn đè nặng, bá không được, tất cả đều là hợp tác nam diễn viên ra vấn đề cấp giảo hoàng. Kia bộ diễn vở thật sự không tồi. Khương Mạn đột nhiên hỏi nói. Tôn Hiểu Hiểu gật đầu, thật là cái hảo vở, bất quá bản quyền ở kia hai vợ chồng trong tay. Kia không phải đơn giản sao? Khương Mạn nhún vai, đem bản quyền mua lại đây, chúng ta bản thân chụp. Tỷ của ta chính là có thể chỗ, có yêu thích kịch bản là thật bỏ tiền mua a. Khương Mạn cùng Khương Vân Xanh nói ý nghĩ của chính mình. Tiểu Mạn nhưng thật ra cùng ta nghĩ đến một chỗ đi. Tôn Đại Ngọc kinh ngạc nhìn hắn. Khương Vân Xanh tự nhiên mà vậy liêu liêu mặt nàng sườn tóc mái, thở dài, bất quá ra tay chậm, có người từ Trịnh Trúc Tú trong tay đem bản quyền đã mua đi rồi. Nay bộ diễn hiện tại xem như cái phỏng tay khoai lang đi. Khương Mạn nghi hoặc, Trọng Ảnh trong ngành thực lực không nhỏ, cũng không dám đánh cuộc này một phen, ai to gan như vậy. Khương Vân Xanh thần sắc có chút quái dị, một cái chúng ta người quen. Khương Mạn nhướng mày. Khương Duệ Trạch trợn trắng mắt, cái kia hàng giả. Chương 569 thỉnh Khương Vân Xanh đương đạo diễn. Khương Vân. Khương Mạn buông mâm đựng trái cây, nghe nói nàng hiện tại chuẩn bị lưu tại quốc nội phát triển, mua Cung Khuê bản quyền, là chuẩn bị tiến quân phim ảnh vòng. Nga, không đúng, nàng qua đi cũng là phim ảnh vòng. Khương Vân là ai? Cũng là Khương gia người. Trước kia như thế nào không nghe các ngươi nhắc tới quá? Tăng Điểm tò mò. Khương Duệ Trạch đơn giản nói, liền một cái bà điên, khoảng thời gian trước bởi vì Đô Linh Tú phát hỏa cái kia Miranda, tình huống có điểm phức tạp, trễ chút ta và ngươi giải thích. Nàng A. Tăng Điểm không đi xuống tiếp tục truy vấn, chỉ nói, nàng trong khoảng thời gian này là rất hỏa, nơi nơi thượng tổng nghệ tiếp đại ngôn, bị phong làm tân một thế hệ trạch nam nữ thần đâu. Những cái đó trạch nam đều bị mù đi. Khương Duệ Trạch xem thường nhảy ra phía chân trời. Nghe đi lên này Khương Vân không phải cái thứ tốt. Tôn Đại Ngọc hỏi, lại là tìm các ngươi phiền toái. Xem như đi, về sau các ngươi gặp không cần quá phản ứng, đề phòng điểm cũng không sai. Khương Vân tình huống tương đối phức tạp, như thế nào giải thích chuyện này, Khương Mạn trực tiếp ném cho chính mình nhị ca cùng tam ca. Còn có chuyện. Bạc Hạc Hiên nói, nàng đem Lý Vân nhận được bên người tới. Lần này thật là liền Khương Mạn cũng chưa nghĩ đến, Lý Vân. Ân, còn dốc lòng chiếu cố, nhìn qua tựa như thân mẫu nữ, trước kia hận cũ tan thành mây khói. Khương Mạn cười lên tiếng. Nếu nói trên thế giới này ai hận nhất Lý Vân, nên số Khương Vân Mặc Trúc. Đem Lý Vân tiếp về bên người, lấy oán trả ơn, trọng tố cỡ lặt tiệp mẹ con tỉnh. Xem ra nàng là chuẩn bị lại cho chính mình lập một cái thánh mẫu nhân thế ta. Khương Mạn chào phung nói, nhưng thật ra rất có thể nhẫn nhục phụ trọng, ta thật đúng là tò mò, nàng chuẩn bị dùng Lý Vân này viên quân cờ tới làm cái gì. Tăng Điểm cùng Tôn Đại Ngọc đều là suy một bụng nghi hoặc rời đi, thế các nàng giải tỏa nghi vấn nhiệm vụ tự nhiên liền giao cho Khương Vân Xanh cùng Khương Duệ Trạch. Khương Mạn ngủ chưa đã đến giờ, bất quá lúc này đảo không thế nào vây, nàng hoa ở Bạc Hạc Hiên trong lòng ngực, nhìn một lát kịch bản, đống nhiên nói. Tuy nói con thỏ nóng nảy cũng cắn người, nhưng lại như thế nào cắn người, con thỏ cũng sẽ không thay đổi thành lang. Khương Vân quá khứ ký ức ta cũng có, ta đều không nghĩ ra, nàng có hiện tại đầu óc cùng tâm nhãn, lúc trước là như thế nào đem nhật tử quá như vậy thảm. Bạc Hạc Hiên buông thư, trầm ngâm một lát nhi, ta đảo cảm thấy nàng có lẽ vốn chính là như thế. Chẳng sợ cho nàng một lần việc nặng cơ hội, nàng như cũ lựa chọn nhất ngu xuẩn con đường kia. Người có được chỉ là nàng tàn lưu tại đây khối thân thể thượng ký ức, liền như xem điện ảnh, chỉ là người đứng xem, cũng không thể biết nàng lúc ấy địa phương ý tưởng cùng cảm thụ. Mỗi người nội tâm đều có âm u tiểu góc, quá khứ nàng trong lòng cái kia góc bị thượng hóa, mà hiện tại, bất quá là đem khóa mở ra. Khương Mạn chợt một tiếng, vậy rửa mắt mong chờ đi, nhìn xem nàng có thể cho chúng ta cái gì kinh hỉ.